Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, Hỏa Vũ đến. Một buổi sáng sớm, Tộc Tông liền đi một chuyến Thái Tử Phủ, Vấn An Thiên Nhận Tuyết, tiện thể thế nàng xử lý lại chính vụ. Dù sao Thiên Nhận Tuyết hiện tại mang thai, cần Tộc Tông càng nhiều quan tâm. Điểm này, ở trong mắt người ngoài nhưng là Tộc Tông cùng Thái Tử Tuyết Thanh Hà quan hệ thân thiết biểu hiện. Cho tới Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đám người bị Bỉ Đông mang tới Thiên Đấu Thành ở ngoài nào đó mảnh đất trống đặt huống đi. Tộc Tông vừa về tới Sử Lai Khắc Học Viện, liền gặp phải không ít người quen, mà tất cả đều là bốn nguyên tố học viện thiên tài hồn sư. Có Thần Phong Học Viện chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên, không có họ tên diễn viên quần chúng đội phó. Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng Thủy Băng Nhi, nàng cùng cha khác mẹ mùi mùi Thủy Nguyệt Nhi, cùng với đội phó Tuyết Vũ. Lôi Đình Học Viện chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Tâm, nắm giữ lôi thuộc tính võ hồn diễn viên quần chúng đội phó. Sĩ Hỏa Học Viện chiến đội đội trưởng Hỏa Vô Song, đội phó Hỏa Vũ. Những người này khí thế hùng hổ, lai giả bất thiện, đã đánh bại bao quát Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch ở bên trong không ít Sử Lai Khắc Học Viện thành viên. Thức thời cũng sắp đem Tộc Tông gọi ra, lần này chúng ta muốn hướng về hắn khiêu chiến. Thần Phong Học Viện chiến đội đội trưởng Phong Tiếu Thiên gánh vác nhạc cánh chim màu xanh, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, ở trên cao nhìn xuống Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch. Cùng trong nguyên tác không giống, Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch không có dùng tiên thảo, căn bản không phải Phong Tiếu Thiên đối thủ, hai người liên thủ lại, liền ngay cả Phong Tiếu Thiên tự nghĩ ra hồn kỹ đều không có bước ra, liền bị đánh thảm bại. Mã Hồng Tuấn xoa xoa vừa bị đánh đau nhức cánh tay, tức giận nói, ốc nhật, mập gia ta đều nói rồi, tông ca sáng sớm liền đi ra ngoài, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Cái kia Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đây? Ta nhưng là biết các nàng đều trở về. Một bên Hỏa Vũ mang theo khinh bỉ nhìn này đầu câu lan phượng hoàng một chút, mở miệng nói. Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi, treo nói, để ta nói này Hỏa Vũ muội đập, người sẽ không phải cũng là thích tông ca đi. Cũng đúng, nghe nói lúc trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu thời kỳ, người đối với tông ca thật giống rất là nhớ mãi không quên. Mã Hồng Tuấn cũng không biết Hỏa Vũ đã từng hôn qua Tộc Tông, nhưng hắn cũng là cái không muốn chịu thiệt chủ, trên tay đánh không thắng, ngoài miệng còn mắng không thắng mà. Ngược lại yêu thích Tộc Tông nữ sinh nhiều chính là, cũng không kém trước mắt này một cái. Tên béo đáng chết, ngươi. Ngươi muốn chết. Bị Mã Hồng Tuấn nói trúng tâm sự, tính khí nóng nảy Hỏa Vũ thẹn quá thành giận, trong tay hai đám màu đỏ nâu hỏa diễm ngưng tụ mà ra, giơ lên cao hai tay, hai đám màu đỏ nâu hỏa diễm dung hợp lẫn nhau, một luồng cực kỳ dân trào hỏa diễm bộc phát ra, thiêu trong không khí lượng nước bốc hơi. Cùng lúc đó, hai vàng, hai yukari, tím, một đen, Hỏa Vũ trên người thả ra năm cái hồn hoàng ánh sáng. Rõ ràng là hồn vương không thể nghi ngờ. Không có ai biết Hỏa Vũ trong hai năm này đến cùng trải qua cỡ nào tu luyện gian khổ. Đang không có dùng tiên thảo tình huống, làm cho nàng hồn lực ở ngăn ngắn hơn 2 năm thời gian, từ 44 cấp tăng lên tới 51 cấp, xa xa mà siêu việt ca ca Hỏa Vô Song, cùng 52 cấp Phong Tiếu Thiên sánh vai cùng nhau. Liền ngay cả đứng ở trong đám người quan sát Tộc Tông cũng không nhịn được kinh ngạc một cái. Mà Hỏa Vũ vừa phóng thích dung hợp hỏa diễm, chính là thứ 4 hồn kỹ Hỏa Vũ Diệu Dương bản úp ra. Từ khi thua với Tộc Tông sau, nàng liền vẫn đang nghiên cứu làm sao phá giải Lam Ngân Hoàng Hỏa miễn năng lực. Rốt cục, nàng thành công ở Hỏa Vũ Diệu Dương năng lượng công kích cơ sở lên, gia nhập công kích vật lý, dùng khiến Hỏa Vũ Diệu Dương thêm ra một loại nổ tung hiệu quả. Bất kể là uy lực, vẫn là nhiệt độ đều không thấy giống nhau. Mã Hồng Tuấn thấy tình thế không ổn, rộng lớn hỏa diễm khí tức bao phủ toàn thân. Hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàng vòng quanh thân thể mà lên, tỏa ra sáng lạng hào quang chói mắt. To lớn hỏa cánh chim màu đỏ từ phía sau lưng mở rộng, một đoàn khác biệt với Hỏa Vũ nhiệt độ cao hỏa diễm cầu ở trước người ngưng tụ mà ra. Muội muội, nhanh ngừng tay, người chiêu này quá nguy hiểm, sẽ chết người. Hỏa Vô Song kinh kêu thành tiếng. Hắn nhưng là biết rõ Hỏa Vũ chiêu này uy lực lớn đến mức nào. Nếu như thật ném đi, chỉ sợ Mã Hồng Tuấn không chết cũng phải tàn phế. Bọn họ chỉ là tới khiêu chiến, cũng không phải tới kết làm tử thù. Nhưng là Hỏa Vũ đã bị lửa giận chiếm cứ lý tính, nơi nào quản được nhiều như vậy, hơn hai năm qua, Tộc Tông có thể nói là trong lòng nàng cấm kỵ, rung động, sùng bái, không cam lòng, ngượng ngùng, tức giận. Các loại nhiều loại mâu thuẫn tâm lý kết hợp với nhau, tạo nên bây giờ Hỏa Vũ. Hỏa Vũ bạo liệt dương. Hỏa Vũ hét lớn một tiếng, đem hội tụ ở đỉnh đầu to lớn đống lửa ném tới, mục tiêu cho đến Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn tuy rằng khiếp sợ Hỏa Vũ thực lực, có thể ở hỏa diễm phương diện, hắn đồng dạng chưa từng e ngại qua bất luận người nào. Trước người ngưng tụ quả cầu lửa đồng dạng kích bắn ra hóa thành một án lửa, đột nhiên nhằm phía sông tới mặt to lớn đống lửa. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, Mã Hồng Tuấn phát ra bắn ánh lửa mới vừa cùng Hỏa Vũ to lớn đốm lửa chạm vào nhau, không chỉ không có ngăn cản nửa phần, trái lại bị từ từ hấp thu, rất lớn tăng cường to lớn đốm lửa uy lực, loáng thoáng, to lớn đốm lửa lại lớn mấy phần, gay go. Không ngăn được. Mã Hồng Tuấn cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Xung quanh vây xem ăn dưa chuột quần chúng thấy này thế không đúng, đã sớm hóa tan tác như chim muông, liền ngay cả Đái Mộc Bạch cũng là né tránh đến một bên phóng thích Bạch Hổ hộ thân che chở bảo vệ mình, không có phát động công kích. Rất rõ ràng, hỏa vũ thực lực mạnh mẽ đem hắn cho làm kinh sợ. Ngay ở Mã Hồng Tuấn sắp không chống đỡ được thời điểm, thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng người màu xanh lam nhạt trong nháy mắt xuất hiện ở Mã Hồng Tuấn phía sau, mang theo một trận bạch quang tung bay đến Mã Hồng Tuấn trước người, ngưng tụ thành một vòng nửa trong suốt màu trắng lá trắng. Ầm ầm ầm. To lớn đốm lửa cùng nửa trong suốt màu trắng lá trắng chạm vào nhau, phản phất gặp phải khắc tinh giống như, trong khoảnh khắc liền tiêu tan với hư vô. Sao có thể có chuyện đó? Hỏa Vũ lời còn chưa dứt, ánh mắt liền trong nháy mắt dại ra ở bởi vì hắn nhìn thấy đứng ở Mã Hồng Tuấn phía sau thân ảnh quen thuộc, Tộc Tông. Ánh mắt đồng dạng dại ra còn có Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song đám người. Đặc biệt là Phong Tiếu Thiên, trong lòng càng là kinh hãi vạn phần. Hắn là mọi người bên trong duy nhất một cái cắt thân thể sẽ qua Hỏa Vũ tự nghĩ ra hồn kỹ, Hỏa Vũ bạo liệt dương uy lực người, vì thế hắn đứt đoạn mất ba cái xương sườn. Mà Tộc Tông lại có thể ở nhẹ như mây gió loại bỏ Hỏa Vũ bạo liệt dương, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích mà ra. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Hỏa Vũ, Vô Song huynh, còn có Phong Liếm. Phong huynh, đã lâu không gặp. Tộc Tông tao nhã lên tiếng chào hỏi, nội hàm mà khí chất cao quý lập tức hiển lộ ra. Chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Tộc Tông tướng mạo vốn là anh tuấn, phối hợp với cao quý thanh nhã khí chất cùng với cao thâm khó dò thực lực, ở vốn là đối với hắn có tình Hỏa Vũ trong lòng không thể nghi ngờ dành cho một đòn trí mạng. Hỏa Vũ tâm triệt để luân hãm. Thoáng chốc, mặt cười hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, mỉm cười nói: Đệ Tộc Tông, đã lâu không gặp. Hỏa Vô Song mỉm cười gật gật đầu, đối với Tộc Tông nói, đệ đã lâu không gặp. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chương 402, thực lực mang tính áp đảo. Phong Tiếu Thiên liếc mắt Hỏa Vũ, thấy nàng một bộ xuân tâm dập dần biểu hiện, trong lòng không khỏi nổi lên một tia vị chua, ánh mắt chuyển hướng Tộc Tông, mỉm cười nói, xác thực đã lâu không gặp, xem ra ngươi trở nên càng mạnh hơn. Tộc Tông nhàn nhạt cười, hỏi ngược lại, ta vừa trở về liền nghe đến ngươi đang tìm ta, sẽ không phải chỉ là đơn thuần đến định hót ta đi. Không, Phong Tiếu Thiên lắc lắc đầu, chậm rãi cởi xuống tứ chi lên bảo vệ đùi cùng bao cổ tay, tiện tay ném một cái, đá cẩm thạch chất mặt đường nhất thời bị đập ra bốn cái hố, đến đây đi. Tộc Tông, hai năm, ta cũng muốn biết ngươi đến tột cùng đạt đến thế nào cấp độ, chúng ta đến tỷ thí một trận làm sao? Tỷ thí? Thổi phù một tiếng, một bên vừa tránh thoát một kiếp Mã Hồng Tuấn không nhịn được cười ra heo âm thanh. Không chỉ là Mã Hồng Tuấn, liền ngay cả một đám vây xem sử lai khắc học viên cũng là cười to lên, đều đang cười Phong Tiếu Thiên không biết tự lượng sức mình. Phải biết Tộc Tông nhưng là có thể cùng phong hào đấu la giao thủ người. Nhìn xung quanh một đám ăn dưa chuột quần chúng cười nhạo, Phong Tiếu Thiên trên mặt có chút không nhịn được, quay về Tộc Tông trầm giọng nói, Tộc Tông, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Tộc Tông bình tĩnh cười nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể bức ra ta võ hồn, coi như ngươi thắng. Ngươi? Phong Tiếu Thiên hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một luồng lửa giận vô hình, sắc mặt bắt đầu trở nên âm trầm lên, trầm giọng nói, Tộc Tông, ngươi không phải đang nói đùa đi? Tộc Tông cười nói, y thử xem không lâu biết rồi, ở đây có nhiều người như vậy có thể làm chứng, ta tổng không đến nỗi lật lọng đi. Phong Tiếu Thiên tức giận hừ một tiếng, y hừ, hy vọng sau đó ngươi còn có thể thoải mái như vậy. Tật Phong Song Đầu Lang, phụ thể, vừa dứt lời, ở Phong Tiếu Thiên thân thể xuất hiện một cái to lớn song đầu lang hư ảnh. Hai vàng hai tím một đen, năm cái hồn hoàng từ dưới chân bay lên, sáng lạng hào quang chói mắt vòng quanh thân thể mà lên. Phong Tiếu Thiên, 52 cấp chiến hồn vương, xin chỉ giáo. Đến đây đi. Tộc Tông tay trái gánh vác, tay phải vẫy vẫy. Phong Tiếu Thiên khẽ quát một tiếng, thứ nhất hồn kỹ, phong nhận liệt trận, trong phút chốc, mấy chục đạo màu xanh nhạt phong nhận bao phủ hướng về ra, bao phủ hướng về Tộc Tông. Tộc Tông đứng tại chỗ như cũ không nhúc nhích, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, ngưng tụ ra một thanh dài nửa thước lưỡi dao sắc. Phản phất từ lâu dự liệu được phong nhận quỷ tích giống như, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát trong lúc đó, hết thảy bao trùm tới lưỡi dao sắc tất cả đều bị chém đứt. Tụ khí thanh nhận. Phong Tiếu Thiên sắc mặt khẽ nhúc nhích. Chiêu này hắn cũng không xa lạ gì, hơn hai năm trước, Chu Trúc Thanh liền từng ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lên sử dụng tới. Tước kim đoạn ngọc, không gì không xuyên thủng, lực sát thương cực kỳ to lớn. Nghĩ lại vừa nghĩ, Phong Tiếu Thiên cũng là thoải mái. Chu Trúc Thanh là Tộc Tông bạn gái, đây là mọi người đều biết sự tình. Trong lòng theo bản năng cho rằng đây là Chu Trúc Thanh đem mình tự nghĩ ra hồn kỹ dạy cho Tộc Tông. Thứ bốn hồn kỹ, Ma Lang Phong Bạo. Một đầu cao chừng vì là 3 mét song đầu cự lang hư ảnh xuất hiện lần nữa ở Phong Tiếu Thiên phía sau, song đầu cự lang miệng rộng đồng thời mở ra, chi sau hơi cong, thả người bay vọt đến trên không, đột nhiên đánh về phía Tộc Tông. Giữa chừng bên trong Cự Lang hư ảnh dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt chói mắt. Thả người bay nhào bên dưới, Tộc Tông không thể tránh khỏi. Âm âm âm. Mặt đất trung chuyển. Song đầu Cự Lang hư ảnh trực tiếp nhào tới Tộc Tông vị trí trí, hóa thành một đạo năng lượng mạnh mẽ sóng trùng kích, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Phong Tiếu Thiên khóe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ trong lòng, ta chiêu này mà Lang Phong Bạo không phải là tụ khí thành nhận liền có thể chống đối. Bụi mù tản đi, Phong Tiếu Thiên hơi run run, hắn lại không nhìn thấy Tộc Tông bóng người. Đột nhiên, một con trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào Phong Tiếu Thiên trên bả vai, ở phía sau hắn truyền ra Tộc Tông mang theo lười biếng âm thanh, Phong huynh, ta nhưng là đều ở sau lưng ngươi đứng, trạm, hơn nửa ngày, ngươi này cảnh giác tính cũng quá kém một chút đi. Cái gì? Dĩ nhiên hoàn toàn tách ra ta lực lượng tinh thần dò xét. Phong Tiếu Thiên gấp vội vàng xoay người, một cái sau nhảy cùng Tộc Tông kéo dài khoảng cách. Đừng nói Phong Tiếu Thiên, chính là bốn nguyên tố học viện những người khác cũng là xem trợn mắt ngoác mồm, bọn họ chỉ nhìn thấy Phong Tiếu Thiên ma lang hư ảnh ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Tộc Tông liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phong Tiếu Thiên phía sau, cũng không có công kích ý tứ, liền như thế lặng lặng đứng ở sau lưng hắn. Từ đầu tới cuối đều không có người nào thấy rõ Tộc Tông hành động quỷ tích. Nhìn Phong Tiếu Thiên này tấm thất kinh dáng vẻ, Tộc Tông ác thú vị nói ra kiếp trước Lam Tinh một vị anime đại bốt kinh điển trích lời, tại sao muốn cùng ta kéo dài khoảng cách, là bởi vì sợ trong tầm mắt mất đi bóng người của ta sao? Nắm giữ đỉnh cấp thú võ hồn tật Phong Song Đầu La ngươi, hẳn là sẽ không sợ hãi cận chiến mới đúng, tại sao lại sợ hãi ta vị này liền ngay cả võ hồn đều không phóng thích, mà tay không tất sắc hồn sư? Liền ta đến cáo ngươi đi. Tất cả những thứ này đều là không có ý nghĩa. Ở hai phe trong lúc đó chênh lệch không cách nào bù đắp tình huống, hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi đây là ý gì? Coi rẻ ta sao? Phong Tiếu Thiên trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh sợ. Không, vẹn vẹn chỉ là trình bày sự thực mà thôi. Tộc Tông lắc lắc đầu, một giây sau, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chẳng biết lúc nào, Tộc Tông đã đi tới Phong Tiếu Thiên trước người, bàn tay kề sát ở Phong Tiếu Thiên vị trí trái tim, hờ hững đến, đi xem, nếu như ta hơi hơi vận dụng một điểm hồn lực, trái tim của ngươi liền bị ta hái xuống nha. Lúc nào? Phong Tiếu Thiên đều sắp tan vỡ, Tật Phong Song Đầu Lang phụ thể sau hai trảo theo bản năng quét về phía Tộc Tông. Lần này, Phong Tiếu Thiên cùng với ở đây 40 cấp trở lên hồn sư rốt cục thấy rõ Tộc Tông là làm sao rời đi tại chỗ, thân thể không có bất luận động tác gì, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ như mây gió di động mấy chục mét có hơn. Hoa! Wow. Tỷ tỷ! Tộc Tông rất đẹp trai a. Ta nhìn trúng hắn. Thủy Băng Nhi bên cạnh Thủy Nguyệt Nhi kinh kêu thành tiếng, một đôi con mắt màu xanh lam nhạt tránh ra chói mắt kim quang. Một bên Thủy Băng Nhi tuy rằng cũng khiếp sợ Tộc Tông thực lực, nhưng nghe đến Thủy Nguyệt Nhi kêu gào sau, trên mặt chợt cảm thấy rác, khóe miệng co quắp, vội vàng che đối phương miệng. Quá mất mặt, coi như hoa si, mê trai, gái, cũng đừng hoa si, mê trai, gái, rõ ràng như vậy a. So với Thủy Nguyệt Nhi, Hỏa Vũ phản ứng thì lại tương đối bình thản rất nhiều, nhưng nếu là quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy Hỏa Vũ một đôi màu đỏ sậm trong con ngươi xinh đẹp chiếu bắn ra hình ảnh chỉ có Tộc Tông một người bóng người. Nói đúng ra, từ khi Tộc Tông hiện thân sau, Hỏa Vũ ánh mắt liền chưa từng rời khỏi Tộc Tông trên người. Phong huynh, nhanh triển khai ngươi Tật Phong Ma Lang Tam Thập Lục Liên Trảm đi, không biết ngươi hai năm này có bao nhiêu tiến bộ. Tộc Tông nhàn nhạt đối với Phong Tiếu Thiên nói. Như ngươi mong muốn. Đến lúc này, Phong Tiếu Thiên làm sao không biết hai người chênh lệch so với hai năm trước càng to lớn hơn. Thế nhưng hắn không thể từ bỏ, chỉ có thắng đối phương mới có thể được theo đuổi Hỏa Vũ muội muội cơ hội. Thứ ba hồn kỹ, Tật Phong Song Dực. Vừa dứt lời, Phong Tiếu Thiên trên người thứ ba hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Gào, nương theo Tật Phong Song Đầu Lang một tiếng rống to truyền ra, hư ảnh dần dần tiêu tan, hóa thành từng đạo màu xanh nhạt vần sáng, hòa vào Phong Tiếu Thiên phía sau lưng, hóa thành một bộ cánh chim. Nhạt cánh chim màu xanh kích động, Phong Tiếu Thiên thân thể chậm rãi rời đi mặt đất. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, chương 403, các ngươi cùng lên đi, ở lên cao cách xa mặt đất 30 mét nơi. Phong Tiếu Thiên ánh mắt lập lòe ra một đạo hào quang màu xanh. Sau lưng nhạc cánh chim màu xanh đình chỉ kích động cùng hai cánh tay của hắn dung hợp, hóa thành hai thanh thổi tóc cắt đứt trạm màu xanh lưỡi dao sắc. Phong Tiếu Thiên cả người nhanh chóng xoay tròn lên, theo Phong Tiếu Thiên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn chỉ là giây lát trong lúc đó, lấy Phong Tiếu Thiên trung tâm, một cái Gundam cao tới mấy chục mét vòi rồng liền ánh vào mọi người mi mắt. Vòi rồng cao tốc xoay tròn, từ từ thu nhỏ lại, hòa vào Phong Tiếu Thiên hai tay phong nhận bên trong. Tật Phong Ma Lang 48 liên trảm, một tiếng quát nhẹ từ Phong Tiếu Thiên trong miệng phát sinh, Phong Tiếu Thiên rốt cục hoàn thành thức mở đầu. Thời gian 2 năm qua đi, hắn đã đem 36 chém tu luyện tới 48 chém trình độ. Cả người hóa thành một đạo xoắn ốc bão táp bao phủ hướng về Tộc Tông. Nhìn trước mặt kéo tới Phong Tiếu Thiên, Tộc Tông vẫn chưa lùi về sau. Một thanh dài 3 thước màu tím nhạt khí nhận lặng yên từ tay phải ngưng tụ mà ra, tộc tông lấy khí tụ tập kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên, ngươi có thể một mình sáng tạo ra một môn không tầm thường tự nghĩ ra hồn kỹ xác thực vô cùng đến, nhưng là cùng Hạo Thiên Tông loạn lớp vỏ búa máy pháp tồn tại một cái tương đồng nhược điểm trí mạng. Vậy thì là ở tụ lực quá trình bên trong một khi bị đánh gãy, ngươi tật phong ma lang 48 chém trong nháy mắt có thể phá. Đang nói chuyện, tộc tông tay phải ngón giữa và ngón trỏ một điểm, chui này nguyên bản chỉ có dài 3 thước lưỡi dao sắc trong nháy mắt duỗi dài, ở Ken Bun sao nhận biết bên dưới, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, đâm trúng Phong Tiếu Thiên tay phải lưỡi dao sắc. Âm âm âm. Tật phong ma lang 48 liên trảm bị mạnh mẽ đánh gãy, Phong Tiếu Thiên chịu đến phản vệ, thân thể diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài. Tần tần té xuống đất. Xì xì ở một tiếng, Phong Tiếu Thiên phun ra một ngụm máu tươi, Thần Phong Học Viện chiến đội đội phó vội vàng chạy tới đem hắn nâng lên. Không nghĩ tới ta khổ luyện tật phong ma lang 48 liên trảm lại như thế dễ dàng liền bị phá. Khâm phục. Phong Tiếu Thiên trên mặt lộ ra cười khổ, lau một hồi khóe miệng máu tươi, chuyển đề tài, Phong Tiếu Thiên trong mắt lộ ra vẻ kiên định, lớn quát, ngay cả như vậy, ta vẫn là sẽ không đem Hỏa Vũ Muội Muội nhường đưa cho ngươi. Tiếp đó, chúng ta bốn nguyên tố học viện sẽ tập thể đối với ngươi phát sinh khiêu chiến. Ngươi có dám tiếp thu? Tuy rằng không ngờ tới chính mình sẽ bại thẳng thắn như vậy, nhưng Phong Tiếu Thiên cũng không phải không cái gì chuẩn bị. Từ lúc Hỏa Vũ đưa ra hắn có thể tìm giúp đỡ thời điểm, vì bảo đảm không có sơ hở nào, hắn tiêu tốn cái giá không nhỏ đem Thủy Băng Nhi, Ngọc Thiên Tâm đám người mời lại đây. Ạch, tộc tông sắc mặt đen, này đều cái gì cùng cái gì à? Ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vũ, phát hiện đối phương lộ ra một mặt vẻ thẹn thùng. Thấy cảnh này, kinh nghiệm lâu năm lịch tình trường tộc tông nơi nào còn đoán không ra này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tám thành là Hỏa Vũ đối với hai năm trước thua cho mình không cam lòng, mà Phong Tiếu Thiên này con liếm chó lại trùng hợp yêu thích Hỏa Vũ, hướng về nàng thông báo. Hỏa Vũ biết thời biết thế đưa ra Phong Tiếu Thiên thắng tộc tông đáp lời hắn giao du. Khụ khụ, hắn giọng một cái, tộc tông giải thích, Phong huynh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta cùng Hỏa Vũ cũng không có quan hệ gì. Nếu là đổi làm trước đây, tộc tông nói không chắc còn có thể thèm dưới đối phương thân thể, có thể hiện tại ánh sáng, chỉ, đấu la đại lục đều 10 cái, bây giờ thật vất vả làm cho các nàng sống chung hòa bình tiếp thu đối phương, hiện tại đột nhiên xen vào một cái Hỏa Vũ không chắc gây ra cái gì yêu thiêu thân. Làm sao không quan hệ? Người ta cũng đã hôn qua ngươi. Ngược lại bổn cô nương đời này buông ngươi. Hỏa Vũ nghe vậy nhất thời cuốn lên, cũng bất kể có hay không trước công chúng, trực tiếp hô to lên tiếng. Nghe được Hỏa Vũ làm mai qua tộc tông, Sử Lai khắc hết thảy học viên dồn dập đối với tộc tông duỗi ra ngón tay cái. Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn càng là lấy một loại gần như xem thần tượng ánh mắt nhìn chằm chằm tộc tông, hô lớn, đệ tông ca, khá lắm. Tộc tông trên mặt bốc lên dây đen, bị Hỏa Vũ vừa nói như thế, hắn biết mình là bùn rơi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Cũng được. Trước tiên đem những người này đuổi đi lại nói. Hỏa Vũ thân chuyện của chính mình, Tiểu Vũ có thể coi chính mình làm chứng, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng Chu Trúc Thanh bị đông các nàng hiểu lầm. Chỉ cần đánh bại các ngươi tất cả mọi người là có thể đi. Tộc Tông thản nhiên nói. Đúng thế. Phong Tiếu Thiên gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, coi như Hỏa Vũ thân qua Tộc Tông thì lại làm sao, dù cho Hỏa Vũ mang thai đối phương hài tử, chỉ cần không lập gia đình, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Vậy thì đến đây đi. Các ngươi là từng cái lên vẫn là cùng nhau tiến lên, ta cũng không đáng kể. Nghe vậy, trừ Hỏa Vũ ở ngoài, lấy Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi, Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm cầm đầu bốn nguyên tố học viên hai mặt nhìn nhau. Phong Tiếu Thiên đạp bước về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi quá lợi hại, đơn đã độc đấu, e sợ Hồn Thánh cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Cùng nhau tiến lên nơi này lại tựa hồ có hơi chật hẹp, cũng được. Ta, Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, năm cái, đối với ngươi một cái. Nếu là ngươi thắng, ta liền cũng sẽ không bao giờ đi dây dưa Hỏa Vũ, đồng thời lập tức dẫn người rời đi, làm sao? Tộc Tông lắc lắc đầu. Ngươi không đồng ý. Phong Tiếu Thiên tâm chìm xuống. Lấy nhiều khi ít, vốn là mất mặt, hơn nữa bên trong còn không thiếu nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, nhưng vì âu yếm Hỏa Vũ muội muội, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Có thể nếu như đối phương từ chối, hắn cũng bó tay hết cách. Coi như Phong Tiếu Thiên da mặt lại dày, hắn cũng không làm được ở không được đối phương đồng ý dưới, vây công đối phương, đây chính là sẽ khiến cho chúng nộ. Không, ý của ta là các ngươi năm cái còn chưa đủ, trực tiếp cùng lên đi. Tộc Tông nói ra khiến Phong Tiếu Thiên khiếp sợ một câu nói. Được. Không có chút gì do dự, Phong Tiếu Thiên đáp ứng một tiếng. Hắn sợ chính là đối phương không đủ tự đại. Các huynh đệ tỷ muội mở võ hồn, liền để chúng ta bốn nguyên tố học viên hết thảy tinh anh đến cộng đồng khiêu chiến vị này đã từng đã đánh bại võ hồn thời đại Hoàng Kim Tổ ba người thế hệ tuổi trẻ người số một. Nói chuyện đồng thời, Phong Tiếu Thiên đã lần thứ hai thả ra hắn tật phong song đầu lan võ hồn. Hai vàng, hai yukari, tím, một đen, năm cái hồn hoàng bộc phát ra. tỏa ra sáng lạng lóa mắt sắc thái. Tiếp theo ở Phong Tiếu Thiên phía sau lại bùng nổ ra bảy cổ khí tức mạnh mẽ. Hai vàng hai tím, Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm, Tuyết Vũ, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Thần Phong Học Viện chiến đội đội phó, Lôi Đình Học Viện chiến đội đội phó, trên người từng người thả ra bốn cái hồn hoàn. Cùng một màu hồn tông, đặc biệt là Thủy Băng Nhi, Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm, ba người khí tức trên người cường độ rõ ràng đạt đến 48 cấp trở lên trình độ. Làm sao, ngươi còn dự định không phóng thích võ hồn sao? Ta từng nghe người ta nói ngươi cũng là song sinh võ hồn, ngươi có thể dùng đi ra, không cần theo chúng ta khách khí. Phong Tiếu Thiên trên mặt lần thứ hai trở về tự tin. Mạnh mẽ như vậy đội hình, dù cho là đối mặt hai năm trước võ hồn điện chiến đội, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Sau đó hắn nhưng đã quên, dù cho là hai năm trước võ hồn điện chiến đội, đồng dạng thua ở tộc tông trong tay. Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, chương 404, bỉ bỉ đông kế hoạch, bất đắc dĩ, tộc tông thán ra một hơi, thấp giọng rù rì nói, cũng được. Đã như vậy, vậy ta liền trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Vừa dứt lời, một luồng bàng bạc khí tức từ tộc tông trên người đột nhiên bắn ra. Bao phủ hướng bốn phía, ở trong không khí dập dần ra từng vòng nước dạng sóng gợn. Vàng tím tím đen đỏ đỏ đỏ, cực kỳ khủng bố bảy đạo hồn hoàng phóng thích mà ra, trong phút chốc, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện không khí tự hồ cũng ngưng kết lại. Đặc biệt là cái kia ba viên to lớn tinh vần sáng màu đỏ xuất hiện, càng là tác động trái tim tất cả mọi người, toàn trường tĩnh mịch một mảnh, ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt dại ra. Ba viên 10 vạn năm hồn hoàng. Hồn thánh. Sao có thể có chuyện đó? Phong Tiếu Thiên kinh kêu thành tiếng, ám con ngươi màu xanh bên trong lập lòe ra không thể tin tưởng thần quang. Cái khác bốn nguyên tố học viên đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm. Thế thì còn đánh như thế nào? Hồn thánh lại thêm vào ba viên 10 vạn năm hồn hoàng, thèn chốt là cái này hồn thánh vẫn là mơ hồ có đấu la đại lục đệ nhất thiên tài danh xưng tộc tông. Còn có muốn hay không đánh? Tộc tông thản nhiên nói. Đứng ở Phong Tiếu Thiên phía sau bốn nguyên tố học viên hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cuối cùng trên mặt dồn dập lộ ra cười khổ. Phong huynh chuyện này. Hỏa Vô Song, Ngọc Thiên Tâm, Thủy Băng Nhi ba người nhìn về phía Phong Tiếu Thiên. Ánh mắt lóe qua một tia vẻ sợ hãi. Dù cho tộc tông chỉ là hồn đế, bọn họ còn có thể liều một phen, hiện tại xác thực không có cách nào đánh. Bởi vì tộc tông đã vượt qua thiên tài phạm trù. Không cần nhiều lời. Giơ lên tay phải, Phong Tiếu Thiên ánh mắt chuyển hướng tộc tông, trong mắt hiện ra một tia chua xót vẻ, trầm mặt chốc lát, Phong Tiếu Thiên sâu sắc thán ra một hơi, nói, ai, không nghĩ tới chênh lệch lại sẽ lớn như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không dây dưa nữa Hỏa Vũ muội muội. Dừng một chút, Phong Tiếu Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Vũ, "Lệ Hỏa Vũ muội muội, chúc phúc các ngươi." Hỏa Vũ nhẹ nhàng chỉ trỏ, trong mắt lóe ra một tia vẻ ấy nấy, nếu như không gặp phải tộc tông, nàng thật là có khả năng yêu trước mắt vị này si tình nam tử. Đáng tiếc cõi đời này không có nếu như. Quang đi không nên có tâm tình, Hỏa Vũ trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ vui thích, bước nhanh đi tới tộc tông trước người, như nhũ yến về tổ giống như nhào vào tộc tông trong ngực, "Tiểu tông," vừa nói, Hỏa Vũ nhấp môi môi đỏ, lần thứ hai dâng lên chính mình môi thơm. Song lần này, tộc tông nhưng xòe bàn tay ra chặn lại rồi. "Quan hệ của chúng ta cũng không có tốt đến trình độ như thế này, hơn nữa, ta đã có bạn gái." Đùa giỡn, tộc tông nhưng là ở vừa trong nháy mắt cảm nhận được A Ngân khí tức. Đây là Lam Ngân Hoàng lẫn nhau trong lúc đó đặc hữu nhận biết, không cách nào che đậy, không có gì bất ngờ xảy ra trừ Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Nguyệt Hoa, ta tộc mỗi người nàng tám vị bạn gái cũng đã đến. Tộc tông cũng không muốn đến thời điểm bị các nàng đạp xuống giường. Hỏa Vũ hơi kinh ngạc một hồi, rất nhanh liền phản ứng lại, kéo lại tộc tông cánh tay, một đôi màu đỏ sậm đôi mắt sáng chẳng biết lúc nào đã nổi lên hơi nước, cúi đầu nói, "Ừ không sao." Ngược lại, nam nhân tam thê tứ thiếp không thể bình thường hơn được. Tộc tông biết, nếu là ở trước mặt mọi người từ chối Hỏa Vũ, chỉ sợ đối phương sẽ tại chỗ khóc lên. Ánh mắt quét qua xung quanh, ở mọi người hoặc khiếp sợ hoặc ánh mắt hâm mộ bên trong, tộc tông nắm Hỏa Vũ tay, thân thể lóe lên, đi tới Sử Lai Khắc Học Viện rừng cây nhỏ. Nhìn Hỏa Vũ này tắm nước mắt bà sa dáng vẻ, tộc tông lấy ra một tờ giấy đưa cho đối phương, xoa một chút đi. "Ừm." Hỏa Vũ tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi khóe mắt nước mắt tích. Tộc tông nói, "Ngươi trở về đi thôi. Giữa chúng ta cũng không thích hợp, ngươi sẽ gặp phải càng tốt hơn." "Tại sao? Lẽ nào ta không đủ đẹp không?" Hỏa Vũ nước mắt lần thứ hai ào ào ào chảy ra, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm tộc tông. Tộc tông lắc lắc đầu, "Không, ngươi rất đẹp. Thiên phú của ta chưa đủ tốt sao?" Hỏa Vũ tiếp tục hỏi. "Thiên phú của ngươi rất tốt." Tộc tông thản nhiên nói. 20 tuổi ra mặt, đạt đến hồn vương tu vi, đã không thể so trong nguyên tác thời đại hoàng kim kém bao nhiêu. "Vậy ngươi tại sao nhường ta trở lại?" Hỏa Vũ một lau nước mắt, âm thanh gần như mang theo gào thét. nàng xưa nay đều là một cái đối với cảm tình rất chăm chú người, rất cố chấp, bằng không Phong Tiếu Thiên cũng sẽ không liếm lâu như vậy, nhưng liền ngón tay của nàng đều không sờ qua. Tộc Tông hơi sững sờ, Ken Bun sao nhận biết A Ngân liền ẩn giấu ở trên không tầng mây ở trong, khóe miệng giật giật, xem ra là Đông Nhi các nàng muốn thi nghiệm ta tộc mỗi người, ta có bạn gái, hơn nữa ta rất yêu các nàng. Ta không sẽ quan tâm, ta yêu thích chính là ngươi người, không để ý ngươi có bạn gái hay không. Hỏa Vũ cướp đáp. Ngươi biết ta có bao nhiêu người bạn gái sao? Tộc Tông tiếp tục hỏi. Không phải Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hướng về các nàng giải thích. Hỏa Vũ đầy không sẽ quan tâm nói. Tộc Tông lắc lắc đầu, đều không, ta có 10 cái, trong đó trừ một cái đối với cảm tình tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu ở ngoài. Mặt khác 9 cái chúng ta đều từ lâu sản sinh rất sâu ràng buộc, không cách nào phân cách. Bây giờ các nàng thật vất vả có thể ở chung hòa thuận, tha thứ ta ích kỷ, ta cũng không muốn kẻ phá hoại phần này đến không dễ cảm tình. Hỏa Vũ cúi đầu không nói, nắm chặt tà váy hai tay, chứng minh nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải như vậy bình tĩnh. Một lát qua đi, Hỏa Vũ lần thứ hai ngẩng đầu, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng có hay không yêu thích qua ta? Đối với Tiểu Vũ các nàng, ta là vừa yêu thích các nàng thân thể lại thích các nàng người. Đối với ngươi, ta chỉ là đơn thuần yêu thích qua thân thể của ngươi, đối với ngươi cũng không có tình cảm gì. Vì lẽ đó trở về đi thôi, ta cũng không đáng ngươi trả giá. Tộc Tông một mặt bình tĩnh nói ra cặn bã nam trích lời. Trên không trong tầng mây. Ở bỉ bỉ đông hồn lực bao phủ xuống, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Liễu Nhị Long, A Ngân, Hồ Liệt Na bảy người nghe được Tộc Tông cặn bã nam trích lời sau, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn sang bỉ bỉ đông. Tiểu Vũ cười nói, "Ê Đông Nhi tỷ tỷ, Tiểu Tông từ chối Hỏa Vũ đây." Xem ra ngươi đoán sai nha. Chính là, Đông Nhi tỷ tỷ ngươi thua rồi. Ninh Vinh Vinh cười đùa nói. Trải qua mấy ngày ở chung, Ninh Vinh Vinh cũng đối với Bỉ Bỉ Đông dần dần quen thuộc lên, biết nàng ở trước mặt người mình là cái rất hiền hòa người, vì lẽ đó cũng là thả ra. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, tốt lắm, ta đến hỏi các ngươi, Tiểu Tông là trước tiên thích thân thể của các ngươi vẫn là trước tiên thích các ngươi người? Chuyện này. Hết thảy mọi người rơi vào trầm mặc. Ở đây 8 người ở trong, e sợ chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người là Tộc Tông trước tiên thích nàng người, lại thích thân thể nàng. Tộc Tông là cái lesper, lolicon, thiếu nữ khống, thuộc nữ khống. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ở Hỏa Vũ hồn bay phách lạc ánh mắt bên trong, Tộc Tông đi rồi. Hỏa Vũ khóc lên, giữa lúc nàng muốn rời đi cái này thương tâm giờ địa phương, một vệt kim quang mang theo Bỉ Bỉ Đông 8 người chậm rãi từ đám mây rơi xuống. Đây là... Hỏa Vũ giật mình nhìn hình ảnh trước mắt. Bỉ Bỉ Đông cười nói, Hỏa Vũ, có muốn hay không cùng chúng ta đánh cuộc? Yêu nữ trốn chỗ nào, huyễn huyễn trinh thám. Mình thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chương 405, Bỉ Bỉ Đông mời, PS, trước một chương đã sửa chữa, vậy ngươi tại sao nhường ta trở lại? Hỏa Vũ một lau nước mắt, âm thanh gần như mang theo gào thét. Nàng xưa nay đều là một cái đối với cảm tình rất chăm chú người, rất cố chấp, bằng không Phong Tiếu Thiên cũng sẽ không liếm nàng nhiều năm như vậy, nhưng liền ngón tay của nàng đều không sờ qua. Mà Tộc Tông nhưng là cái thứ nhất làm cho nàng run rẩy, làm cho nàng yêu đến điên cuồng nam nhân. Tộc Tông hơi sững sờ, Ken Bun sao nhận biết A Ngân liền ẩn giấu ở trên không tầng mây ở trong, khóe miệng giật giật. Xem ra là Đông Nhi các nàng nghĩ thử thách ta tộc mỗi người, ta có bạn gái, hơn nữa ta rất yêu các nàng. Ta không sẽ quan tâm, ta yêu thích chính là ngươi người, không để ý ngươi có bạn gái hay không. Hỏa Vũ cướp đáp. Ngươi biết ta có bao nhiêu người bạn gái sao? Tộc Tông tiếp tục hỏi. Không phải Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hướng về các nàng giải thích. Hỏa Vũ đầy không sẽ quan tâm nói. Tộc Tông lắc lắc đầu, đều không, ta có 10 cái. Trừ một cái trong đó đối với cảm tình tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu ở ngoài. Mặt khác 9 cái chúng ta đều từ lâu sản sinh rất sâu ràng buộc, không cách nào phân cách. Bây giờ các nàng thật vất vả có thể ở chung hòa thuận, ta cũng không muốn kẻ phá hoại phần này đến không dễ cảm tình, thương các nàng tâm. Hỏa Vũ cúi đầu không nói, nắm chặt tà váy hai tay, chứng minh nàng tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải như vậy bình tĩnh. Một lát qua đi, Hỏa Vũ lần thứ hai ngẩng đầu, một vấn đề cuối cùng, ngươi đến cùng có hay không yêu thích qua ta? Đối với Tiểu Vũ, Trúc Thanh các nàng, ta là vừa yêu thích các nàng thân thể lại thích các nàng người. Đối với ngươi, ta chỉ là đơn thuần thèm thân thể ngươi, cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình. Vì lẽ đó trở về đi thôi, ta cũng không đáng ngươi trả giá. Tộc Tông một mặt bình tĩnh nói ra cặn bã nam trích lời. Sáng tỏ từ chối đây là phương pháp tốt nhất, chính là đau dài không bằng đau ngắn, treo đối phương đây mới thực sự là cặn bã nam. Cùng nguyên tắc Đường Tam lợi dụng Hồ Liệt Na đối với tình cảm của hắn không có gì khác nhau. Trên không trong tầng mây. Ở bỉ bỉ đông hồn lực bao phủ xuống, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Liễu Nhị Long, A Ngân, Hồ Liệt Na bảy người nghe được Tộc Tông cặn bã nam trích lời sau, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đưa mắt nhìn sang Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Vũ cười nói, Đông Nhi tỷ tỷ, Tiểu Tông từ chối Hỏa Vũ đây. Xem ra ngươi đoán sai nha. Chính là, Đông Nhi tỷ tỷ ngươi thua rồi. Ninh Vinh Vinh cười đùa nói. Trải qua mấy ngày ở chung, Ninh Vinh Vinh cũng đối với Bỉ Bỉ Đông dần dần quen thuộc lên, biết nàng ở trước mặt người mình là cái rất hiền hòa người, vì lẽ đó cũng là thả ra. Tiểu Tông quả nhiên là tên biến thái lolicon, lại nhỏ như vậy liền bắt đầu thèm thân thể của ta. Chu Trúc Thanh mặt cười ửng đỏ phẫn hận nói. Chính là. Cửa ải khó lúc trước A Ngân thân thể trần truồng xuất hiện ở đại ca ca trước mặt thời điểm, Tiểu Tông Tông lại sẽ nhếch lên đến. A Ngân nói tiếp. A Ngân, ngươi liền câm miệng đi. Ai sẽ như ngươi như vậy lần thứ nhất gặp mặt liền cởi sạch. Chúng nữ trăm miệng một lời. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, lời tốt lắm, ta đến hỏi các ngươi, Tiểu Tông là trước tiên thích thân thể của các ngươi vẫn là trước tiên thích các ngươi người. Chuyện này. Hết thảy mọi người rơi vào trầm mặc. Tộc Tông là cái Lesper, Lolicon, thiếu nữ khống, thuộc nữ khống. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ở đây 8 người ở trong, e sợ chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người là Tộc Tông trước tiên thích nàng người, lại thích thân thể nàng. Ở Hỏa Vũ hồn bay phách lạc ánh mắt bên trong, Tộc Tông đi rồi. Hỏa Vũ khóc lên, khóc rất thương tâm. Giữa lúc nàng muốn rời đi cái này thương tâm giờ địa phương, một vệt kim quang mang theo Bỉ Bỉ Đông 8 người chậm rãi từ đám mây rơi xuống. Hỏa Vũ che cái trán, cố nén chói mắt kim quang, ngẩng đầu quan sát, thấy rõ người tới, trong lòng nhất thời ngơ ngác, đây là Giáo Hoàng Miện Hạ. Hỏa Vũ giật mình nhìn hình ảnh trước mắt, trừ Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông ở ngoài, còn có Võ Hồn Điện Thánh Nữ Hồ Liệt Na cùng Sử Lai Khắc Học Viện lão sư Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, cùng với một cái từ gặp mặt qua đẹp để kỳ cục tiểu loli. Bỉ Bỉ Đông cười nói, không cần đa lễ, ở đây không có cái gì Giáo Hoàng Miện Hạ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ là có thể. Tỷ tỷ. Hỏa Vũ một lau nước mắt, trên mặt bên trong lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, y Tiểu Vũ, còn có Trúc Thanh, các ngươi như thế nào cùng Giáo Hoàng Miện Hạ? Nha không, các ngươi như thế nào cùng Giáo Hoàng tỷ tỷ cùng nhau? Hi hi. Tiểu Vũ mím mím môi, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhợt nhạt nụ cười, y vừa Tiểu Tông nói tới 10 cái bạn gái chúng ta trong đó 8 cái lạc. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, phản phất là ở tán thành Tiểu Vũ ngôn ngữ chân thực tính. Ngươi nói cái gì? Hỏa Vũ hơi sững sờ, trong mắt lập lòe ra không thể tin tưởng thần quang, ý của ngươi là thuyết Giáo Hoàng Miện Hạ cùng Liễu Nhị Long lão sư cùng với thánh nữ Hồ Liệt Na còn có cái kia tiểu loli đều là tộc tông bạn gái. Điên rồi, cái này thế giới cũng thật là điên rồi. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ vốn là tộc tông bạn gái, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh cùng tộc tông quan hệ mật thiết, trở thành tộc tông bạn gái cũng chẳng có gì lạ. Liễu Nhị Long, Hồ Liệt Na, A Ngân, thuộc nữ, thiếu nữ, loli, tuy rằng rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng cũng có thể tiếp thu. Chỉ là vị này Võ Hồn Điện trên vạn vạn người, nói là đấu la đại lục người số một cũng không quá đáng Giáo Hoàng Miện Hạ, lại cũng là tộc tông bạn gái. Đây cũng quá làm người nghe kinh hãi đi. Nên nói không hổ là nó Hỏa Vũ coi trọng nam nhân sao? Ở Hỏa Vũ tâm tư vạn ngàn thời điểm, Bỉ Bỉ Đông nhu hòa cảm động âm thanh lại vang lên, không nên giật mình, Tiểu Vũ nói rằng không sai, chúng ta đều là tiểu tông bạn gái. Ta là đại tỷ. Liễu Nhị Long cười nói, ta cũng là đại tỷ. Hồ Liệt Na cười hì hì chỉ chính mình. Ta là tam tỷ, tứ muội. Chu Trúc Thanh rất phù hợp nàng nhất quán phong cách, chỉ có nhàn nhạt hai chữ. Ta là tiểu ngũ. Tiểu Vũ cúi đầu ủ rũ nói. Diệp Linh Linh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng biết, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình liền lại muốn thêm ra một vị cửu muội, đương nhiên, tiền đề là Hỏa Vũ có thể thông qua đại tỷ Bỉ Bỉ Đông thử thách. Ta là lục muội. A Ngân nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giảo hoạt nụ cười, giơ lên tay nhỏ, bì bô nói. Đây ta là thất tỷ, ta là thất tỷ. Tự hồ là vì cường điệu mình là một tỷ tỷ, ở gọi thất tỷ thời điểm, tỷ chữ gọi đến đặc biệt trầm trọng. Ta là bát muội. Ô ô ô. Ninh Vinh Vinh khóc không ra nước mắt nói. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt liếc nhìn mọi người một chút, thỏa mãn gật gật đầu, đối với Liễu Nhị Long nói, đại tỷ tổng cộng có 3 vị, trừ ta cùng Nhị Long ở ngoài, còn có một vị không có tới, nhị muội có tiểu tông hài tử, hiện tại còn ở dưỡng thai bên trong. Tần tần thở ra một hơi. Hỏa Vũ bình phục trong lòng ngơ ngác tâm tình, nghi mặt nói, vì vậy không biết Giáo Hoàng tỷ tỷ còn có các vị tộc tông các bạn gái tìm ta có chuyện gì. Tuy nói nàng đã bị cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, hé miệng nói, ngươi mới vừa cùng tiểu tông nói chuyện chúng ta cũng nghe được, Hỏa Vũ, cho ngươi một cái làm ta cửu muội cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không. Hỏa Vũ, về cái gì? Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước. Lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 406, nhị trụ tử biến thành hai người mù, cùng Hỏa Vũ phân biệt sau, tộc tông liền đem toàn bộ tinh lực tập trung vào tu luyện ở trong. Cứ việc hắn thực lực hôm nay đã khinh thường đấu la đại lục thế hệ tuổi trẻ, đủ để cùng phong hào đấu la tranh đấu, nhưng tộc tông chưa bao giờ vì vậy mà lười biếng qua tu luyện. Hắn biết rõ mục tiêu của chính mình là cái gì, vậy thì là đăng cái trước lại một thế giới đỉnh cao, sau đó đi cứu vớt chư thiên vạn giới những kia đáng thương các tiểu tỷ tỷ. Đấu la đại lục vẹn vẹn chỉ là khởi điểm mà thôi. Tích, chúc mừng ký chủ hồn lực đột phá 75 cấp, khen thưởng ăn cắp cơ hội một lần. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, tộc tông trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới lại đột phá. Này cũng thật là song hỷ lâm môn, trước có Tuyết Nhi mang thai, sau lại đột phá một cấp hồn lực. Hệ thống, kiểm tra dưới ta bản nhân vật. Ký chủ, tộc tông, giới tính, nam, tuổi tác, 17 tuổi, võ hồn, cực viêm lam ngân hoàng vĩnh hằng Maruku Sharingan, hồn lực đẳng cấp, 75 cấp, hệ thống nhà kho, hòa giang hồ nữ đế tiểu nội nội, bỉ bỉ đông tiểu nội nội, huân nhi tiểu nội nội, nano chiến giáp 1, trường sinh thuốc 1, súng nhắm, huyền tiễn hắc kiếm, kunai 100, surin 100, quần áo và đồ dùng hàng ngày 5. Còn lại ăn cấp số lần, 8, cưu hận điểm, 138000 điểm, ăn cấp thế giới, vua hải tặc, đấu la đại lục, tần thời minh nguyệt, hồ kết ninja, đấu phá thương khung, ỷ thiên đồ long ký. Lĩnh vực, lam ngân lĩnh vực, lần thứ 3 tiến hóa xâm la vạn tượng. Cá nhân thành tựu, hồn sư, võ hồn chân thân, hệ thống, chuẩn bị tiến hành. Tộc tông lời còn chưa dứt, trong đầu lần thứ 2 vang vọng lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Tích, Uchiha Sasuke Sharingan đã mù, biết được Uchiha Itachi vốn nên chuyển đến cho mình Sharingan bị trộm, đối với ký chủ cừu hận giá trị tăng lên trên đến 100%, ký chủ cừu hận điểm tăng cường 10 vạn. Yêu, này ở kiếp trước Lam Tinh đổi mới 15 năm lâu dài Hokage Ninja, lần thứ 4 nhận giới đại chiến rốt cuộc muốn bắt đầu sao? Chỉ là không nghĩ tới cừu hận ta không phải Uchiha Itachi, mà là nhị trụ tử, này mù nhị trụ tử có thể chiếm được cố gắng đánh đập dưới. Tích, Uchiha Sasuke đối với ký chủ cừu hận giá trị đạt đến 100%, hệ thống cưỡng chế truyền tống bên trong, nương theo tộc tông trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, lấy tộc tông thân thể làm trung tâm, bốn phía không gian bắt đầu phát sinh xoay chuyển. Trong chốc lát, tộc tông liền biến mất ở tại chỗ. Hồ kết ninja thế giới. Hỏa quốc tiếp giáp thổ quốc biên cảnh nơi nào đó sơn cốc dưới đất bí mật bên trong hang núi. Uchiha Sasuke, cũng chính là chúng ta thông thường nhị trụ tử đang cùng giả trang Uchiha Madara Obito cãi và kịch liệt. Cái gì? Ngươi lại nói cho ta Itachi con mắt bị đoạt đi rồi. Đùa gì thế? Nhị trụ tử một quyền đột nhiên đánh ở thạch án lên, nhìn về phía Uchiha Obito, biểu hiện hết sức kích động. Uchiha Sasuke, làm Uchiha bộ tộc cùng tiếu tứ kiệt một trong. Ở trang bước con đường lên không phải ở chịu đòn chính là ở chịu đòn trên đường. Bởi vì mở ra Mangeku Sharingan, lòng tự tin tăng cao đi vào khiêu chiến bát vĩ, kết quả bị ngược chết đi sống lại. Nếu không có ưng tiểu đội cứu hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu về. Nhưng là nhị trụ tử vẫn là không biết ghi nhớ, coi chính mình dựa vào Amaterasu đem bát vĩ Killer B đánh bại. Trời quang, mưa tạnh, nhị trụ tử cảm giác mình lại được rồi. Sau đó, đi đại náo ngũ ảnh đại hội, lại bị mạnh mẽ đánh một trận. Nếu không thời khắc nguy cơ, Obito đem hắn từ đệ tam Tsuchika Onoki trận đồn kết giới bên trong cứu ra. E sợ hiện tại đã hóa thành một đám bụi trần. Cuối cùng lại cùng Danjo liều mạng một hồi, hai mắt gần như mù, đừng nói mở ra Sharingan, chính là thấy rõ trước mặt Obito bóng người đều có vẻ cực kỳ khó khăn, mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ. Obito chỉ sót ở bên ngoài mắt phải hơi nheo lại, lệ đúng thế. Ở ngươi giết chết Itachi sau, hôn mê đoạn thời gian đó, có người cướp ở ta đằng trước thu về Itachi Sharingan. Trước kia ta còn tưởng rằng là Danjo, bây giờ nhìn lại âm thầm có một người khác, bởi vì liền ngay cả Danjo mắt phải bên trong con kia Shisui con mắt cũng bị cướp đi. Có nên nói hay không đến, có một người khác, thời điểm, Obito trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè, bởi vì có thể ở hắn dưới mí mắt cướp đi Danjo con mắt, thời không gian nhẫn thuật tất nhiên là thập phần cao minh, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, hơn nửa trình độ như thế này kẻ địch lại một điểm tình báo cũng không có. Là ai, đến cùng là ai cướp đi vốn nên là Itachi để cho con mắt của ta, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Sasuke gần như điên cuồng gào thét. Nắm đấm công kích ở chất liệu đá bàn lên, ở chakra ảnh hưởng, bàn lan tràn ra từng cái vết nứt. Nước trà trên bàn càng là đánh đổ một chỗ, mặc cho, đảm nhiệm, cái kia nóng bỏng nước sôi dội trên tay hắn, hắn nhưng từ lâu không biết. Bình tĩnh đi, Sasai, Sasuke. Ta chuẩn bị cho ngươi dự bị. Uchiha Obito lời còn chưa dứt, bởi vì hắn nhìn thấy bàn phía trên không gian đột nhiên vặn vẹo lên. Uchiha Obito lớn tiếng lớn quát, Sasai, Sasuke, mau rời đi tại chỗ. Nói, Obito thân thể một cái sau nhảy cùng bàn kéo dài khoảng cách. Nhị trụ tử con mắt tuy rằng mù, nhưng thân là ninja tố dưỡng đều vẫn còn, khi nghe đến Obito sau không chút do dự nào lùi về sau ra mấy chục mét có hơn. Một giây sau, một người mặc ám trường bào màu lam, tướng mạo anh tuấn nam tử xuất hiện ở giữa hai người bàn lên. Không phải tộc tông là ai? Obito con ngươi ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên, ngươi là ai? Ở Sharingan nhìn kỹ, hắn quan sát được tộc tông tình huống trong cơ thể, so với Senju Hashirama càng thêm dồi dào sức sống. Đặc biệt là chân phải, phía sau lưng, đầu vị trí, các, mỗi cái, bọc ba cổ dị thường năng lượng mạnh mẽ. Không giống như là chakra, có chút tương tự tiên thuật năng lượng, rồi lại so với hắn dĩ vãng nhìn thấy qua tiên thuật năng lượng phải cường đại mà ổn định nhiều lắm. Yêu, nhị trụ tử. Còn có Obi. Nha không, Madara, lần đầu gặp mặt, xin mời nhiều chỉ giáo. Tộc tông vẫy vẫy tay. Obi. Lẽ nào hắn biết thân phận chân thật của ta? Obito trong lòng cả kinh, thân thể tiến vào bất cứ lúc nào hư hóa trạng thái, có thể tách ra hắn thiết trí kết giới cùng với Bạch Jesu nhận biết, cộng thêm thân thể ẩn chứa một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ, người trước mắt tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi là người nào? Obito giả bộ bình tĩnh nói. Một bên nhị trụ tử con mắt nằm ở gần như mù trạng thái, hắn có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn chỉ biết mình hiện tại rất nổi nóng, cần phát tiết. Mà người trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tuy rằng hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đối phương bóng người mơ hồ, nhưng lửa giận trong lòng nhưng không ngừng được bộc phát ra. Đặc biệt là câu kia nhị trụ tử, càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Hắn cảm giác được đối phương đang làm nhục chính mình. Kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Một viên đường kính vượt qua 5 mét quả cầu lửa từ xa xuất trong miệng phục lên mà ra, đột nhiên nhằm phía tộc tông đứng, trạm, phương hướng. Âm âm âm, quả cầu lửa trực tiếp nhấn chìm tộc tông, kể cả Obito bóng người cùng bao phủ ở trong đó. Vốn là ướt át sơn động, ở hỏa độn nhiệt độ cao đốt cháy dưới, bốc hơi xuất trận trận hơi nước. Sa Sút khóe miệng hơi vểnh lên, vẫy vẫy tay, khôi phục ngày xưa như vậy hung hăng dáng vẻ, cái gì mà. Còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là chỉ bằng dựa vào thời không gian nhẫn thuật con cọc giấy thôi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 407, cướp giật thần uy, Kamui, Sasai, Sasuke, không nên khinh thường, ngươi hiện tại con mắt gần như mù, người trước mắt này rất nguy hiểm. Chẳng biết lúc nào, Obito đã lợi dụng thần uy, Kamui, di động đến Sasuke phía sau. Đúng như dự đoán, trong hơi nước lần thứ hai vang lên tộc tông than thở âm thanh, thật không hổ là Itachi đệ đệ, ta ngu xuẩn nhị trụ tử nha. Tại sao ngươi sẽ như vậy nhược? Cũng là bởi vì ngươi sự thù hằn với ta. Còn chưa đủ sâu. Căm hận ta đi. Căm ghét ta đi. Hỗn đảng, không cho học Itachi nói chuyện. Dựa vào nghe âm thanh biện vị, Sa Sút tìm ra tộc tông vị trí chỗ ở, sáu viên có khảm nổ phù kunai trực tiếp ném ra ngoài. Âm âm âm. Lại là vang lên một trận nổ tung tiếng nổ vang rền. Lo liệu có khói không thương định luật, kết quả không có một chút nào bất ngờ, tộc tông lần thứ hai không mất một sợi tóc. Không có bất kỳ dấu hiệu, mười mấy căn màu vàng nhạt to bằng miệng bát lam ngân hoàng dây leo từ Sa Sút cùng Obito dưới chân nổi lên, đem hai người buộc chặt ở trong đó. Thần uy, Kamui, hư hóa năng lực triển khai, Obito dễ dàng thoát ly lam ngân hoàng dây leo ràng buộc, có thể gần như thành người mù nhị trụ tử liền không may mắn như vậy, bị lam ngân hoàng dây leo lấy mai rùa trói buộc hình thức trói đến gắt gao, dáng dấp cực kỳ xấu hổ. Đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, tộc tông thở dài nói, quả nhiên không hổ là Madara tiên sinh đây. Thời không gian nhẫn thuật lại xuất sắc như thế. Thần uy, Kamui, quả nhiên không hổ là mạnh nhất Sharingan, ngay cả ta cũng nghĩ ra được. Hơi nước tiêu tan, Obito nhìn thấy, thiếu niên xung quanh cơ thể bao phủ một tầng màu đỏ rực khung xương, mà con mắt của hắn cũng biến thành Mangeku Sharingan hình thái. Đây là một độn. Obito trong lòng âm thầm cả kinh. Liếc mắt bị ăn mòn rơi cánh tay trái, Obito lập tức liền phủ định, được không, một độn cũng không có trình độ như thế này tính ăn mòn độc tố, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền. Còn có này Susanoo, cùng với này đôi Mangeku Sharingan, là cái ghép Itachi con mắt sao? Hắn có thể tự do mở ra hoặc đóng Sharingan, đồng thời sử dụng Susanoo, lẽ nào hắn cũng là Uchiha bộ tộc người? Nghĩ tới đây, Obito đạp bước về phía trước, thể hiện ra bình thường đóng vai Uchiha Madara thời điểm nên có khí thế, ngươi rốt cuộc là ai, xem ngươi tuổi tác, còn có màu tóc, ta có thể không có ở Uchiha bộ tộc nghe qua ngươi nhân vật này. Ngươi Sharingan nên cũng là chuyển đến Itachi đi. Nghe được là người trước mắt ăn cắp Itachi con mắt, Sa Sút giận tím mặt, bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên, là người tên khốn kiếp, mau đưa Itachi con mắt trả, còn, cho ta. Tộc tông lắc lắc đầu, tiện tay vỗ tay cái đập, một cái 18cm dài, khuỷu tay độ lớn lam ngân hoàng dây leo đổ vào Sa Sút trong miệng. Nhị trụ tử hiện tại còn quá yếu, vì lẽ đó tộc tông cũng không có đối với hắn sử dụng hắc lân độc mãn độc tố. ngươi có thể gọi ta là Uchiha Tông. Cho tới đổi con mắt, ta có thể không làm được như vậy buồn nôn sự tình. Ngươi có thể xưng là dung hợp, mà không phải cấy ghép. Dung hợp. Obito hơi run run, rất nhanh liền phản ứng lại, thì ra là như vậy, là tương tự với truyền phong ấn thuật sao? Có thể mang đặc biệt thuật phong ấn đến chính mình hoặc người khác Sharingan bên trong, đem trước đó ở trong ánh mắt chuẩn bị kỹ càng thuật giả thiết vì là thỏa mãn nhất định điều kiện hoặc là trải qua sau một thời gian ngắn tự động khởi động. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng nhìn dáng dấp ngươi đã thu được Itachi Manjuku động lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Shisui mắt phải cũng đã bị ngươi dung hợp đi. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này Obito não động đúng là rất mới mẻ, có điều cuối cùng thu được kết luận không hề tính sai lầm là được rồi. Quả nhiên không hổ là Madara tiên sinh, đến nay mới thôi ta mới dung hợp một đôi Manjuku Sharingan động lực. Madara tiên sinh này con ủng có thời không gian nhẫn thuật Manjuku Sharingan ta nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu đây. Vậy ngươi có thể thử xem, nhìn có thể hay không được. Obito lạnh lùng nói. Nếu không kiên kỵ đối phương đồng dạng ủng có thời không gian nhẫn thuật, hắn từ lâu ra tay rồi. Yên tâm đi. Ở ngươi vẫn không có thất bại trước, ta sẽ không đòi mạng ngươi, dù sao kế hoạch của ngươi ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ta nhưng là vẫn luôn ở trong tối tự quan tâm ngươi. Từ một cái tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, đến mở ra Manjuku Sharingan, sau đó lại khống chế cửu vĩ tập kích Konoha, hại chết đệ tứ hô kết vợ chồng. Các loại một dãy chuyện ta có thể vẫn luôn đang chăm chú. Vừa nói, tộc Tông chậm rãi hướng đi bị mai rùa trói buộc trói lại nhị trụ tử. Liếc mắt bị Lam Ngân Hoàng dây leo rót cổ họng nhị trụ tử, tộc Tông trong nháy mắt mất đi hứng thú. Hiện tại nhị trụ tử quá yếu, đánh đập lên một chút ý tứ đều không có. Ngươi. Cái tên này quả nhiên biết thân phận chân thật của ta. Obito ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm lãnh lên. Tộc Tông gật gật đầu, không có phủ nhận. Đã như vậy, vậy ta liền càng không thể lưu ngươi trên đời này. Nói, Obito phải con ngươi nổi lên vài đạo tơ máu, ba viên câu ngọc kịch liệt xoay tròn, chuyển hóa thành liêm đao hình. Manjuku Sharingan mở ra. Tộc Tông khóe miệng hơi vểnh lên, Manjuku Sharingan cùng với đối diện, y ảo thuật, Sharingan y phát động. Manjuku Sharingan đối chiến Manjuku Sharingan, không nghi ngờ chút nào là lấy Obito hoàn toàn thất bại vì là kết cục. Cùng là Manjuku Sharingan, vẫn là thiên hướng với ảo thuật loại hình Manjuku Sharingan, tộc Tông không chỉ luyện hóa tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, còn dung hợp mang vào tàn hồn 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng đầu hồn cốt, trở thành vĩnh hằng Manjuku, lực lượng tinh thần càng là tăng cường đến tiếp cận đấu la đại lục 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ. Trái lại Obito, vẹn vẹn là chỉ là dựa vào Gamma Hashirama tế bào tăng cường. Còn chỉ có một con mắt, lại lấy cái gì đến đối kháng tộc Tông ảo thuật? Đây là... Obito lời còn chưa dứt, bởi vì tộc Tông đã triển khai thuấn thân thuật di động đến bên cạnh hắn. Ngón trỏ cùng ngón giữa cùng với ngón tay cái thành trảo hình, hướng về mắt phải của hắn cổ tay đi. Răng rắc. Mặt nạ phá toái, hắn Manjuku Sharingan bị cho chụp đi ra. Tộc Tông nhưng là biết rõ phản phái chết vào nói nhiều, hơn nữa Obito nắm giữ Izanagi loại kia có thể phục sinh nhẫn thuật. Nếu như hắn lấy hy sinh một con có cũng được mà không có cũng được ba câu ngọc Sharingan con ngươi để đánh đổi, chạy trốn, dựa vào thần uy, Kamui, đặc tính, cái kia tộc Tông sau đó nắm bắt hắn nhưng là khó khăn. Ngươi tên khốn này. Nắm giữ thời không nhìn xuống mắt phải bị đoạt đi, Obito mất đi chỗ dựa lớn nhất, táo bạo tâm tình cũng lại không nhẫn nại được, mắng to lên tiếng. Đây chính là ngươi Manjuku Sharingan sao? Cũng có thời không gian nhẫn thuật thần uy, Kamui, thực sự là một viên tốt con mắt đây, ta liền không khách khí nhận lấy. Nhìn tay phải trôi nổi ở trong tay nhãn cầu, ở tộc Tông khống chế tinh chuẩn dưới, hoàn hảo từ Obito viện mắt bên trong tróc ra đi ra. Trong tay kim quang lóe lên, Obito Manjuku Sharingan bị tộc Tông thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong. Hệ thống, này viên Manjuku Sharingan có thể dung hợp sao? Tộc Tông ở trong đầu hô. Tích, có thể, ký chủ nắm giữ 10 vạn năm hấp huyết ma chu hoàng đầu hồn cốt, có thể lấy đầu hồn cốt vì là vật dẫn tiến hành động lực dung hợp, số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ. Tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 408, hắc giá su cứu mẹ ký, đại kết cục, khe nằm, đây chẳng phải là nói lúc trước cái kia viên Kotomatia ta cũng như thường có thể dung hợp. Tích, là, bởi lúc đó ký chủ không có đầu hồn cốt, vì lẽ đó chỉ có thể dung hợp thành một lần vật phẩm. Nhưng Kotomatia đặc thù, cho dù dung hợp thành công, sử dụng chu kỳ cũng sẽ khá dài, mẹ kiếp, qua loa. Natru trong cơ thể con kia Kotomatia liền không làm cân nhắc. Chỉ sợ ta vừa lấy ra Sharingan, liền muốn trúng chiêu. Ta tộc mỗi người cũng không muốn thủ hộ cái gì rác rưởi Konoha quỷ thôn. Hệ thống giúp ta dung hợp Obito Manjuku Sharingan. Tộc Tông ở trong đầu hô. Tích, Manjuku Sharingan dung hợp bên trong. Tích, Manjuku Sharingan dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ thu được nhãn thuật thần uy, Ca Mui, đã tự động chuyển hóa thành hồn kỹ, mang vào hư hóa năng lực, hư hóa thời gian 10 phút, cường hóa bản thần uy, Ca Mui, sao? Chỉ có điều vẫn sẽ có truyền tống quá trình bên trong thực thể hóa cái nhược điểm này, xem ra cần phải đem Kakashi con kia cũng biết lại đây. Song thần uy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ca Mui, truyền tống tốc độ có thể gấp bội, thực thể hóa cái nhược điểm này hầu như có thể bỏ qua không tính. Tộc Tông sờ sờ mắt phải. Chẳng biết lúc nào, mắt phải nguyên bản uốn lượn cối xay gió đồ án đã biến thành tam giác cối xay gió đồ án, đồng thời còn chồng chất một cái liêm đao trạng đồ án. Cùng mắt trái uốn lượn tam giác cối xay gió đồ án hình thành so sánh rõ ràng. Một bên khác, giờ khắc này Uchiha Obito mắt phải đã trở thành một mảnh lỗ máu, không dừng có từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Thế nhưng tất cả những thứ này hắn đều không có để ý, hắn đang đợi thiếu niên thần bí lộ ra kẻ hở thời điểm. Vào lúc ấy hắn sẽ sử dụng Izanagi phá tan đối phương ảo thuật. Phát động một đòn trí mạng, đoạt quay mắt. Cứ việc sử dụng mắt trái phóng thích Izanagi sau, hắn sẽ triệt để mất đi thị giác, nhưng làm cấy ghép đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào tồn tại, vẫn là có nhất định năng lực nhận biết. Đánh bất ngờ bên dưới, phát động công kích hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, trong bóng tối Hắc Jesu, cùng Bạch Jesu cũng đã thủ thế chờ đợi, chỉ cần đối phương một lộ ra kẻ hở như vậy hắn sẽ trợ giúp Obito phát động tập kích. Nhìn thiếu niên xoa xoa mắt phải, lầm bầm lầu bầu, nói một ít kỳ kỳ quái quái bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ, như vậy lơ là bất cẩn, không có bất kỳ phòng bị nào. Là cho là mình đối thủ không có sức phản kháng sao? Thời khắc này, Obito cùng Đen Bạch Jesu cảm thấy bọn họ cơ hội đã đến rồi. Obito mắt phải phát động Izanagi giải trừ tộc Tông gây ở trên người hắn ảo thuật. Móc ra một thanh kunai, thuấn thân thuật triển khai di động đến tộc Tông phía sau, quay về trái tim của hắn chọc vào qua đi. Cùng lúc đó, Hắc Jesu cùng Bạch Jesu kết hợp lại to lớn cây nắp ấm từ tộc Tông dưới chân bốc lên, mở ra, quay về tộc Tông hai chân cắn tới. Sau một khắc, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Chỉ thấy Obito trong tay kunai dưới tác dụng của quán tính, liên đới thân thể trực tiếp từ tộc Tông vị trí trí chọc tới. Đồng dạng tình hình còn phát sinh ở Tuyệt trên người. Là thần uy, Ca Mui, Obito cùng Tuyệt đồng thời kinh kêu thành tiếng. Tobi, xem ra ngươi lúc này là ngã xuống. Người này thật sự nắm giữ một loại nào đó dung hợp Mangeku Sharingan năng lực. To lớn cây nắp ấm bên trong, truyền ra Hắc Jesu âm trầm mà thanh âm khàn khàn. Thật thê thảm nha, Tobi. Một bên khác, Bạch Jesu cũng bắt đầu nhổ nước bọt lên. Tuyệt, trước tiên mang ta rời đi. Obito sắc mặt cũng là âm trầm hết sức khó coi, mất đi hai con Sharingan, sức chiến đấu của hắn trực tiếp bị lột bỏ hơn 90%, giờ khắc này hầu như không có phần thắng chút nào. Ta biết rồi. Obito là Hắc Jesu phóng thích vô hạn nguyệt độc, phục sinh mẫu thân Otsutsuki Kaguya then chốt, vì lẽ đó hắn không lý do từ chối. Vừa nói, Tuyệt triển khai phù du chi thuật thân thể chìm vào dưới đất. Giữa lúc Tuyệt chuẩn bị di động đến Uchiha Obito bên người, đem hắn mang đi thời điểm, một thanh hiện ra lửa cự kiếm trực tiếp đâm lại đây. Phù phù, hỏa diễm cự kiếm đâm vào lòng đất, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, đâm trúng Tuyệt bên phải màu đen thân thể. Cự kiếm vẫy một cái, to lớn cây nắp ấm bị từ dưới nền đất kéo ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, tộc Tông đã mở ra Susanoo thứ ba trạng thái, sử dụng Tosuka no Terugi. À, đây là Itachi. Tosuka no Terugi, ngươi. Thậm chí ngay cả cái này đều chiếm được. Hắc Jesu âm thanh run rẩy nói. Hắc Jesu, xem ra chúng ta muốn xong đời đây. Bạch Jesu như cũ là một bộ vui cười dáng vẻ. Phản phất bị phong ấn không phải hắn như vậy. Ở Tosuka no Terugi ảnh hưởng, Hắc Jesu Bạch Jesu vị trí toàn bộ cây nắp ấm bắt đầu hòa tan thành lưu động chất lỏng trạng thái, chậm rãi bị hút vào Tosuka no Terugi vị trí rượu trong hồ lô. Đột nhiên, một tiểu đống bóng đen lặng yên không một tiếng động từ cây nắp ấm trên người bóc ra, cái kia chính là gánh chịu Hắc Jesu ý thức bản thể, vì không bị phong ấn, hắn bỏ qua phần lớn thân thể, dự định nhờ vào đó thoát đi, chỉ cần có thể cầu ở, như vậy hắn sớm muộn có thể cứu ra mẫu thân Otsutsuki Kaguya. Sau đó hắn nhưng cả nghĩ quá rồi, quen thuộc hô kết tộc Tông lại sao lại không cảm thấy được điểm ấy, ở Hắc Jesu rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo màu đỏ được lam ngân hoàng dây leo bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, chính đang cái kia chờ hắn. Hắc Jesu bản thể mới vừa cùng màu đỏ được lam ngân hoàng dây leo chạm, liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị đốt thành tro tàn. Từ đó, loại cỡ lớn dốc lòng anime phim bộ, Hắc Jesu cứu mẹ ký, nhân vật chính Hắc Jesu triệt để tử vong. Hô kết ninja liền như vậy tiến vào phần mới. Ánh mắt chuyển hướng Uchiha Obito, lúc này Obito đã bị lam ngân hoàng dây leo chói chặt lại, cùng sa sút như thế mất đi sức phản kháng. Làm hô kết hậu kỳ đại bốt một trong, tộc Tông vẫn là rất tôn trọng hắn, không cho hắn lên mai rùa trói buộc. Mặt nạ càng là từ lúc bị tộc tông cướp đi mắt phải thời điểm vỡ vụn, cũng may nhị trụ tử con mắt mù không nhìn thấy, bằng không cần phải giật nảy cả mình không thể, bởi vì người trước mắt này căn bản là không phải Uchiha Madara. Ai nha, Madara tiên sinh thực sự là thảm đây. Tộc tông chậm rãi đi tới Uchiha Obito trước người. Đến cùng là đại bốt, dù cho mình bị mệt mỏi, Hắc Jesu Bạch Jesu bị phong ấn, hắn như cũ không có biểu hiện ra hoang mang vẻ, trầm giọng nói đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đối phương không giống đối phó Bạch Jesu như vậy hoặc giết hoặc phong ấn chính mình, nói như vậy đối phương khẳng định không có ai biết mục đích. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn mạng của ngươi, cũng đối với kế hoạch của ngươi không hứng thú gì, càng không quan tâm nhẫn giới sẽ phát sinh cái gì. Dù cho là tương lai ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki phát động cái gọi là vô hạn nguyệt độc, cũng không có quan hệ gì với ta, ta muốn chính là ngươi một cái hứa hẹn. Cam kết gì? Obito hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tộc tông thản nhiên nói, ừ ngươi đi vũ nhẫn thôn lấy Rinnegan có thể, thế nhưng không được nhúc nhích Conan, đương nhiên ngươi cũng lấy giết nàng hoặc nắm lấy nàng, những này cùng ta đều không quan hệ, nhưng nếu nói như vậy, ta sẽ ở ngươi tìm tới Jinchuriki trước giết chết bát vĩ cùng cửu vĩ. Ngươi hẳn phải biết ta có năng lực này. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn thấy kế hoạch sắp hoàn thành nhưng bởi vì kết thúc theo Jinchuriki tử vong mà chậm lại mấy năm đi. Conan có thể nói là tộc tông kiếp trước hô kết bên trong thích nhất một trong những nhân vật, chết thực sự quá đáng tiếc, nếu đến rồi một chuyến không cứu vớt dưới không còn gì để nói, cho tới những người khác, mặc kệ nó. Hơn nữa nếu là Obito chết rồi, không có lần thứ 4 nhận giới đại chiến, cái kia hô kết còn có ý gì? Ta đáp ứng. Obito biết mình hiện tại không có từ chối quyền lợi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lời dễ tự não bổ cười mỉm, chương 409, đánh đập nhị trụ tử, Obito cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Tính mạng liền nắm tại trong tay đối phương, hơn nữa lấy thiếu niên cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, nói không chắc thật có thể giết chết bát vĩ Jinchuriki, cùng cửu vĩ Jinchuriki. Rin chết rồi một khắc đó, Obito tâm cũng đã chết rồi. Cùng hoàn thành vô hạn nguyệt độc so với, điểm ấy khuất nhục không tính là gì. Chỉ cần có thể hoàn thành vô hạn nguyệt độc, đến thời điểm mặc kệ đối phương rất mạnh, cuối cùng rồi sẽ bị hắn Uchiha Obito trấn áp. Vỗ tay cái độc, ràng buộc ở Uchiha Obito trên người lam ngân hoàng dây leo biến mất. Nghiêng đầu nhìn về phía sau vách đá, tộc tông hô lớn, này này. Trốn ở trong vách đá gia hỏa, mau đưa nhà ngươi Madara đại nhân tiếp đi thôi, lại không cầm máu sẽ chết nha. Ai nha nha, thiếu niên quả nhiên lợi hại đây, lại thật có thể nhận biết được chúng ta, chẳng trách Hắc Jesu, cùng Bạch Jesu bản thể sẽ bị ngươi phong ấn. Ngươi có thể nói cho ta kéo đại tiện thời điểm là cảm giác gì sao? Vừa dứt lời, một cái vòng xoáy cuốn trạng màu trắng sinh vật hình người từ trong vách đá đi ra. Ngươi nắm cây côn hướng về chính mình lỗ hậu vị trí đâm một hồi, ngươi liền biết kéo đại tiện là cảm giác gì. Tộc tông sắc mặt đen, khóe miệng giật giật, cái này trong nguyên tác đặc thù nhất Bạch Jesu phân thân hay là thật là cái đầu bỉ? Ồ, thật sự sao? Vòng xoáy Bạch Jesu phản phất phát hiện tân đại lục giống như, phát sinh khẽ ồ lên âm thanh, chợt nhìn về phía Obito, hỏi, mang. Nha không, Madara đại nhân, người này nói chính là thật sự sao? Nắm gậy đâm lỗ hậu thật sự có thể lĩnh hội kéo đại tiện cảm giác sao? Câm miệng, ngu ngốc, nhanh dẫn ta đi. Obito không nhìn được nói. Ta biết rồi, ta biết rồi. Vừa nói, vòng xoáy Bạch Jesu trực tiếp đi tới Obito bên người, thân thể triển khai, bao bên ngoài ở Obito trên người. Vòng xoáy Bạch Jesu phất phất tay, y như vậy chúng ta trước hết đi rồi tiểu ca. Vừa nói, vòng xoáy Bạch Jesu triển khai phù du chi thuật. Chậm rãi trầm xuống mặt đất. Chờ vòng xoáy Bạch Jesu mang theo Obito đi rồi, tộc tông chậm rãi hướng đi nhị trụ tử, lúc này hắn đã bị lam ngân côn rót cổ họng, khổ không thể tả. Nhìn nhị trụ tử này tấm dáng vẻ cuộn bách, tộc tông cố nín cười ý, triệt hồi hắn trong miệng lam ngân hoàng dây leo. Nôn. Bị lam ngân hoàng dây leo rót cổ họng, nhị trụ tử đã sớm nghẹn đến không chịu được, một khi giải phóng, lập tức nôn ra một trận. Tộc tông cười nói, ơ. Ta ngu xuẩn nhị trụ tử a. Ngươi hận còn chưa đủ à? Căm hận ta đi. Căm ghét ta đi. Sau đó tất cả những thứ này hóa thành sức mạnh. Ngươi tên khốn kiếp, mau đưa Itachi con mắt trả, còn, cho ta. Nhị trụ tử gào thét. Tộc tông lắc lắc đầu, xin lỗi ai nhị trụ tử, liền ngay cả vừa cái kia gọi Madara Sharingan đều bị ta cho dung hợp, Itachi con mắt không về được nha. Ngươi tên khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nhị trụ tử con mắt đã triệt để mù. Trong con người luôn mờ ảm đạm. Bây giờ không còn Itachi Manjuku Sharingan, vậy hắn chẳng phải là muốn làm cả đời người mù. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Hắn còn không hướng về Konoha phát động báo thù kế hoạch. Tộc tông khóe miệng cong lên một tia cân nhắc nụ cười, trêu nói, mắt bị mù nhị trụ tử thực sự là thật đáng thương đây. Từ nhỏ đã không còn cha, không còn nương, duy nhất ca ca cũng vẫn lừa dối ngươi, chặt chặt. Hơi hơi dừng một chút, tộc tông hắn giọng một cái, nói, xem ở ca ca người Uchiha Itachi con mắt giúp ta không ít việc phần lên, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi chỉ một con đường đường sáng. Ngươi đây là ý gì? Nhị trụ tử nhíu nhíu mày, đình chỉ giãy giụa. Tuy nói hắn không thấy rõ vừa phát sinh cái gì, nhưng lại nghe rõ rõ ràng ràng, mặt nạ nam Sharingan bị trước mắt cái này tự xưng Uchiha tông gia hỏa cho móc ra dung hợp. Không chỉ như vậy, đối phương còn sử dụng Itachi Tosuka no Terugi phong ấn tuyệt. Chỉ là nhường hắn có chút không làm rõ được chính là, cái này Uchiha tông tại sao mà muốn thả mặt nạ nam, liền không sợ nuôi hổ thành hoảng. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, đã tỉnh táo lại sao? Nói mau, đường sáng đến tột cùng là cái gì? Nhị trụ tử không hổ là nhị trụ tử, người tàn nhẫn không nhiều lời, dù cho bị bắt, như cũ cái kia yêu trang bức nhị trụ tử. Phu phu. Tộc tông một cước giấu ở nhị trụ tử hạ tam lộ lên, thương nhị trụ tử gào gào kêu to, à. Tộc tông cười nói, hiện tại nên rõ ràng thế nào nói chuyện cùng ta đi. Nhị trụ tử. Cắn chặt môi dưới, nhị trụ tử cúi đầu không nói, hắn thật hận, tại sao chính mình sẽ như vậy nhược. Tộc tông mỉm cười nói, ừ nghe rõ. Kỳ thực có thể cùng ngươi cấy ghép cũng dung hợp thành vĩnh hằng Manreku Sharingan không hề chỉ Itachi con mắt, còn có mặt khác một đôi. Mặt khác một đôi. Không thể, ta chỉ có Itachi này một cái huynh đệ. Cố nén hạ bộ đau nhất, nhị trụ tử phát sinh có chút suy yếu âm thanh. Tộc tông một cái lông cây dẻ đập vào xa xúc đầu lên, lời ngu chết được, ai nói chí thân liền cần phải là huynh đệ, người không phải còn có một cái tử quỷ lão cha sao? Hắn cũng là mở ra Manreku Sharingan tồn tại, chỉ có điều bởi vì quá sợ, vẫn không muốn hiển lộ ra. Ba ba. Nhị trụ tử hơi sững sờ, vốn là ảm đạm trong con ngươi toát ra vẻ cô đơn vẻ. Lúc nhỏ hình ảnh như là đèn kéo quân như thế, hiện lên ở trong đầu. Vào lúc ấy gia tộc không có bị diệt. Mỗi ngày đều có hiền lành mẫu thân thế nàng làm ăn ngon. Phụ thân tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng là yêu chính mình. Itachi cũng vẫn là cái kia yêu ca ca của hắn, dẫn hắn đi rừng heo, cùng hắn tu luyện. Ngoan. Hảo nhi tử. Tộc tông nhẹ nhàng vỗ vỗ nhị trụ tử đầu. Nghe vậy, nhị trụ tử bỗng nhiên từ trong hồi ức giật mình tỉnh lại, như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ, khe nằm, ngươi này hỗn. Dừng một chút, vẫn là đem trứng chữ thôn trở lại, bằng không, hắn dám khẳng định, chính mình trứng chỉ sợ cũng không gánh nổi. Nhị trụ tử nhổ nước bọt nói, như vậy tiện nghi ngươi cũng chiếm. Tộc tông ngượng ngùng cười, nhìn kỹ xa xúc, phụ thân ngươi Sharingan nên ngay ở mới vừa cái kia mặt nạ nam trong tay, hắn cũng là lúc trước diệt vong Uchiha bộ tộc người tham dự một trong. Phụ thân ngươi Manjiku Sharingan ta nghĩ hắn là sẽ không chấp tay đưa cho Danjo lão nhân kia. Ta nghĩ, hắn nói tới dự bị con mắt nên chính là chỉ phụ thân ngươi đôi kia. Nhị trụ tử hỏi, vậy tại sao phải giúp ta? Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Nếu như ngươi muốn, vừa ngươi nên có thể trực tiếp bức cái kia mặt nạ nam đi vào khuôn phép mới đúng. Có thế ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cùng cái kia cửu vĩ Jinchuriki làm sao cứu vớt thế giới đây. Tiện thể cho ngươi cái lời khuyên. Mặt nạ nam thậm chí Uchiha Madara cũng không phải các ngươi chân chính kẻ địch. Tộc tông nói ra ý tứ sâu xa. Nói, tộc tông ở trong đầu hô, hệ thống, đem ta truyền tống đến Konoha Ninja thôn. Nếu có thể dung hợp Manjiku Sharingan, như vậy Kakashi con kia có thể xa khoảng cách truyền tống vật thể tiến vào dị không gian Manjiku Sharingan, tộc tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tích, hệ thống truyền tống bên trong, nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, lấy tộc tông làm trung tâm, bốn phía không gian phát sinh xoay chuyển. Trong chớp mắt, tộc tông liền biến mất ở tại chỗ. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 410, khuy áo cùng ma, Konoha Ninja thôn. Một cái nào đó góc tối, nương theo không gian một trận xoay chuyển, một cái bóng người màu xanh lam đi ra. Có thể không phải là tộc tông sao? Đi dạo ở trên đường phố, cùng nhau đi tới, trên đường tất cả đều là mới xây phòng ốc. Lúc trước bởi vì tên mà hủy diệt phòng ốc cơ bản trùng kiến hoàn thành, xung quanh hiện ra một bộ phồn thịnh hướng lên trên phồn vinh cảnh tượng. Đây chính là Konoha Ninja thôn sao? Còn đúng là mỉa mai đây. Đầu tiên là bị Saruti Hirun cùng Danjo kinh doanh rối tinh rối mù, sau đó lại bị tên đem phá hủy. Chỉ sợ Saruti Hirun cùng Danjo lại không chết, Konoha đều muốn vong. Tộc tông không nhịn được phát sinh cảm thán. Con người khép hờ, Ken buông sao phóng xạ ra. Trong phút chốc toàn bộ Konoha cảnh tượng ánh vào tộc tông trong đầu. Tộc tông khóe miệng hơi dương lên, trong lòng hô, chỉ có Kakashi ở sao? Hơn nữa lại còn. Nhìn dáng dấp Naruto cùng Maito gai đám người là ra biển ngồi trước thuyền hướng về quy đảo tìm Killer B đi. Chính vào lúc này, một vị Konoha thôn dân mang theo mấy vị Konoha ninja đi tới tộc tông phía sau, xác nhận nói, về ninja đại nhân, chính là hắn vừa nói sỉ nhục đệ tam hô kết đại nhân. Ta nghe được rõ rõ ràng ràng. Tộc Tông xoay người, thấy rõ người tới, diễn viên quần chúng thôn dân trực tiếp bị không đáng kể, đúng là trước mắt này ba cái ninh gia hấp dẫn tộc Tông chú ý. Chổi đầu lười biếng nam, tên béo kẻ tham ăn, lộ tề trang tóc vàng nữ. Hai nam một nữ, một cái tương đương kỳ diệu tổ hợp. Không nghĩ tới lần này vừa tới Konoha liền gặp phải trong nguyên tác mấy vị nhân khí nhân vật, Narashikama, cùng Akimichi Churi, cùng với Yamanaka Ino. Ở tộc Tông đánh giá đối phương đồng thời, Shikama ba người đồng dạng đang quan sát tộc Tông. Anh tuấn tướng mạo, kỳ quái trang phục, hiếm thấy mái tóc dài màu lam bạc, khắp toàn thân tỏa ra nội hàm mà khí chất cao quý. Nhưng những này đều chỉ là mặt ngoài, lấy thông minh xưng Shikama, thường thường có thể nhìn thấy người thường không nhìn thấy đồ vật. Người đàn ông trước mắt này rất nguy hiểm, thậm chí so với bọn họ đã từng đối mặt qua Akatsuki còn nguy hiểm hơn. Đối phương khắp toàn thân lộ ra cái kia cổ nguy hiểm khí tức, khiến Shikama đuôi lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Cùng Shikama không giống, Yamanaka Ino nhìn thấy chính là một vị soái ca, một vị so với Sasuke còn muốn soái soái ca. Cho tới Akimichi Churi, hắn toàn đến thăm ăn. Wow! Rất đẹp trai. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Ta gọi Yamanaka Ino. Ino trực tiếp phát sinh hoa si, mê trai, gái, giống như rít gào. Nói, liền muốn hướng đi tộc Tông. Chớ tới gần hắn, Ino. Shikama che ở Ino trước người. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía tộc Tông, ngươi là ai? Đến Konoha có mục đích gì? Một bên Akimichi Chuji nắm một cái khoai chiên nhét vào trong miệng, ủi ủi Shikama, nói, Shikama, ngươi lầm đi. Ta xem vị này tiểu ca rất hòa ái dễ gần a, hơn nữa nhìn lên cùng chúng ta không chênh lệch nhiều dáng vẻ. Chính là. Hơn nữa còn dài đến như thế soái làm sao có khả năng là người xấu. Ino cũng là tiến đến Shikama bên tai thấp giọng nói xong lấy cùi chỏ ủi ủi phía sau lưng hắn. Vị đại gia này, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau đó có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Shikama đối với thôn dân nói, chợt nhìn về phía tộc Tông, hai tay kết ấn, ảnh tử mô phỏng thuật thủ thế chờ đợi, mau trả lời ta. Ngươi đến tộc cùng là ai? Đến Konoha mục đích gì? Tộc Tông nhàn nhạt cười, nói, cũng không có gì, chính là đến Konoha nắm một món đồ thôi. Đồ vật? Lẽ nào là Naru? Akimichi Chuji cùng Yamanaka Ino cũng nghiêm túc lên, dọn xong tư thế, Ino hỏi, thứ ngươi muốn sẽ không phải là Naru chứ? Nếu là như vậy, cho dù dung mạo ngươi rất tuấn tú, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Akimichi Chuji nói, Naru là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, không. Ta đối với cái gọi là vĩ thú hay là Jinchuriki không có hứng thú. Đúng là đối với ta phía sau vị kia copy ninja cảm thấy rất hứng thú. Đi ra đi Hatet Kakashi, không cần trốn, 6 giờ phương hướng, 300 mét ở ngoài nhà gỗ mặt sau. Từ ta đi tới Konoha lên, ngươi liền theo ta một đường. Ai nha nha. Cũng thật là lợi hại đây. Còn tưởng rằng ta ẩn giấu rất tốt đây. Kakashi xoa xoa chính mình xõa tung tóc trắng, xốc lên che khuất mắt trái hộ ngạch, lộ ra một con màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan. Như vậy, ngươi vị này sử dụng thời không gian nhẫn thuật ninja đến Konoha đến cùng để làm gì đây? Tộc Tông cũng không xoay người, sau lưng phản phất dài ra con mắt giống như, tiện tay ném ra ba con kunai. Kakashi chỉ né tránh chi thứ nhất cùng con thứ hai, nhưng con thứ ba phản phất dự phán đến hành động của hắn quỷ tích giống như, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, cắm ở cổ họng của hắn lên. Một tiếng vang giòn. Kakashi hóa thành một trận khói biến mất không còn tăm hơi. Tộc Tông lạnh lùng nói, "Vì ha tết Kakashi, lẽ nào ngươi không biết sử dụng ảnh phân thân cùng người khác nói chuyện là kiện rất không lễ phép sự tình sao?" Núp trong bóng tối Kakashi con ngươi đột nhiên co rụt lại, chuyện gì thế này, thiếu niên trước mắt này liền không hề liếc mắt nhìn một chút, liền dự phán đến hắn ảnh phân thân hành động quỷ tích, trước hai con kunai chỉ là dụ địch, con thứ ba mới là một đòn trí mạng, xem ra đối phương có tương đương xuất sắc năng lực cảm nhận a. Kakashi làm trong nguyên tác chiến đấu thông minh siêu việt Shikama tồn tại, rất nhanh liền đối với tộc Tông năng lực làm ra phân tích. Nếu biết ẩn giấu cũng là phí công, tạp tạp thẳng thắn thoải mái đi ra. Ai nha nha, thực sự là khủng bố năng lực nhận biết đây. Ánh mắt cùng Ino, Shika cho ba người tụ hợp, giây lát trong lúc đó, chiến thuật cũng đã lập ra hoàn thành. Chuyển đề tài, Kakashi trịnh trọng nói, như vậy. Tiểu ca ngươi có thể nói cho ta, đến Konoha đến tột cùng là vì tìm vật gì không? Ino, Shika cho ba người vẻ mặt nhẹ nhàng biến hóa, tự nhiên không có giấu giếm được tộc Tông, xoay người nhìn về phía Kakashi. Tộc Tông chỉ Kakashi mắt trái, thản nhiên nói, đương nhiên là vì con mắt của ngươi. Vừa dứt lời, tộc Tông trên người tỏa ra một đạo hình bán cầu màu máu đỏ ánh sáng, chỉ. Kakashi nhận ra được sự tình không đúng, vừa lui một bên hô, Shikama, Chori, Ino, tuyệt đối không thể đụng vào cái kia đạo hồng quang. Không cần Kakashi nhắc nhở, Shikama bên này đã ngay lập tức bắt đầu lùi về sau. Đáng tiếc, ninja thuấn thân thuật nhanh hơn nữa, như thế nào nhanh hơn được hồng quang tốc độ, trong khoảnh khắc, bốn người còn chưa lui ra mấy chục mét, liền bị hồng quang bao phủ ở lên. Không thể động đậy, cảm quan hoàn toàn bị áp chế lại. Konoha thôn đột nhiên xuất hiện một cái trực tiếp đạt đến 100 mét, độ cao đạt đến 50 mét, to lớn hình bán cầu đỏ như màu máu chùm sáng, tự nhiên là gây nên Konoha ninja chú ý, hết thảy ninja sơ tán quần chúng, báo cáo hô kích. Còn có chính là vây quanh ở đỏ như màu máu chùm sáng xung quanh, không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì đã có bộ phận kinh nghiệm không đủ ninja, lỗ mãng bên dưới, nghĩ nhảy vào chùm sáng tìm tòi hư thực, nhưng không một không bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích, cảm quan bị hoàn toàn áp chế. Bên trong phản phất chính là một cái cấm thế giới như thế. Đỏ như màu máu chùm sáng bên trong, tộc tông một cái thúng thân đi tới Kakashi bên cạnh. Đưa ngón trỏ ra, ngón giữa, ngón tay cái, ba ngón thành trảo hình, trực tiếp đem Kakashi mắc phải cho móc đi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Chương 411, sông thần uy, ca mui, chính là thoải mái, à. Đau nhức bên dưới, Kakashi phát sinh kịch liệt kêu thảm thiết. Đương nhiên, tiếng hét thảm này chỉ có tộc tông mới có thể nghe được là được rồi. Bất kể là thân ở ngoại giới, vẫn là thân ở đỏ như màu máu chùm sáng bên trong, kẻ địch đều không thể phát hiện hoặc phát giác hoặc nhận biết được bên trong đã phát sinh tất cả. Đương nhiên, lực lượng tinh thần vượt qua tộc tông có thể nhận biết. Đồng thời thân ở đỏ như màu máu chùm sáng bên trong, ở hồn lực, năng lượng thể hệ thấp hơn hồn lực, áp chế tác dụng càng to lớn hơn, bị áp chế 10% cơ sở lên. Thấp hơn tộc tông 10 cấp, cảm quan cùng năng lực hoạt động đều sẽ bị hoàn toàn áp chế. Thấp hơn 5 cấp, cảm quan cùng hành động bị áp chế 80%. Cùng đẳng cấp, cảm quan cùng hành động bị áp chế 50%. Cao hơn 5 cấp, cảm quan cùng hành động bị áp chế 20%. Cao hơn 10 cấp, cảm quan cùng hành động bị áp chế 10%. Trái lại tộc tông cùng hắn đội hữu ở đỏ như màu máu chùm sáng bên trong không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Đây chính là 10 vạn năm hấp huyết ma chú hoàng hồn hoàng cho tộc tông mang đến hai đại 10 vạn năm hồn kỹ một trong, thì huyết kết giới, cùng cấp bậc bên trong, hầu như là đoàn chiến sự tồn tại vô địch. Mà những kia Konoha các ninja, chakra lượng ít đến mức đáng thương. Phóng thích mấy cái nhẫn thuật liền hư thoát, thì lại làm sao có thể chống đỡ được tộc tông 10 vạn năm hồn kỹ. Ngươi đến tột cùng là ai? Trả lời ta. Ta nghĩ làm vì là kết giới này chủ nhân, ngươi nên có thể nghe được đi. Kakashi hô hấp dồn dập nói. Bị mạnh mẽ chụp đi mắt trái, cộng thêm thị huyết kết giới áp chế hành động cùng cảm quan, lúc này Kakashi đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt, chính là hô hấp đều có vẻ vô cùng khó khăn. Tộc tông nhàn nhạt cười, trong tay kim quang lóe lên, đem Kakashi Mangeku Sharingan thu vào hệ thống không gian chứa đồ ở trong. Hệ thống, đem Kakashi này con Mangeku Sharingan cùng ta tiến hành dung hợp. Tích, Mangeku Sharingan dung hợp bên trong, tích, Mangeku Sharingan dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được nhãn thuật thần uy, Kamui, có thể viễn trình truyền tống vật thể đến dị không gian, đã tự động chuyển hóa thành hồn kỹ, mang vào hư hóa năng lực, hư hóa thời gian tăng đến 30 phút, thần uy, Kamui, truyền tống thời gian giảm phân nửa, tộc tông thỏa mãn gật gật đầu. Triệt hồi bao trùm ở Kakashi đầu vị trí hào quang màu đỏ như máu, cười nói, yêu Kakashi. Đa tạ ngươi Sharingan. Đầu vị trí khôi phục bình thường Kakashi, đột nhiên hít thở một hơi không khí mới mẻ, tuy rằng tứ chi không cách nào bình thường hành động, nhưng hiện tại hắn thị giác cùng thính giác đã khôi phục. Ngay ở vừa nãy, loại kia ngột ngạt hào quang màu đỏ như máu hầu như nhường hắn thở không nổi lên, không cách nào nhìn thấy, cũng không cách nào nghe được, liền ngay cả Sharingan cũng mất đi thấy rõ tác dụng. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Kakashi dùng còn sót lại mắt phải, nhìn kỹ tộc tông. Ánh mắt bên trong từ lâu không còn lúc trước lười nhác, có vẻn vẹn chỉ là nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, kết giới này có thể áp chế tất cả vật thể năng lực hoạt động, thậm chí cảm quan, bất kể là một đối một, hay là đoàn chiến, hầu như không có phần thắng chút nào, nhất định phải mau nhanh báo cáo cho hô kết đại nhân, sau đó nghĩ ra đối sách. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, yên tâm đi. Không cần phải lo lắng ta sẽ đối với Konoha làm những thứ gì, ta có thể không nhàm chán như vậy, ta nói rồi muốn tới lấy một món đồ, hiện tại đồ vật ta đã chiếm được. Mặc dù có chút quá mức bạo lực là được rồi. Ngươi đến đây chính là vì ta này con Sharingan. Kakashi trong lòng thở phào một hơi, nếu như trình độ như thế này đối thủ muốn đối phó Konoha, như vậy lần này nguy cơ khủng bố sẽ không kém với tên xâm lấn lần kia. Tộc tông gật gật đầu, giơ lên tay phải, ấn tới Kakashi trên mắt trái. Ở Kakashi ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo ánh sáng màu lam chớp qua. Chỉ chốc lát sau, khôi phục bình thường. Tộc tông thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười nói, để ta được con mắt của ngươi tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cho ngươi, hiện tại ngươi mở mắt trái nhìn. Hắn triển khai 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương e lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi kỹ năng, liền ngay cả gãy chi đều có thể trọng sinh, càng khỏi nói một con mắt. Kakashi chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện con mắt của chính mình đã khôi phục ban đầu dáng vẻ, mắt trái không còn là Sharingan, mà là nguyên bản phổ thông con mắt, nếu là quan sát kỹ, liền có thể phát hiện hắn trên mắt trái vết sẹo cũng biến mất rồi. Kakashi khiếp sợ nhìn trước mắt vị này thiếu niên thần bí, trong nháy mắt trị liệu một con mắt, này đã không phải chữa bệnh nhẫn thuật phạm trù. Nhìn Kakashi bộ dáng này, tộc tông mở ra trên người hắn thì huyết kết giới ràng buộc, chậm rãi hướng đi một bên Ichika mì sợi quán, duỗi ra ngón tay cái, chỉ chính mình, có hứng thú hay không cùng ta tâm sự. Bây giờ cách một giờ cưỡng chế truyền tống thời gian còn có 15 phút đồng hồ, tộc tông đương nhiên sẽ không ngốc đứng, cùng với cùng Kakashi mắt to trừng mắt mắt nhỏ, còn không bằng đi nếm thử hô kết đặc sắc, Otsutsuki Ichiraku xuất phẩm Ichika mì sợi. Shikama, Choji còn có Ino các nàng thế nào rồi? Kakashi hỏi. Hắn không có lựa chọn mù quáng ra tay. Hiện nay xem ra thiếu niên trừ cướp đoạt Sharingan ở ngoài, cũng không có cái khác ác ý. Mà năng lực lại quá mức quỷ dị, tùy tiện ra tay rất có thể sẽ làm tức giận đối phương. Tộc Tông cười nói, yên tâm, mấy người bọn hắn không có chuyện gì, ngươi cũng có thể đi gọi bọn họ lại đây, ngược lại ta có vẻ tẻ nhạt, có điều nếu như các ngươi mưu toan rời đi kết giới này, tuyệt đối chạy không thoát cảm nhận của ta, đến thời điểm ta có thể không dám hứa chắc, chính mình sẽ làm ra một gì đó người người oán trách sự tình đến. Nói, Tộc Tông đi vào Ichika mì sợi quán, giải trừ đối với Ichiraku, cùng nữ nhi của hắn ai am khống chế. Lão bản, cho ta đến tô mì. Tộc Tông tiện tay móc ra một viên kim hồn tệ vứt tại bàn lên. Ichiraku hơi sững sờ, nhìn cửa tiệm ở ngoài đỏ như màu máu một mảnh, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy mấy cái bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung niên gia, mà trước mắt vị này xa lạ thiếu niên lại bình yên vô sự đi tới. Con ngươi nhất thời co rút lại, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. So với Ichiraku, Ayam đúng là bình tĩnh rất nhiều, nhìn tộc tông này tấm anh tuấn dáng vẻ, nội hàm mà khí chất cao quý, trong nháy mắt nổi lên hoa si, mê trai, gái. Thu hồi kim hồn tệ, Ayam xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, vị này tiểu ca ca, ngài nghĩ ăn chút gì? Tộc tông mỉm cười nói, đây liền xá xíu đi. Được rồi. Tiểu ca ca. Ayam hé miệng cười nhạt, xoay người dục Ichiraku nói, ô tu sần, nhanh đi chuẩn bị xá xíu mì sợi. Ân ân ngạch. Tốt. Vừa nói, Ichiraku bắt đầu chuẩn bị lên. Lúc này, Kakashi mang theo Inoshika cho ba người đi vào. Kakashi liếc mắt chính đang chuẩn bị mì sợi Ichiraku cùng Ayam, dẫn Inoshika cho ba người ngồi xuống. Trải qua chuyện vừa rồi lại biết được Kakashi Sharingan bị cướp đoạt, lúc này Ino cùng Chori cùng Shikama như thế, là đầy mặt vẻ nghiêm túc. Còn không biết các hạ quý tính. Kakashi hỏi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, thuận miệng biên lên nói dối, Ê Tông, hay hoặc là ngươi có thể gọi ta là Uchiha Tông. Uchiha bộ tộc. Ino, Shika, cho ba người đồng thời kinh kêu thành tiếng. Shikama nhíu nhíu mày, nói, Ê này này. Ngươi lời này có thể không cách nào để cho người tin tưởng, xem ngươi tuổi tác cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, hơn nữa Uchiha bộ tộc có thể không ngươi nhân vật này, còn có ngươi màu tóc. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 412, Konoha viên thuốc. Tộc Tông không nói gì, trực tiếp mở ra Manjeku Sharingan, nếu như các ngươi nghe qua ta nhân vật này, ngươi cho là ta còn có thể sống đến hiện tại sao? Đây là Manjeku Sharingan. Kakashi ngưng trọng nói. Tộc Tông nói, còn cần ta phóng thích Susanoo cho các ngươi xem sao? Shikama trong lòng cả kinh, nếu như đối phương thật sự thả ra Susanoo, cái kia chỉ sợ cũng phiền phức. Theo bản năng liền bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nhận ra được Shikama phản ứng, Tộc Tông hé miệng cười nhạt, nói, Shikama, ngươi không cần lại nghĩ làm cái gì mờ ám. Kết giới này ta có thể tùy ý mở rộng đến toàn bộ Konoha khó nói, nhưng một phần hai vẫn là có thể làm được, đến khi đó, tất cả thân ở kết giới bên trong người ta cũng có thể trong nháy mắt giết chết, ngươi có muốn thử một chút hay không xem. Đang nói chuyện, một tia sáng trắng tự Tộc Tông trong cơ thể lan tràn ra, hóa thành vô sắc xung kích đến Shikama trên người, trong phút chốc, Shikama phản phất trải qua thay chất thành núi, máu chảy thành sông, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thi thể tràn ngập ở dưới chân của hắn. Shikama sắc mặt nhất thời nhất bạch, con mắt một đen, suýt nữa ngã nhào trên đất. Shikama, người không sao chứ? Ino đỡ lấy hắn. Không. Không có chuyện gì. Shikama hô hấp có chút hấp tấp nói. Ánh mắt nhìn về phía Tộc Tông, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, người này đến cùng từng giết bao nhiêu người. Tộc Tông cười nói, hiện tại có thể hãy nghe ta nói sao? Được rồi, ngươi là ngài xa hoa bản xá xíu mì sợi. Ichiraku bưng ra một bát rất đại hào mì sợi. Cảm ơn. Tộc Tông hấp lưu một cái, trêu đến bên cạnh Choji không hăng hái chảy xuống ngụm nước. Nhìn Choji này tấm ngốc dạng, Tộc Tông quay về Ichiraku cười nhạt nói, lão bản, cho mấy vị này cũng tới một bát. Được rồi. Ichiraku miệng đầy đáp ứng nói. Thả xuống trong tay chiếc đũa, Tộc Tông uống một hớp canh, cười nhạt nói, các ngươi nên đều biết lần thứ 4 nhận giới đại chiến muốn tới đi. Kakashi gật gật đầu, nói, Madara muốn bắt giữ vĩ thú, phát động nguyệt nhãn kế hoạch, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ngăn cản. Bằng không toàn bộ thế giới đen đều sẽ rơi vào hắn nắm trong bàn tay. Dừng một chút, nhìn kỹ Tộc Tông, vậy nếu như ngươi thực sự là Uchiha bộ tộc hậu duệ, như vậy ngươi hiện tại nên giúp chúng ta cộng đồng đối phó Madara. Tộc Tông trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười, ta không phủ nhận các ngươi không muốn trơ mắt nhìn thế giới nằm ở vô hạn nguyệt độc bên trong. Thế nhưng, các ngươi thật sự cho rằng thắng được lần thứ 4 nhận giới đại chiến tranh liền kết thúc rồi à? Không, chỉ cần có ninja chế độ tồn tại, như vậy chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cưu hận mãi mãi cũng không phải chiến tranh chủ đạo nhân tố, nguyên nhân chân chính ở chỗ tài nguyên, Hỏa Quốc chiếm cứ nhận giới tốt nhất thổ địa tài nguyên, tự nhiên an với hiện trạng không muốn đánh trận. Có thể tương tự với Sa Ẩn thôn như vậy hoang vu sa mạc, hay là Nham Nhẫn thôn như vậy sa mạc. Bọn họ vì sinh tồn, liền không thể không phát động chiến tranh. Tài nguyên phân bố không đều, mới là cùng với một quốc gia một thôn nhẫn thôn chế độ tai hại, đây mới là chiến tranh bạo phát chủ yếu nhân tố. Hay là các ngươi thắng được lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau, bởi vì ngũ đại nhẫn thôn cộng đồng trải qua sinh tử, sẽ nên đón mấy chục năm hòa bình, nhưng này chút đều là cho thấy lên, tương tự với vũ quốc như vậy tiểu quốc gia như cũ nằm ở sẽ nằm ở gào khóc ở trong, gào khóc nương theo cừu hận sẽ kéo dài ra mới tên. Tộc Tông một hơi nói xong đối với Hô Kết, bên trong chiến tranh nhân tố lý giải. Nghe xong Tộc Tông, Inosuka cho ba người không hẹn mà gặp cúi đầu. Như vậy ngươi định làm gì? Kakashi nhìn chằm chằm Tộc Tông, hắn không phủ nhận đối phương lời nói chính xác tính, nhưng hắn càng tin tưởng đệ nhất Hô Kết truyền xuống hỏa ý chí. Nếu như tùy ý đối phương loại này nguy hiểm tư tưởng lan tràn, như vậy cho dù thắng được cuộc chiến tranh này, nhẫn giới cũng đem lần thứ hai rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, ta nói những này cũng chỉ là bởi vì tẻ nhạt mà thôi, cũng không tính làm gì, cái gọi là chú cứu thế có một cái liền được rồi, Na Tru tên kia không phải rất tốt sao, còn có nhị trụ tử cũng không phải là không thể được. Nhị trụ tử? Kakashi cùng Inosuka cho bốn người lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Tộc Tông giải thích, cái gọi là nhị trụ tử, cũng chính là chỉ Sasuke. Ino ánh mắt sáng lên, ngươi gặp Sasuke. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này cũng thật là cái hoa si, mê trai, gái, để hắn ở trước mặt ta trang bức, bị ta đánh rất thảm là được rồi, sau này nói không chắc sinh dục sẽ có chút vấn đề. Ạch, Shikama cùng Choji cùng với Kakashi ba người theo bản năng che hạ bộ, nghiêng ngẫm cực khủng a. Đúng rồi, các ngươi tờ Sunda đại nhân tỉnh chưa? Tộc Tông hỏi. Mấy ngày trước đã tỉnh rồi. Ino theo bản năng hồi đáp. Tích, một giờ sắp kết thúc, sau một phút ký chủ sẽ truyền tống về Đấu La Đại Lục, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, Tộc Tông trong lòng thầm than đáng tiếc, vốn đang dự định kiến thức dưới vị này trong nguyên tác Hô Kết đệ nhất mỹ nữ đây. Thế à, vậy thì quá tiếc nuối, rất xin lỗi, ta nên rời đi. Câu nói sau cùng, đưa cho Kakashi ngươi vị này tương lai đệ lục Hô Kết đi, thuận tiện truyền đạt cho đệ thất Hô Kết Urumi Natru. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc. Tương tự với vũ nhẫn thôn như vậy quốc gia, đối với bọn họ tốt một chút, thuận tiện, nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc đối với bọn họ tiến hành tiếp nhận, bằng không tương lai thật sự sẽ sinh ra mới tên, thậm chí so với tên kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Đến khi đó, Konoha đem không còn tồn tại nữa. Nguyên tắc Natru sau khi kết thúc Tộc Tông liền không thấy, thực sự là Boruto quá cay con mắt, nhưng Konoha xác thực lại phá hủy là được rồi, hình như là bị một cái chơi hình xăm gọi Kawaki hủy. Tích, một giờ đã đến, hệ thống truyền tống bên trong, nương theo Tộc Tông trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, không gian bắt đầu phát sinh xoay chuyển, trong chớp mắt Tộc Tông liền biến mất ở trong quán. Cùng lúc đó, thì huyết kết giới cũng theo Tộc Tông rời đi, dần dần tiêu tan với hư vô. Kakashi lão sư. Đây là Yamanaka Inokin kêu thành tiếng. Thời không gian nhẫn thuật. So với mặt nạ nam càng thêm lợi hại thời không gian nhẫn thuật. Kakashi sắc mặt ngưng trọng nói. Chuyển đề tài, Kakashi nhìn về phía Shikama, Shikama, ngươi cho là vừa cái kia tự xưng Uchiha Tông gia hỏa, lời nói có mấy phần độ tin cậy. Shikama lắc lắc đầu, nói, từ trước mắt xem ra, hắn tự hồ đúng là vì thu về ngài này con Sharigan đến. Chỉ là hắn lời nói mặc dù, một châm thấy máu, nói ra nhẫn giới hiện trạng, nhưng hầu như không có cách nào giải quyết. Trừ phi thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Có thể thống nhất nhẫn giới cũng không phải chỉ dựa vào võ lực liền có thể giải quyết. Lúc này, Tờ Sunda ở mấy cái ám bộ chen chúc dưới, đi vào Ichiraku quán mì, dò hỏi, như thế nào, Kakashi, kẻ địch là ai? Kakashi hồi đáp, đây là một cái tự xưng gọi Uchiha tông người. Uchiha bộ tộc. Tờ Sunda nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên, hắn rất không thích cái họ này. Ừm. Vừa nói, Kakashi đem từ Tộc Tông cái kia được tình báo nói ra. số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Chương 413, bỉ bỉ đông chùi lưng, hỏa vũ bồi. Trở lại đấu la đại lục, đã là tới gần buổi tối, không thể không nói hô kết thế giới tuyến là thật sự chậm, vẹn vẹn chỉ là đợi một giờ, đấu la đại lục liền từ buổi sáng đến tối. Tộc Tông như thường lệ đi tới bỉ bỉ đông khuê phòng. Đối với điểm ấy, cái khác cô gái cũng không có bất kỳ chú ý ý tứ. Vừa đến bỉ bỉ đông là đại tỷ, thứ hai bỉ bỉ đông qua đêm nay sẽ trở về võ hồn điện, vì lẽ đó đại gia đều ngầm hiểu ý đem thời gian để cho bỉ bỉ đông. Đi vào gian phòng, bỉ bỉ đông đã vì là tộc tông chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Thấy tộc tông trở về, bỉ bỉ đông mặt cười lên toát ra nụ cười hiền hòa, trở về rồi. Còn không tắm rửa đi. Ta đến giúp ngươi. Vừa nói, bỉ bỉ đông chậm rãi đi tới tộc tông phía sau, xe nhẹ chạy đường quen thế hắn rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tộc tông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đi vào bồn tắm, đối với bỉ bỉ đông nói, đông nhi, ngày hôm nay không đồng thời tắm sao? Ngươi ngày mai sẽ phải về võ hồn điện đi. Bỉ bỉ đông mím mím môi, mặt cười hiện ra một vệt đỏ ửng, không. Không cần, ta đã tắm qua, ngày hôm nay ta nghỉ kỳ lưng cho ngươi. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, không có từ chối, chẳng bằng nói đối mặt bỉ bỉ đông, bất luận đối phương làm cái gì hắn đều không thể từ chối, trong lòng đánh đáy lòng tuyệt đối tín nhiệm đối phương. Ngồi dựa vào ở trong thùng nước tắm, tùy ý bỉ bỉ đông tay ngọc ở trên người mình nhào nặng, lau chùi, tưới nước. Bỉ bỉ đông tay rất mềm, ngón tay cùng lòng bàn tay phối hợp vừa đúng. Hơn nữa tự hồ có chuyên môn hiểu rõ qua tắm kỳ cái môn này kỹ thuật, chùi đứng dậy con đến, làm cho tộc tông rất thoải mái. À! Tộc tông không nhìn được trên rỉ lên tiếng. Trong đầu hồi tưởng lại ngày hôm nay một ngày thu hoạch, mới tăng thần uy, ca mùi, cái này đặc thù thời không năng lực, hơn nữa Susano tự hồ cũng được tăng cường. Tìm cái thời gian có thể đi thử dưới, quan trọng nhất chính là, rốt cục có thể đem Diễm Phi còn có kinh nghệ các nàng nhận lấy. Ừ! Có muốn hay không đem tử nữ cùng Diễm Linh Cơ cũng? Còn có Họa Giang Hồ nữ đế, nếu như còn không thích Lý A Đấu đúng là có thể đi cứu vớt dưới. Liền nghĩ như vậy, hay là quá mức uể oải hay là bị bỉ đông xoa bóp quá thoải mái duyên cớ, tộc tông dĩ nhiên hiếm thấy ngủ thiếp đi. Nhìn tộc tông này tắm ngủ dáng vẻ, bị bỉ đông hơi cười, phóng thích hồn lực đem hắn cách không từ trong thùng nước tắm dơ lên, thổi khô vệt nước. Lấy công chúa ôm hình thức đem hắn ôm vào trên giường. Ở bỉ bỉ đông đem hắn dơ lên một sát na kia, tộc tông tự nhiên là tỉnh rồi. Chỉ là đột nhiên lấy cái tư thế này bị bỉ bỉ đông ôm, dù là lấy hắn dậy như tường thành da mặt cũng là không khỏi cảm thấy có chút nóng lên. Ta tộc mỗi người tự nhiên không phải một cái chịu thiệt chủ, sau đó chỉ cần các loại đông nhi lão bà đem ta đưa lên giường thời điểm, sau đó. Ha ha. Nhưng mà, bỉ bỉ đông tự hồ từ lâu nhận ra được tộc mỗi người dụng tâm hiểm ác, ở khoảng cách bên giường 3 mét nơi dừng bước lại, nhấc lên hồn lực, vững vàng đem hắn đưa đến trên giường, sau đó tắt đèn, xoay người rời đi. Đông nhi đi làm gì? Lẽ nào là đi tắm rửa? Ân, không phải không khả năng này. Ta có muốn hay không? Nghĩ tới đây, tộc tông khóe miệng không nhịn được vểnh lên. Giữa lúc tộc tông dự định đi vào đánh lén bỉ bỉ đông thời điểm, bên giường lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tộc tông tâm cũng rốt cục bắt đầu không nhẫn nại được lên. Bỉ bỉ đông vừa mới tới gần bên giường, tộc tông liền một cái mảnh mà đưa nàng kéo vào trong ngực. Một phen phiên vân phúc vũ, làm tiến hành đến bước cuối cùng thời điểm. Tộc tông nhận ra được không đúng. Làm sao có tầng tấm khiên chặn lại rồi phá trận bá vương thương đường đi a? Một giây sau, tấm khiên phá toái, ê bỉ bỉ đông ê bị đau lên tiếng. À! Khe nằm! Thanh âm này không phải bỉ bỉ đông, hơn nữa còn rất quen tai. Tộc tông rất nhanh liền phản ứng lại, tiện tay lấy ra một viên ánh huỳnh quang thạch, rốt cục thấy rõ mặt của đối phương, Hỏa Vũ. Tại sao là ngươi? Giáo hoàng tỷ tỷ nói ta chỉ cần giúp ngươi xoa bóp thoải mái là có thể làm ngươi tiểu cửu. Ai biết ngươi? Lúc này Hỏa Vũ cùng tộc tông nằm ở nửa mở thể trạng thái, ngừng ngùng đều sắp muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ba ngày bỉ bỉ đông nói cho nàng, các loại đến vào buổi tối, sẽ thông báo cho nàng đi cho tộc tông xoa vai, nếu như có thể nhường tộc tông thỏa mãn, sẽ đồng ý nàng trở thành cửu muội. Vì thế, bỉ bỉ đông còn cầm quần áo cùng hàng ngày dùng mỹ phẩm mượn cho nàng dùng, lấy tăng cường tỷ lệ thành công. Kết quả vừa mới tiến vào gian phòng, liền bị ẩm ơ cho. Nàng thậm chí cũng không kịp hô lên âm thanh. Miệng liền bị ngăn chặn. Đến mặt sau, ngược lại tiện nghi đều bị chiếm hết, cộng thêm đối phương lại là mình thích nam nhân, vì lẽ đó liền. Nghe được Hỏa Vũ, tộc tông khóe miệng lộ ra cười khổ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chẳng trách luôn cảm thấy đông nhi ngày hôm nay không đúng lắm. Hóa ra là nghe được ta thèm Hỏa Vũ thân thể, liền đem nàng cho. Mang tới. Hỏa Vũ cúi đầu nhìn một chút thân thể phía dưới, mặt cười càng thêm đỏ bừng, nhẹ giọng nói, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Khe nằm. Nữ nhân này muốn cho ớt chuông xanh trở thành phong hào đấu la. Thoáng chốc, tộc tông trong đầu hiện ra một đen một trắng hai cái tiểu nhân. Người tí hon màu đen, đương nhiên phải tiếp tục nhiều lắm tính cái cầm thú. Không tiếp tục, vậy thì liền cầm thú cũng không bằng. Người tí hon màu trắng, đúng vậy, cùng với không bằng cầm thú, còn không bằng làm một cái cầm thú. Trắng đen hai cái tiểu nhân ý kiến được thống nhất, ta tộc mỗi người tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Liền gian phòng bên trong vang lên một trận tươi đẹp âm nhạc. Sáng sớm ngày thứ hai, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào nhà bên trong, tộc tông chậm rãi mở con mắt ra, nhìn nằm ở ngực mình ngủ say Hỏa Vũ, tộc tông trên mặt lộ ra cười khổ. Không thể không nói Hỏa Vũ hay là thật là cái thật mạnh nữ hài. Không chỉ chỉ theo đuổi thực lực phương diện, liền ngay cả cùng tộc tông chiến đấu với nhau cũng là như vậy, biết rõ không phải tộc tông đối thủ, còn muốn cậy mạnh, cuối cùng bị sắp xếp rõ ràng bạch bạch. Nếu không tộc tông đối với nàng sử dụng 10 vạn năm lam ngân hoàng chân phải xương, để lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi kỹ có thể chữa trị, nàng cần phải bị thương nặng không thể. Hỏa Vũ, tỉnh lại đi. Tộc tông nhẹ nhàng đẩy một cái. Làm sao? Liền trời đã sáng sao? Tự hồ nghĩ tới điều gì, Hỏa Vũ bỗng nhiên thức tỉnh, tiện tay nắm lên chăn che ngực, hỏi dò, tối ngày hôm qua, hai chúng ta. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, chỉ trên giường cái kia đóa mai hoa, vậy chính ngươi nhìn, chẳng phải sẽ biết. Ai nha? Ngượng chết rồi, giáo hoàng tỷ tỷ tối hôm qua hố ta. Hỏa Vũ ngượng ngùng che hai mắt, chăn bông bóc ra, trăng hung bộ tránh thoát duy nhất ràng buộc, kịch liệt run rẩy. Tộc tông xem chính là trận mắt ngoác mồm. Khụ khụ. Tộc tông chột dạ ho khan hai tiếng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, Hỏa Vũ a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu cửu. Thật sự. Hỏa Vũ sáng mắt lên, thế nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, nhưng là ngươi ngày hôm qua không phải nói chỉ thích thân thể, đối với ta không có cảm tình sao? Tộc tông kéo kéo khóe miệng, ta tộc mỗi người cũng không thể nói cho đối phương biết là chính mình phát hiện bị bỉ đông các nàng trốn đang âm thầm quan sát đi. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, ngày hôm nay là ngày hôm nay, huống hồ chúng ta đều như vậy, nếu như không đúng ngươi phụ trách, vậy ta còn là nam nhân sao? Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 414, thiên nhận tuyết, ngươi yêu thích nam hài vẫn là nữ hài, thiên đấu thành, thái tử phủ. Cùng thường ngày, tộc tông như thường lệ đi tới thiên nhận tuyết gian phòng cùng nàng. Nhanh chóng xử lý tốt chồng chất mấy ngày tấu chương. Tộc tông dùng từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái kia được tiên thảo, vì là thiên nhận tuyết hầm một bát cố bản bồi nguyên, đối với thai nhi mới có lợi chén thuốc. Tuyết nhi, canh được rồi, sợ ngươi khổ, đắng, ta đặc biệt cho ngươi thả đường phèn. Tộc tông bưng bát ngọc đi tới thiên nhận tuyết bên cạnh ngồi xuống. Thiên nhận tuyết khẽ gật đầu một cái, mặt cười tràn đầy hạnh phúc vẻ, ta muốn ngươi đút ta ăn. Mang thai bên trong nữ nhân đều là thiếu hụt cảm giác an toàn, vì lẽ đó dù cho tộc tông tu luyện lại bận biểu, mỗi ngày đều sẽ hoa thời gian nửa ngày đến tiếp thiên nhận tuyết. Múc một muỗng chén thuốc, tộc tông nhẹ nhàng thổi thổi, trước tiên nếm thử một miếng, chờ cảm thấy nhiệt độ gần như, mùi vị cũng không sai sau, vừa mới đưa tới thiên nhận tuyết miệng trước. Mở ra môi đỏ, thiên nhận tuyết tinh tế thưởng thức người yêu vì nàng tiến hành ngao chế độ bổ, hiện tại thiên nhận tuyết rất hạnh phúc. Một chén thuốc nhỏ uống xong, trong đó có một nửa đều là vào tộc tông trong bụng, dùng thiên nhận tuyết mà nói, phu thê trong lúc đó nên đồng cam cộng khổ. Tộc tông mỉm cười nói, ngươi trước tiên ở này nghỉ ngơi sẽ, ta rửa chén canh. Thiên nhận tuyết lắc lắc đầu, tiếp nhận tộc tông trong tay chén canh, sử dụng khống hạt cầm long thủ pháp, tùy ý đem đặt ở bàn lên. Từ phía sau ôm lấy tộc tông, mặt cười kề sát ở phía sau lưng hắn lên. Làm sao tuyết nhi? Tộc tông nhẹ giọng hỏi. Thiên nhận tuyết nói, đừng nói chuyện, ta liền nghĩ như thế ông ngươi. Tộc tông chậm rãi gật gật đầu, nắm lấy thiên nhận tuyết ôm ở bên hông mình bàn tay. Hai người liền như vậy lặng lặng, không nói gì thêm. Thời khắc này, thế giới là như vậy yên tĩnh. Một lúc lâu, thiên nhận tuyết lần thứ hai mở mắt ra, mở miệng nói, nghe nói Vũ Hồn Thành ra cái tiểu bá vương, tên là A Ngôn, tướng mạo cùng ngươi giống nhau đến mấy phần, Đông Nhi tỷ tỷ rất bảo vệ nàng, hẳn là con gái của ngươi đi. Tộc tông hơi run run, không có phủ nhận, là, A Ngôn là con gái của ta. Thiên nhận tuyết trong con ngươi xinh đẹp chớp qua một vẻ u oán, A Ngôn là ngươi cùng nữ nhi của ai, ta những tỷ muội này bên trong có thể không nghe nói ai hoài qua mang thai. Tộc tông cười nói, tuyết nhi, ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút thế giới khác? Thế giới khác? Thiên nhận tuyết mặt cười lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, nói, đúng, thế giới khác. Vừa nói, tộc tông mở ra Sharingan đem tần thời minh nguyệt thế giới sự tình truyền cho thiên nhận tuyết. Nửa ngày qua đi. Thiên nhận tuyết mạnh mẽ nắm tộc tông bên hông thịt non, xoay tròn 180 vòng, công miệng nói, tốt, ngươi cái tên vô lại, lại ở chúng ta thứ hai gặp mặt thời điểm, cũng đã để người ta kinh ngê cái bụng làm lớn. Nói, đúng hay không ta không hỏi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không nói cho ta. Tộc tông lắc lắc đầu, đây cũng không phải không nói cho ngươi, chỉ là chuyện này quả thật có chút kinh thế hải tục. Trong các ngươi cũng là đông nhi biết. Hừ, ta mặc kệ, ngược lại đến thời điểm hài tử sinh ra được, không cho phép ngươi làm cho nàng bị A Ngôn bắt nạt. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ nói. Hi Như, Hi Như. Tộc Tông cười nói, ngươi yên tâm, A Ngôn tuy rằng nhí nha nhí nhảnh điểm, nhưng với người nhà vẫn là rất bảo vệ, hơn nữa nàng cũng không dám không nghe lời ta. Thiên Nhận Tuyết thỏa mãn gật gật đầu, dây này còn tạm được. Rảnh rỗi đem A Ngôn mang tới cho ta xem đi. Ta cũng muốn gặp thấy cái kia đem Vũ Hồn Thành làm dư luận xôn xao tiểu bá vương. Ừm. Tộc Tông gật đầu nói. Nột, tiểu đệ, ngươi nói chờ chúng ta hài tử sau khi xuất thế nên tên gọi là gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ừm. Trầm mặt chốc lát, Tộc Tông nói, nam hài liền họ Thiên đi. Gọi Thiên Chính, chính trị chính. Nữ hài hãy cùng ta họ, tên là Yên Nhiên, tộc Yên Nhiên. Thiên Nhận Tuyết màu vàng sậm đôi mắt đẹp bên trong chớp qua thần sắc kinh ngạc, nữ hài gọi Yên Nhiên ta có thể lý giải. Nhưng là tại sao nam hài liền họ Thiên đây? Nói. Đúng hay không ngươi không thích nam hài? Thiên Nhận Tuyết là cái gì các loại thông minh nhanh trí, rất nhanh liền nhận ra được trong đó vấn đề. Ạch, đệ tộc Tông kéo kéo khóe miệng, lại bị nhìn thấu, so với nam hài, ta tộc mỗi người càng yêu thích tiểu áo bông một ít, con trai nơi nào có tiểu áo bông thơ ma. Đương nhiên, cũng không phải tộc Tông thật không thích nam nhi, dù sao cũng là chính mình hài tử, môi hở răng lạnh a. Tuyết Nhi ngươi hiểu lầm, sinh nam sinh nữ ta đều yêu thích, sở dĩ cho nam hài gọi là Thiên Chính, vừa đến là không muốn ngươi thiên sứ bộ tộc thiên gia tuyệt tích. Thứ hai là muốn cho hắn tương lai kế thừa Võ Hồn Điện. Mà cái này chính chữ cùng ta cho ngươi vừa xem qua thế giới khác thiên cổ nhất đế doanh chính tên tương đồng, hy vọng tương lai hắn có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, cố gắng thống trị mảnh này đại lục. Nhìn tộc Tông không giống như là nói dối dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết mặt cười lên hiện ra nụ cười thỏa mãn, đối với tộc Tông câu trả lời này, nàng rất hài lòng. Coi như ngươi hiểu chuyện, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta sinh nam hài, ngươi nếu như dám ghét bỏ hắn, ta nhất định thiến ngươi. Nhất định. Nhất định. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng. Xem ra sau này nếu như thật sinh cái thằng nhóc, liền không dễ bắt nạt phụ hắn. Rời đi thái tử phủ, tộc Tông cũng không có trực tiếp về Sử Lai Khắc học viện. Bỉ Bỉ Đông sáng sớm hôm qua ở chỗ tộc Tông ôn tồn một hồi liền mang theo Hồ Liệt Na về Vũ Hồn Thành, nàng là giáo hoàng, không thể thời gian dài rời đi Vũ Hồn Thành. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, A Ngân, Hỏa Vũ sáu người thì lại đều đi theo Liễu Nhị Long ở tu luyện, các nàng tiềm lực còn rất đủ, còn lâu mới có được khai phát ra đến. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Linh Linh dung hợp tộc Tông đưa cho chân trái của nàng xương cùng với Bỉ Bỉ Đông đưa cho trí tuệ của nàng xương sọ sau, hồn lực từ 55 cấp, một lần đột phá đến 58 cấp. Này hai khối hồn cốt cực kỳ bất phạm, chân trái xương sinh ra từ đường Nhật Thiên, chính là Hạo Thiên Tông chí bảo một trong, niên hạn vượt qua 7 vạn năm. Trí tuệ đầu cốt nhưng là Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tác vì là Hồ Liệt Na chuẩn bị dự bị xương sọ, niên hạn đạt đến 5 vạn năm. Bây giờ Hồ Liệt Na đã có tộc Tông đưa cho nàng tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, khối này tự nhiên bị lấy ra cho không có đầu hồn cốt Diệp Linh Linh. Liễu Nhị Long cũng là dung hợp tộc Tông đưa cho hắn đường Nhật Thiên cánh tay trái hồn cốt, cùng chân phải hồn cốt, còn lại khối tiếp theo xương khung. Bởi vì Liễu Nhị Long đã dung hợp qua một khối xương khung duyên cớ, cũng là lưu lại. Còn có Hỏa Vũ cũng được tộc Tông đưa cho nàng một cây tiên thảo, tuy rằng đi vào tiên phẩm hàng ngũ, nhưng cũng vì nàng gia tăng rồi hai cấp hồn lực, đạt đến 53 cấp. Con mèo nhỏ cùng Tiểu Vũ cùng với A Ngân, tộc Tông ở tinh đấu đại xâm lâm sẽ đưa cho lễ vật cho các nàng. Còn lại duy nhất không từng chiếm được lễ vật Ninh Vinh Vinh, tộc Tông cũng không biết nên đưa nàng cái gì tốt, tạm thời không có thích hợp nàng, thẳng thắn ở Bỉ Bỉ Đông đi rồi, đem chính mình đưa cho nàng. Khiến tộc Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, mới nếm thử trái cấm Ninh Vinh Vinh tự hồ đã sớm chờ mong ngày đó, chủ động nghênh hợp đồng thời, còn thả ra Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, vì là hai người gia tăng rồi trạng thái. Ở Cửu Bảo Lưu Ly Tháp gia trì dưới, hai người chiến chính là đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm, chương 415, xảo ngộ lô ly hiểu mộng, cho tới tộc Tông. Hiện tại phổ thông huấn luyện đã đối với hắn không có hiệu quả lớn lắm. Bất kể là lực lượng tinh thần vẫn là thể chất cũng đã siêu việt Phong Hào Đấu La tầng cấp, đạt đến một cái điểm giới hạn. Dùng Bỉ Bỉ Đông mà nói, tộc Tông hiện tại chỉ cần chăm chú với hồn lực đột phá cùng với đem Bát Chu Mâu tiến hóa đến thần cấp. Vì thế, Bỉ Bỉ Đông đã phái ra Bạch Giác Su trước đi tìm cao niên hạng nhân diện Ma Chu Hoàng, vừa có tin tức sẽ đến thông báo hắn. Bây giờ tộc Tông có thần uy, ca mùi, Bỉ Bỉ Đông cũng biết Đấu La đại lục không có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Cho nên đối với tộc Tông an toàn cũng yên tâm rất nhiều. Quẹo vào một cái không người góc tối, tộc Tông ở trong đầu hô, hệ thống, đem ta truyền tống đến tận thời minh nguyệt thế giới. Bây giờ đã thu được thần uy, ca mùi, vì lẽ đó tộc Tông dự định đi thử dưới có thể hay không đem Diễm Phi cùng Kinh Nghê mang tới. Hi Như, Hi Như, tích, hệ thống truyền tống bên trong, nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, tộc tông biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới hồn đạo khí biệt thự ở trong. Nhìn đột nhiên xuất hiện tộc tông, Kinh Ngê cùng Diễm Phi hai người viền mắt đồng thời một đỏ, hai bên trái phải, không chút do dự nào trực tiếp nhào vào hắn trong ngực. Phu quân hai, thời gian qua đi mấy tháng, lần thứ hai cùng hai người gặp lại, tộc tông thì lại làm sao không muốn các nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ các nàng phía sau lưng, tộc tông an ủi, Phi Yên, Tĩnh Nhi, lần này ta lại đây chính là nghĩ đến biện pháp đem các ngươi tiếp nhận đi. Diễm Phi cùng Kinh Ngê hai vị mỹ nữ đầu tiên là vui vẻ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Diễm Phi nói, Lê phu quân, ta cùng Tĩnh Nhi muội muội hơn nửa năm nay nghe an. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giảng qua đấu la đại lục sự tình. Ở ngươi chưa thành thần trước, chúng ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ngược lại, ở cái này thế giới, không người nào có thể uy hiếp đến chúng ta. Như vậy ngươi liền có thể an tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm. Phu quân, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, ngược lại chúng ta đều dùng trường sinh thuốc, năm tháng đối với chúng ta mà nói cũng không bao lớn ý nghĩa. Kinh Nghe nói tiếp. Chuyện này. Tộc Tông hơi sững sờ, thắng ra một hơi, có này thê tử, còn cầu mong gì à? Tự hồ cũng không muốn ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, Diễm Phi chùi lau nước mắt, nói sang chuyện khác. Ê đúng rồi, phu quân, Hàn Quốc cửu công tử Hàn Phi một tháng trước đã trở lại Hàn Quốc, người có hứng thú hay không đi gặp? Người không phải nói các loại Hàn Phi trở về Hàn Quốc sau, sẽ có một cái nhường ngươi cảm thấy rất hứng thú nhân vật cũng sẽ đi Hàn Quốc sao? Tộc Tông khẽ gật đầu một cái, Thiên Nhận Tuyết còn có hơn 3 tháng liền muốn lâm bồn, hắn đương nhiên sẽ không nhanh như vậy đi Hải Thần Đảo. Đã có thời gian, đúng là có thể đi kiến thức dưới Diễm Linh Cơ, tử nữ. A Phi, kiến thức dưới Doanh Chính. Tộc Tông nói, đây đã như vậy, Phi Yên, Tĩnh Nhi, các ngươi đợi ở chỗ này cũng nhanh 4 năm, không bằng liền cùng đi với ta chuyến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh chơi đùa một phen đi. Diễm Phi sáng mắt lên, mặt cười lên hiện ra vẻ mừng rỡ, tất cả toàn bằng phu quân làm chủ. Kinh Ngây nhưng là lắc lắc đầu, phu quân, ngươi cùng Phi Yên tỷ tỷ đi thôi. A Ngôn đến buổi tối sẽ trở về, nàng tuổi tác còn nhỏ, ta không yên lòng nàng một cái người. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, cái kia tiểu nha đầu đều sắp thành vũ hồn thành nhất bá. Chính vào lúc này, trong phòng không gian lần thứ hai phát sinh xoay chuyển, A Ngôn bóng người nổi lên. Cha, A Ngôn rất nhớ ngươi. Gót chân còn chưa, A Ngôn liền phi thân nhào tới Tộc Tông trên người. Tộc Tông trên mặt phóng ra nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Ngôn đầu nhỏ, "Để A Ngôn, ta nhưng là nghe nói ngươi ở Vũ Hồn Thành đều thành tiểu bá vương." "Không." "Không có, A Ngôn thật biết điều." A Ngôn hạ thấp đầu nhỏ, chột dạ nói. Tộc Tông cười khổ lắc lắc đầu, hỏi, "A Ngôn làm sao ngày hôm nay như thế sớm sẽ trở lại, tu luyện kết thúc rồi à?" Nhìn phụ thân không sinh nàng khí, A Ngôn xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần thứ hai hiện ra nụ cười hiền hòa. A Ngôn nghe Đông Nhi mẹ nói nhiều cha thu được một cái gọi thần uy, ca mui, kỹ năng, A Ngôn suy đoán cha nhất định sẽ ngay lập tức tới đón mẹ cùng Phi Yên mẹ. Vì lẽ đó liền đến. Người cái tiểu nha đầu, cũng thật sự là thông minh. Tộc Tông mạnh mẽ, A Ngôn béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đấu la đại lục tất cả, Tộc Tông từ lúc nửa năm liền nói cho Phi Yên cùng Kinh Ngê, vì lẽ đó bây giờ nói ra đến thì cũng chẳng có gì. Tĩnh Nhi, nếu A Ngôn trở về, cơ hội hiếm có, chúng ta một nhà 4 người liền cùng đi đi. Tộc Tông nhìn về phía Kinh Ngê. Nghe phu quân. Kinh Ngê cười nói. Nàng vốn là muốn đi, chỉ là bị vướng bởi A Ngôn sau khi trở lại, không ai chăm sóc, cho nên mới lựa chọn lưu lại, nếu A Ngôn đều trở về, cái kia cũng không cần phải ở này lưu lại. Tộc Tông mang theo Diễm Phi cùng Kinh Ngê còn có A Ngôn cùng Huyền Tiễn một nhà chào hỏi sau, ở bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong, phát động 10 vạn năm chân phải cốt kỹ có thể hướng về Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh bay đi. Nguyên bản Tộc Tông nghĩ trực tiếp mang theo các nàng truyền đưa tới, nhưng A Ngôn nhưng không muốn. Dùng nàng mà nói, cha thật vất vả cùng các nàng một lần, trực tiếp bay qua là được, thuận tiện còn có thể du sơn ngoạn thủy. Liền như vậy, Tộc Tông tay trái nắm Diễm Phi, tay phải nắm Kinh Nghê, sau lưng vác cái A Ngôn. Làm sao A Ngôn đã tu luyện ra hồn lực, đem hồn lực bám vào ở Tộc Tông trên lưng bảo đảm không rớt xuống đi vẫn là có thể làm được. Còn nữa Tộc Tông có võ hồn Lam Ngân Hoàng cố định, cũng không cần phải lo lắng nàng sẽ ngã xuống. Tỷ giảm 265XS. Công tỷ, một nhóm 4 người bay ở giữa không trung. Dưới chân cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Cha, ngươi mau nhìn, phía dưới cái kia làn cháy. A Ngân nằm nhoài Tộc Tông trên người chỉ. Tộc Tông hơi sững sờ, Ken buông sao phóng xạ ra, trong lòng nhất thời hiểu rõ, điều này là bởi vì chiến loạn mà hủy diệt làng. Phi Yên, Tĩnh Nhi. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Thật giống có cái tiểu cô nương còn tồn tại. Vừa nói, Tộc Tông mang theo 3 người trực tiếp bay qua. Thôn trang từ lâu tàn tạ không thể tả, ở Ken buông sao nhận biết dưới. Tộc Tông rất nhanh liền tìm đến cái kia tồn tại tiểu cô nương, khống hạt cầm long triển khai, ung dung đẩy ra phế tích, một cái tuổi chừng 7, 8 tuổi, trên người mặc trang phục hè xinh đẹp tiểu cô nương đập vào mi mắt. Tộc tông con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầu tiên nhìn liền đem đối phương nhận ra được. Khe nằm, này không phải loli thời kỳ hiểu mộng sao? Chợt Ken Bun sao phóng xạ ra, đúng như dự đoán, Chương Hàm liền ở xung quanh. Xem ra ta tộc mổ người đem hiểu mộng cho cướp ngang, tội lỗi tội lỗi. Diễm Phi nói, vì nơi này thuộc về Tam Tấn cùng Tần Quốc biên giới vị trí, xem tới nơi này trước đây không lâu đã xảy ra một cuộc chiến tranh. Thôn này cũng bị phá hủy. Phu quân, chúng ta cứu cứu nàng đi. Nhìn thấy tiểu cô nương quê hương bị hủy, mà lại bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cùng nàng có tương tự trải qua kinh nghe động lòng trắc ẩn. Đúng vậy, cha cứu cứu hắn đi. A Ngôn tuy rằng không trải qua chiến tranh, nhưng hay A Tô nàng cũng biết rõ cái này thế giới tàn khốc, nếu như bỏ mặc mặc kệ, như vậy trước mắt so với mình không lớn hơn mấy tuổi tiểu tỷ tỷ căn bản là không có cách sinh tồn được. Tộc Tông gật gật đầu, cười nói, y yên tâm đi. Ta sẽ cứu nàng. Vừa nói, Tộc Tông trong tay thả ra 10 vạn năm chân phải cốt kỹ, lửa rừng đốt không cháy hết, gió xuân về lại nảy nở sinh sôi. Ánh sáng màu lam xâm nhập hiểu mộng trong cơ thể, hiểu mộng nguyên bản trắng bệch sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 416, gặp lại tử nữ, ta không phải đã. Hiểu mộng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một vị tướng mạo thập phần anh tuấn thiếu niên tóc lam. Cùng thiếu niên đối diện, nàng phát hiện đối phương có một đôi trong suốt ám con mắt màu xanh lam, mí mắt hơi trong chớp mắt, có vẻ rất là mỹ quan. Tộc Tông chậm rãi cánh tay, cười nói, ừ yêu, tiểu cô nương, ngươi tỉnh rồi. Ta đây là. Bị thiếu niên như vậy nhìn kỹ, Hiểu mộng mặt cười nổi lên một tia hơi đỏ ửng. Lúc này, A Ngôn cũng tiến tới, đối với Hiểu mộng cười nói, ê tỷ tỷ, là cha ta cha đem ngươi từ phế tích bên trong cứu ra nha. Nghe được A Ngôn, Hiểu mộng rất nhanh phản ứng lại, ánh mắt quét qua, phát hiện trừ thiếu niên ở ngoài, bên cạnh còn có hai vị thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ, cùng với một vị xem ra 4, 5 tuổi đáng yêu tiểu cô nương. Hiểu mộng đứng dậy, quay về tộc tông bốn người không mình hành lễ nói, đa tạ các vị cứu giúp. Diễm Phi trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, trong tay kim quang lóe lên, từ Hải Lam chi tâm bên trong lấy ra một hộp bánh ngọt, đưa tới, ta xem ngươi nên đói bụng không? Ăn trước điểm đi. Ừm. Hiểu mộng không có từ chối, tiếp nhận bánh ngọt ăn như hùng như sói lên. Nàng bị chôn ở phế tích lâu như vậy, lại vừa khôi phục thương thế. Từ lâu là bụng đói cồn cao. Khụ khụ. Hay là ở bởi vì là ăn quá nhanh duyên cớ, Hiểu mộng bị nghẹn đến. Một bên Kinh Ngê hơi cười, lấy ra ấm nước, vì nàng rót một chén nước, ăn từ từ, cẩn thận coi chừng nghẹn. Tiếp nhận chén nước, Hiểu mộng đột nhiên rót tiếng vào, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, cảm ơn. Mấy cái bánh ngọt ăn xong, Hiểu mộng tinh thần cuối cùng cũng coi như tốt hơn rất nhiều. A Ngôn chớp lại đáng yêu mắt to, hỏi, ê tỷ tỷ, ngươi còn có người nhà sao? Hiểu mộng cúi đầu không nói, tiếp theo lại lắc đầu. A Ngôn hơi sững sờ, không tên có chút đau lòng, chính mình có yêu chính mình cha cùng các mẹ, nhưng là trước mắt vị này thiếu nữ đây. Nghĩ tới đây, A Ngôn kéo kéo bên cạnh tộc Tông tay, khẩn cầu, cha, chúng ta nhường vị tỷ tỷ này cùng đi với chúng ta có được hay không? Không phải vậy, nàng sẽ không có cách nào sinh tồn được. Tộc Tông mỉm cười cười, nửa ngồi xổm người xuống, xoa xoa một hồi A Ngôn đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Hiểu mộng, hỏi, ê tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hiểu mộng lắc đầu không nói. Tộc Tông nhàn nhạt cười, đối với Hiểu mộng đưa tay phải ra, nói, trước đây hồi ức đối với ngươi mà nói hay là thống khổ, ta gọi Tông, sau đó ngươi quản ta gọi Tông hoặc quản ta gọi đại ca ca cũng được. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy cùng ta đi. Ta giúp ngươi lấy cái tên mới. Ân. Dừng một chút, sâu sắc nhìn Hiểu mộng một chút, rù rì nói, lời trang sinh Hiểu mộng mê hồ điệp. Ta xem ngươi liền gọi Hiểu mộng được rồi. Hiểu mộng. Hiểu mộng hơi run run, phản phất từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, khẽ gật đầu một cái, run run rẩy rẩy đưa tay phải ra, khoác lên tộc Tông trong tay. Cảm ơn ngươi. Tông. Liền như vậy, nguyên bản 4 người hành, lại nhiều tăng thêm một vị thành viên, Hiểu mộng. Nửa giờ sau, tộc Tông một nhóm 5 người rốt cục đến đô thành Tân Trịnh. Đi dạo ở quen thuộc trên đường cái, tộc Tông hơi cười, đối với bên cạnh Diễm Phi nói, Phi Yên, đối với này Tân Trịnh, có cảm tưởng gì? Diễm Phi nhíu nhíu mày, nói, cùng Hàm Dương pháp lệnh nghiêm minh so với, phồn hoa bề ngoài dưới, ẩn giấu đi bóng tối vô tận cùng hủ bại. Ta nghĩ, đây chính là Hàn Quốc cùng Tần Quốc trong lúc đó chênh lệch to lớn đi. Tộc Tông thở dài nói, một châm thấy máu ca. Tỷ dặm XS. Công tỷ. Phu quân, ta xem sắc trời đã tối, không bằng chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Kinh Ngê nói. Tộc Tông gật đầu nói, liền đi vệ trang huynh vậy đi. vừa vặn hắn cũng ở Tân Trịnh. Tìm trong ký ức con đường, Tộc Tông mang theo Diễm Phi các nàng rất nhanh liền đến Tử Lan Hiên. Vì thế, Tộc Tông không có một chút nào che giấu tai mắt người ý tứ, nghênh ngang đi vào. Bởi vì không này cần thiết, thực lực của hắn đủ để nghiền ép tất cả. Cùng nửa năm trước như thế, khiếp sợ đến không ít người. Đặc biệt là bên người còn mang theo hai đại hai tiểu tứ vị mỹ nữ, càng là ao ước sát người bên ngoài. Cũng may Tử Lan Hiên hầu gái đã nhận thức Tộc Tông, bằng không cần phải gây nên rối loạn không thể. Ở hầu gái dẫn dắt đi, Tộc Tông năm người đi tới Tử Lan Hiên hậu viện. Nơi đó Sakura nở rộ. Hi như hi như. Tử nữ cung vệ trang tựa hồ đang Tộc Tông vào thành thời điểm phải biết rồi tin tức, rất sớm ở đây thiết yến chờ đợi. Tộc Tông hướng vệ trang tử nữ hai người cười nói, vệ trang huynh, tử nữ cô nương, đã lâu không gặp. Vừa nói, Tộc Tông trong tay kim quang lóe lên, hai bình hồn tửu hiện lên ở trong tay, sau đó khống hạt cầm long triển khai, đem cách không chuyển qua tử nữ cùng vệ trang hai người trước mặt. Công tử khách khí, lớn như vậy lễ, tiểu nữ tử có thể không chịu nổi. Tử nữ đứng dậy đối với Tộc Tông cúi người hành lễ, ánh mắt quét mắt một bên Diễm Phi cùng Kinh Ngê hai người, trong lòng âm thầm cả kinh, thật là cao thâm tu vi a. Tử nữ cô nương không cần như vậy, ngươi xem vệ trang huynh, hắn liền chưa bao giờ theo ta nói cảm ơn. Ngươi nhìn hắn cũng đã uống lên. Tộc Tông nhàn nhạt cười, chỉ vệ trang. Theo Tộc Tông ánh mắt nhìn tới, tử nữ hé miệng lộ ra mỉm cười, chỉ thấy vệ trang trong bình rượu đều hết rồi hơn nữa. Còn không biết này vài vị cô nương là? Tử nữ nhìn về phía Diễm Phi bốn người, cứ việc đã đại khái đoán ra thân phận của đối phương, nhưng trong lòng vẫn cứ không nhịn được có chút ngạc nhiên. Tộc Tông giới thiệu, thì hai vị này là thê tử, Phi Yên cùng Nghe Tĩnh, các nàng thân phận thực sự, ta nghĩ vệ trang huynh cũng có thể cùng ngươi đã nói. Ta liền có điều nhiều giới thiệu. Tử nữ cô nương. Diễm Phi cùng Kinh Nghê đối với tử nữ nụ cười nhạt nhòa nói. Một cái là Trước La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, một cái là Âm Dương gia quyền cao chức trọng đông quân. Nhị nữ vốn là lòng dạ độc ác người, cũng là chỉ có đối xử Tộc Tông cùng An Ngôn thời điểm mới sẽ ôn nhu lấy chờ. Vì vậy đối mặt tử nữ, vẻn vẹn chỉ là tình cảnh lên mỉm cười. Nghe tiếng đã lâu hai vị đại danh, tử nữ hôm nay có thể rắn chắc hai vị, có phúc ba đời. Tử nữ mỉm cười nói. Tộc Tông tiếp tục giới thiệu, đây là nữ nhi bảo bối của ta, các ngươi gọi nàng An Ngôn là tốt rồi. Còn có vị này chính là Hiểu Mộng. Hiểu Mộng vẻn vẹn chỉ là về lấy mỉm cười, không nói thêm gì. An Ngôn thì lại khác, tính cách của nàng từ trước đến giờ rộng rãi hoạt bát, lúc này đối với vệ trang cùng tử nữ chào hỏi, tử nữ tỷ tỷ tốt. Tử nữ dài đến cùng mẹ ta như thế, thật là đẹp. Còn có nhị thúc, đã lâu không gặp. Tử nữ trong lòng cũng là có chút yêu thích cái này đáng yêu tiểu nha đầu, đi tới trước người của nàng nhẹ nhàng xoa xoa một hồi đầu của nàng, nhưng là nghe tới nhị thúc thời điểm, khóe miệng hơi giật giật. Hay là nhận ra được tử nữ nghi hoặc, một bên vệ trang giải thích, A Ngôn là ở quỷ cốc lớn lên, quản ta cùng sư ca gọi đại thúc, nhị thúc. Tử nữ chậm rãi gật gật đầu. Người đến Tân Trịnh tới làm gì? Hồn tử uống xong, Bức Vương vệ trang lần thứ hai mở ra Bức Vương hình thức. Lộ làm ra một bộ khắp thiên hạ đều thiếu nợ hắn tiền biểu hiện. Tộc Tông mỉm cười nói, không có gì, chỉ là đến Tân Trịnh chờ một người thôi, sẽ không đợi quá lâu. Tử nữ cô nương, chẳng biết có được không ở Tử Lan Hiên giúp ta sắp xếp ba gian phòng khách. Đây là giao cho tiền thuê nhà của ngươi. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Chương 417, tộc mỗ người xấu tâm tư. Tộc Tông trong tay kim quang lóe lên, vứt ra một cái rương lớn. Cái rương mở ra, bên trong tất cả đều là hoàng sáng sáng kim tệ, nhìn ra không thấp hơn một vạn viên. Nhìn tràn đầy một rương lớn kim tệ, tử nữ cùng vệ trang không hẹn mà gặp khóe miệng giật giật, hơi hơi thất thố, khá lắm cái tên này cũng thật sự đủ dũng cảm, ra tay chính là vô cùng bạo tay. Làm sao, tử nữ cô nương, đúng hay không không đủ? Tộc Tông nhìn về phía tử nữ. Tử nữ chê cười nói, địa công tử nói giỡn, đừng nói là tiền thuê nhà, chính là đem toàn bộ Tử Lan Hiên mua lại đều thừa sức. Ta vậy thì đi thế mấy vị chuẩn bị mấy gian phòng hảo hạng. Vừa nói, tử nữ bước khiêu gợi huyền ki bộ phạt, đi ra hậu viện. Nhìn nàng cái kia mê người tư thái, tự y tóc tím, thân thể thướt tha. Tộc Tông trong lòng thầm than, quả nhiên là cái vưu vật a, nữ nhân vị mười phần. Diễm Phi thấy Tộc Tông một bộ xem thất thần dáng vẻ, đi tới, duỗi tay ngọc ở nàng bên hông nặng nặng, một mặt vị chua nói, tử nữ cô nương rất đẹp đi. Hí, Tộc Tông hít vào một ngụm khí lạnh, biết Diễm Phi đây là ghen, ngượng ngùng cười, nói, đẹp đẽ là đẹp đẽ, có điều không có Phi Yên ngươi đẹp đẽ. Một bên Kinh Ngê nhìn Tộc Tông một bộ ăn quả đắng dáng vẻ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bức Vương vệ trang như cũ là cái kia người khác nợ hắn tiền dáng vẻ, thấp giọng tự lẩm bẩm, tẻ nhạt. Rất hiển nhiên, Tộc Tông kiêu căng vào thành hấp dẫn không ít thế lực chú ý, đặc biệt là đang kinh ngạc Ngê cùng Diễm Phi hai người tùy tùng dưới, càng là như vậy. Các nàng tuy rằng không có công khai lộ mặt qua, nhưng nếu như muốn ra, vẫn là không khó tra ra các nàng thân phận thực sự. Này không, tới gần chạng vạn, tộc tông liền thu được một phần nhường hắn cảm thấy rất hứng thú thiệp mời, Tiềm Long Đường Dịch Bảo Đại Hội. Lần này Dịch Bảo Đại Hội nhưng là sẽ có không ít trong nguyên tác tương đối người quen tham gia, Yến Đan, Kinh Kha, Nhạn Xuân Quân, Đầu Mạng, Hàn Phi, Tử Nữ, ở Dịch Bảo Yến Thượng, sẽ từng người phân biệt nắm ra bản thân một cái bảo vật lẫn nhau trao đổi, Tư Đồ Vạn Lý phụ trách giới thiệu mỗi cái bảo vật. Trong đó tộc tông cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Yến Đan. Nếu như đối phương đến rồi, cái kia ta tộc mỗi người sẽ phải nhường hắn triệt để biến im đan. Phu quân, đang nhìn cái gì đấy? Diễm Phi trực tiếp nhích lại gần. Tộc tông cười đem thiệp mời đưa tới Diễm Phi trong tay, Phi Yên, buổi tối cùng ta đi ra ngoài một chuyến, nói không chắc có thể nhìn thấy người quen. Người quen? Diễm Phi hơi sững sờ, tiếp nhận thư tín, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, phu quân, Dịch Bảo Đại Hội hình như là Tiềm Long Đường Đường chủ Tư Đồ Vạn Lý chủ trì, hắn làm sao đột nhiên mời chúng ta đến rồi? Tộc tông cười nói, chúng ta 4 năm giết la võng nhiều người như vậy, lần này lại như thế kiêu căng vào thành, người ta nghĩ không chú ý chúng ta cũng khó khăn. Tư Đồ Vạn Lý là cái thuần túy dân cờ bạc, bất kỳ khả năng đến lợi cơ hội, hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế nắm lấy. Diễm Phi nói, nhưng là chúng ta đi, A Ngôn cùng Hiểu Mộng làm sao bây giờ? Ngược lại không là lo lắng Tĩnh Nhi không cách nào bảo vệ các nàng, mà là này Tân Trịnh Thành nguy cơ tứ phía, khó tránh khỏi có tên gia hỏa có mắt không trọng lại đây quấy nhiễu, A Ngôn tuổi còn nhỏ, ta không muốn để cho nàng nhìn thấy máu tanh một mặt. Tộc Tông nói, ngươi nói có lý, tối hôm nay ta sẽ tới các nàng gian phòng thiết trí một cái kết giới, sau đó các loại Dịch Bảo Đại Hội sau khi kết thúc, đi vào cảnh cáo một chút Cơ Vô Dạ hoặc là thẳng thắn khống chế hắn. Nghe được Tộc Tông, Diễm Phi một trận an tâm. Tử Nữ đang chuẩn bị cưỡi trước xe ngựa đi Tiềm Long Đường Dịch Bảo Đại Hội. Đột nhiên từ Tử Lan Hiên lầu một bên trong phòng khách truyền ra một cái nam tử thanh âm nói, Tử Nữ cô nương xin dừng bước. Thanh âm không lớn, nhưng tự có một loại làm người chấn động cả hồn phách ma lực, nhưng người không thể chống cự. Tử Nữ dừng bước, kinh ngạc quay đầu đi. Chỉ thấy Tử Lan Hiên cửa, chẳng biết lúc nào đứng một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên tóc lam cùng với một vị thân thể thước tha thiếu nữ. Sau vừa nhìn, hai người tuổi chừng 17 tuổi, nhưng hai con mắt lại hết sức kỳ ảo, phản phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Tử Nữ hướng về hai người dịu dàng thi lễ nói, không biết Lam Tông công tử cùng Phi Yên cô nương có chuyện gì. Tộc Tông cười nói, Tử Nữ cô nương nhưng là đi Tiềm Long Đường Dịch Bảo Đại Hội. Tử Nữ khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Diễm Phi đôi mắt đẹp ngang Tộc Tông một chút, nơi nào còn đoán không ra hắn tâm địa gian dảo, lúc này đối với Tử Nữ cười nói, đi Tử Nữ cô nương, ta cùng phu quân cũng thu được thiệp mời, chẳng biết có được không đồng hành. Chịu không nổi vinh hạnh. Tử Nữ cũng không có cảm thấy có cái gì bất ngờ, dù sao Tiềm Long Đường Dịch Bảo Đại Hội thiệp mời vẫn là do nàng chuyển giao. Ba người ngồi lên xe ngựa, chuyện đương nhiên, Tộc Tông cùng Diễm Phi ngồi vào một bên, Tử Nữ ngồi vào một bên khác. Xe ngựa rất lớn, ba người cũng đều không phải thân rộng thể mập người, vì lẽ đó không có một chút nào chen chúc cảm giác. Vốn cho là ba người đang ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa sau, ít nhiều gì sẽ có chút gò bó. Khiến Tử Nữ cảm thấy kinh ngạc chính là, một lên xe ngựa, Diễm Phi liền phản phất mở ra lời hộp, cùng Tộc Tông tú lên ân ái. Không có nửa phần đem Tử Nữ coi như người ngoài ý tứ. Giỏi về nghe lời đoán ý Tử Nữ có thể nhìn ra, Diễm Phi hiện tại là thật sự rất hạnh phúc. Rốt cục, Tử Nữ có chút không chịu được hai người tán thức ăn cho chó, đôi mắt đẹp khẽ rung nói, Lam Tông công tử cùng Phi Yên cô nương đi vào Dịch Bảo Các, liền không sợ có người tối đi tìm A Ngôn các nàng phiền phức. Dù sao, Tộc Tông hơi cười, nói, có Tĩnh Nhi ở, dù cho Bạch Diệt Phi cùng Cơ Vô Dạ hai người liên thủ, cũng không cách nào thương tới mảy may. Huống hồ ta đã ở Tử Lan Hiên bày xuống kết giới, vì lẽ đó không cần lo lắng. Kết giới? Tử Nữ là cái gì các loại thông minh nhanh trí, cứ việc là lần đầu tiên nghe nói cái từ này hối, nhưng từ mặt chữ ý tứ, liền rất nhanh đoán ra này cùng trận pháp gần như. Như vậy, tiểu nữ tử kia đang nghi rồi. Tử Nữ xin lỗi nói. Nhìn Tử Nữ như vậy gò bó dáng vẻ, Diễm Phi cười khẽ lắc lắc đầu, ám đạo, xem ra phu quân nghĩ hái đóa hoa này không dễ dàng a. Không bao lâu, ba người liền đạt tới Tiềm Long Đường Dịch Bảo Đại Hội địa điểm chỉ định. Mới vừa xuống xe ngựa, Tộc Tông Ken Bung Sao liền nhận biết được Yến Đan, khóe miệng hơi dương lên, đối với Diễm Phi cười nói, Lê Phi Yên, xem ra hôm nay Dịch Bảo lớn sẽ không như thế tẻ nhạt, Phi Yên cũng rất chờ mong, cái này thế giới, có thể làm cho phu quân cảm thấy hứng thú không nhiều. Xuất hiện ở chỉ ra thiệp mời sau, Tiềm Long Đường Đường chủ Tư Đồ Vạn Lý tự mình ra nghênh tiếp, phân phối xong phòng riêng. Dịch Bảo Đại Hội bắt đầu. Nhiều nguyên tác giống như, Tư Đồ Vạn Lý một vừa giới thiệu Yến Đan, Kinh Kha, Nhạn Xuân Quân, Đầu Mạng, Hàn Phi, Tử Nữ sáu người mang đến bảo vật. Nhưng khi giới thiệu vị cuối cùng thời điểm, ngữ khí rõ ràng tăng thêm mấy phần, vị cuối cùng khách nhân mang đến bảo vật là một bình trăm năm tuyệt thế rượu ngon. Theo vị quý khách kia nói, là kinh bản Dịch Bảo Đại Hội giám định, rượu này chính là do vô số thiên tài địa bảo phối hợp độc nhất bí phương chế riêng cho mà thành, võ giả dùng để uống có thể tăng cường công lực, người bình thường dùng để uống cũng có thể cường thân kiện thể. Mọi người nghe vậy, trong mắt nhất thời rực rỡ hào quang, liền ngay cả ghiền rượu như Mạn Kinh Kha cùng Hàng Phi đều thả xuống trong tay chén rượu. Cái kia trang bị rượu ngon màu vàng bình thủy tinh phản phất có một loại nào đó ma lực giống như, sâu sắc hấp dẫn trừ tử nữ ở ngoài hết thảy đến đây dịch bảo người. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mệnh thông minh, không trung, không gái, chương 418, thực nhân tộc im đan, tộc tông đem phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt. Khi thấy đầu mạng, Nhạn Xuân Quân, Yến Đan ba người thời điểm, phát hiện bọn họ chính sắc mặt khó coi nhìn mình bên này. Nói đúng ra, trước hai người là nhìn chằm chằm Hồn Tửu đồng thời, ở xem tộc tông bên cạnh Diễm Phi, ánh mắt bên trong tạp nhà không hề che giấu chút nào ái mộ cùng thèm nhỏ dãi. Mà Yến Đan đồng dạng đối với Hồn Tửu rất là lộ vẻ xúc động, nhưng càng nhiều chính là nhìn chằm chằm tộc tông, nhìn chằm chằm Diễm Phi. Yến Đan tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước vì mời chào vị này thiếu niên thần bí, không chỉ trêu đến một thân tao, càng là bỏ qua cái này nhường hắn nhất kiến chung tình nữ nhân. Hiện tại chỉ sợ là kẻ ngu si đều có thể đoán ra quan hệ giữa bọn họ, càng có đồn đại, ở hai người biến mất trong 4 năm, còn có một cái đáng yêu con gái. Tộc tông khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt đỏ như màu máu hàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, ba người chỉ cảm thấy thân thể chấn động một chút, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dại ra lên, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại sự trong sáng. Diễm Phi nhíu nhíu mày, trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia sát cơ, tiến đến tộc tông bên tai thấp giọng nói, phu quân, mấy người kia ánh mắt nhường ta rất đáng ghét. Tộc tông cười nói, vì vậy hãy để cho bọn họ vĩnh viễn làm không được nam nhân, đón lấy có chút máu tanh, ngươi liền không nên nhìn. Từng. Diễm Phi gật gật đầu, thoáng sau này chuyển điểm vị trí, mặt cười chôn vào tộc tông phía sau lưng. Sau một khắc, đầu mạng đứng dậy đi ra. Không biết vị này chữ giáp các quý khách có gì chỉ giáo. Tư đồ Vạn Lý nhíu nhíu mày, dựa theo Tiềm Long Đường dịch bảo đại hội quy củ, đổi lấy bảo vật khách hàng là không cho phép tới gần bảo vật. Cút ngay, lão tử biết Tiềm Long Đường quy củ, nhưng là... Đầu mạng nghe vậy mắt hổ trợn tròn, xoay người nhìn về phía Nhạn Xuân Quân, trầm giọng nói, ông lão, bên cạnh ngươi tên này múa ca ta nhìn trúng. Lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Nhạn Xuân Quân nghe vậy lúc này giận dữ, nắm lên trong tay đồng thau bình rượu, ra sức hướng về đầu mạng trên mặt ném tới. Đầu mạng cũng không có tránh né, mắt hổ như cũng nhìn chằm chằm trốn ở Nhạn Xuân Quân phía sau múa cơ, tùy ý đồng thau bình rượu vứt đầu hắn lên, trong mắt tham lam, ái mộ vẻ không hề che giấu chút nào. Một giây sau, bình rượu cùng đầu mạng đầu chạm vào nhau, phát sinh một tiếng ầm vang, rượu rơi ra một chỗ, nương theo còn có đầu mạng dòng máu, hắn cái trán bị đồng thau gõ ra một cái vết thương. Ngươi muốn chết? Đầu mạng giận dữ, bước nhanh đi tới chữ giáp cắt rút ra cắm trên mặt đất đại khảm đao, đột nhiên đánh về phía Nhạn Xuân Quân. Chất nhi cứu ta! Nhạn Xuân Quân nơi nào gặp điệu bộ này, một bên mở ra hai cái bắp đùi, hiện quá hình chữ sau ngã vào múa cơ trên người, một bên hướng về đắc ý chất nhi Yến đang cầu cứu. Nhưng là Yến Đan nhưng lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thờ ơ không động lòng. Nhạn Xuân Quân tuyệt vọng, giờ khắc này hắn phát hiện mình sợ đến động không được, hoàn toàn không biết chính mình tại sao lại mở ra bắp đùi, đem hạ tam lộ bại lộ ở đầu mạng dưới đao. Bất đắc dĩ đành phải cầu viện với Tư đồ Vạn Lý, Tư đồ Đường chủ cứu. A. À. Nương theo Nhạn Xuân Quân một tiếng hét thảm, đầu mạng đại đao bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, tước ở Nhạn Xuân Quân hạ tam lộ lên, một khối chen lẫn tơ lụa cùng dòng máu bùn nôn khối thịt bay ra, bịch một tiếng rơi vào Yến Đan rượu trong chén. Yến Đan coi như không có gì, đem rượu tôn bên trong rượu cùng dòng máu uống một hơi cạn sạch, uống xong sau dùng miệng kéo chén bên trong vải vụn, đem khối thịt nuốt vào trong bụng, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thỏa mãn gật gật đầu. Thấy cảnh này, trừ tộc tông cùng Diễm Phi ở ngoài, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để dại ra. Bị lột bỏ hạ tam lộ Nhạn Xuân Quân ngốc, Kinh Kha ngốc, Hàng Phi ngốc, Tư đồ Vạn Lý ngốc, liền ngay cả tử nữ cũng ngốc. Này đầu mạng lại thật sự dám đối với Yến Quốc Vương thất Nhạn Xuân Quân động thủ, còn tước mất hắn hạ tam lộ. Càng khuếch đại chính là Yến Đan, không chỉ không đi cứu trợ hắn thúc thúc Nhạn Xuân Quân, lại còn phát điên đem Nhạn Xuân Quân hạ tam lộ ăn. Mọi người dại ra qua đi, trong lòng chính là một trận buồn nôn. Sự tình thực sự quá mức kỳ lạ, ở đây trừ Nhạn Xuân Quân ở ngoài hầu như không có dông nhân. Đặc biệt là tử nữ, ngồi ngay ngắn ở giật dây sau nàng, càng là ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía tộc tông, thầm nghĩ trong lòng, là hắn làm ra sao? Phu quân, người cũng quá hỏng rồi. Diễm Phi nghe được tình cảnh yên tĩnh lại, theo bản năng ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy Nhạn Xuân Quân chính bưng hạ tam lộ lăn lộn trên mặt đất, trong lúc không ngừng có dòng máu từ bên trong chảy ra. Tự nhiên biết đây là tộc tông dở trò, bảy quốc trung cũng là chỉ có hắn mới có loại kia bất động thanh sắc khống chế bất luận người nào bản lĩnh. Tộc tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Diễm Phi khuôn mặt nhỏ, cười nói, ê đừng vội, còn có càng đặc sắc đây. Vừa nói, tộc tông nghiêng đầu nhìn về phía tử nữ, ánh mắt vừa vặn cùng với đối diện, tộc tông đối với nàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lần này tử nữ có thể xác nhận, việc này đúng là vị này, Lam Tông, làm ra, ai kêu Nhạn Xuân Quân mấy người không biết sống chết đối với Diễm Phi lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ đây. Người đến, còn không mau mang Nhạn Xuân Quân đi vào trị liệu. Tư Đồ Vạn Lý trong lòng là không còn gì để nói, hắn cũng không nghĩ tới này đầu mạng nói động thủ liền động thủ. Có thể việc đã đến nước này, bất luận làm sao Nhạn Xuân Quân cũng không thể chết được ở Tiềm Long Đường. Cho tới, Nhạn Xuân Quân câu kia cầu cứu, xin lỗi, hắn không nghe thấy. Rất nhanh, mấy vị Tiềm Long Đường người hầu liền đem Nhạn Xuân Quân mang tới xuống. Một bên khác, đầu mạng ở chặt bỏ Nhạn Xuân Quân hạ tam lộ sau, bắt đầu cười ha hả, ha ha ha. Đây chính là đắc tội chúng ta người Hung Nô kết cục. Ha ha. Vừa nói, còn đi tới Yến Đan trước người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, khá lắm, thậm chí ngay cả thúc thúc ngươi sinh mạng cũng dám ăn, ta đầu mạng khâm phục chính là phục sát đất. Ha ha ha. Yến Đan trong mắt lóe ra một tia lửa giận, rút ra ẩn giấu ở chủy thủ bên hông, ngẩng đầu nhìn hướng về đầu mạng Hạ Tam Lộ, lạnh lùng nói, đầu mạng, ta nên vì thúc thúc ta Nhạn Xuân Quân báo thù. Nói, một đao quất tới, vì bảo đảm có thể đem đầu mạng sinh mạng hoàn chỉnh cắt lấy. Yến Đan thậm chí còn vận dụng nội lực cùng mặt gia kiếm phát. À! Nương theo đầu mạng một tiếng hét thảm phát sinh, đầu mạng gặp cùng Nhạn Xuân Quân ngang nhau vận mệnh. Yến Đan tay cầm từ đầu mạng trên người cắt lấy khối thịt, chậm rãi đi tới Diệt Bảo Đại Hội giữa sân, nhìn quanh mọi người một chút, cất cao giọng nói, "Ê các vị, ta chính là Yến Quốc Thái Tử Đan, kính xin các vị làm chứng cho ta. Vừa được mang ra đi chính là ta thúc phụ Nhạn Xuân Quân. Hung Nô đầu mạng đối với ta thúc phụ Nhạn Xuân tự dưng hạ độc thủ như vậy, là có thể nhịn ai không thể nhịn. Hôm nay đang ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, thiến đầu mạng, vì ta thúc phụ Nhạn Xuân Quân báo thù rửa hận." Vừa nói, Yến Đan giơ lên trong tay khối thịt, nuốt xuống. Im Đan, ngươi muốn chết. Nhìn Im Đan đem bảo bối của chính mình ăn, đầu mạng trợn tròn đôi mắt, cố nén Hạ Tam Lộ đau nhức, nhấc lên dao bầu liền ngang tước qua đi, chuẩn bị đem Im Đan chặn ngang chém đứt. Im Đan là ai cơ chứ, Yến Quốc Thái Tử, kim nhiệm tương lai mặt da lớn con, võ công đương nhiên sẽ không kém tới chỗ nào, xoay người một cái ngửa ra sau, hiểm hiểm tránh mở ra đầu mạng dao bầu. Ngay ở đầu mạng đại đao trải qua Im Đan phía trên thân thể thời điểm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Im Đan Hạ Tam Lộ đột nhiên dựng đứng lên. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mền thông minh, không trung, không gái, chương 419, Im Đan ác mộng, Im Đan giật nảy cả mình, nguy rồi. Không kịp. A. À. Một giây sau, xèo một thanh âm vang lên, máu bắn tung tóe, Im Đan đứng lên đến Hạ Tam Lộ bị đầu mạng chặn ngang cắt đứt, bay ra ngoài. Nhìn Im Đan bị chặt bỏ Hạ Tam Lộ, đầu mạng là hai mắt bốc ra kim quang, ném xuống trong tay đại đao, nhanh chóng nhặt lên, nhét vào trong miệng, nhai mấy lần liền nuốt vào trong bụng. Ha ha! Thoải mái! Cái này kêu là một thù trả một thù. Cũng làm cho ngươi này thực nhân ma, OG, Thái tử biết. Chúng ta người Hung Nô. Cũng không phải cái gì dễ trêu. Ha ha ha! Vừa nói, đầu mạng gắng gượng trọng thương thân thế, gọi người hầu đem hắn giúp đỡ xuống, lại không cầm máu, hắn có thể sẽ mất mạng. Mọi người tam quan triệt để nổ tung. Này đầu mạng cùng Yến Quốc Thái Tử Đan cũng thật là hai vị ngoan nhân a. Người trước chặt Yến Quốc Thái Tử cùng Nhạn Xuân Quân Hạ Tam Lộ, thôn tính Thái Tử Đan Hạ Tam Lộ. Người sau càng ác hơn, ở đầu mạng chặt hắn thúc phụ Nhạn Xuân Quân Hạ Tam Lộ sau, nhẹ như mây gió đem thôn thực, lại chặt đi đầu mạng Hạ Tam Lộ, sau đó trước mặt mọi người nuốt. Người đến, không chút nào nhanh lên một chút đem Yến Quốc Thái Tử cho ta nâng xuống. Tư Đồ Vạn Lý cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, khóe miệng thẳng đánh co giật. Dù là lấy hắn bình tĩnh, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ hắn Tư Đồ Vạn Lý chấp chưởng nông gia Tiềm Long Đường nhiều năm, sóng gió gì đều lại đây, có thể cũng chưa từng thấy như vậy tên tình cảnh a. Tư Đồ Đường chủ, vậy hôm nay Dịch Bảo Đại Hội có còn nên tiếp tục tiến hành? Hàng Phi nhìn về phía Tư Đồ Vạn Lý. Nghe được Hàng Phi, hết thảy mọi người đưa mắt tập trung đến Tư Đồ Vạn Lý trên người. Rất rõ ràng, trải qua như thế một phen trò khôi hài, mọi người tại đây đã không hứng thú dễ vật. Chuyện này. Tư Đồ Vạn Lý thán ra một hơi, nói, đây cũng được. Hôm nay là ta Tìm Long Đường thất trách, lần này Dịch Bảo Đại Hội tạm thời kết thúc sau đó các vị rời đi thời gian, ta Tìm Long Đường tự nhiên dân hậu lễ, lấy bồi thường các vị tổn thất. Ra Tìm Long Đường, Diễm Phi tay ngọc kéo ở tộc tông trên cánh tay, cười nói, Lê Phu Quân, người cũng quá xấu đi. Đầu mạng cùng Nhạn Xuân Quân tạm thời không đề cập tới, Diêm Đan vị này Yến Quốc Thái Tử xem như là triệt để phá hủy, bây giờ trở thành hoàng quan, chính là Yến Vương hỉ muốn đem vương vị ném cho hắn cũng truyền không được. Ha ha! Cái kia chó má đầu mạng có câu nói không sai, một thù trả một thù. Tộc Tông nghiêng đầu, nặng nặng Diễm Phi mũi ngọc tinh xảo, bị Diễm Phi ôm tay trong lúc lơ đãng sờ soạn cái mông của nàng một cái, trêu đến Diễm Phi một trận nổi giận. Chính vào lúc này, phía sau một cái nam âm từ xa đến gần, vị huynh đài này còn xin chờ một chút. Thanh âm không lớn, hơi hơi gấp gáp, rất có một loại công tử bột ý vị. Hai người nghe vậy, bữa xuống bước chân, tìm theo tiếng nhìn tới, thấy rõ người tới. Đây là một vị thanh niên áo bào tím, tung bay lông mày rậm, thâm thúy mắt hoa đào, dài lông mi, lập thể đường viền. Có thể không phải là Hàn Phi sao? Tập Tông cười nói, Hàn Phi huynh chuyện gì vội vàng như thế? Hàn Phi hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ, vị nhân huynh này nhận thức tại hạ. Tộc Tông gật gật đầu, nói, Hàn Quốc cửu công tử, Nho Gia Tông sư tuân tử xuất sắc nhất học sinh, tập pháp gia đại thành, ở bảy quốc trung, ngươi xem như là chỉ hai có thể làm cho ta lọc nổi vào mắt xanh người một trong. Hàn Phi kéo kéo khóe miệng, tuy nói biết đối phương thật không đơn giản, có thể này khẩu khí cũng xác thực điên điểm, toàn bộ bảy quốc mới hai cái người có thể làm cho hắn coi trọng. Nhưng hắn cũng không qua để ý nhiều, vị nhân huynh này quá khen rồi. Lần này Hàn Phi lại đây là muốn dùng Quỳnh Tương Ngọc Tôn đổi ngươi tuyệt thế rượu ngon, không biết nhân huynh có thể hay không bỏ đi yêu thích. Vừa nói, Hàn Phi lấy ra đeo trên người hộp gấm, hai tay nâng lên, đưa tới Tộc Tông trước mặt. Tộc Tông lắc lắc đầu, ta xem ngươi vẫn tính hợp mắt, bình rượu chính ngươi giữ đi. Trong tay kim quang lóe lên, lấy ra một bình hồn tửu đưa tới đặt ở Hàn Phi trên hộp gấm. Dứt lời, Tộc Tông mang theo Diễm Phi trực tiếp hướng đi tử nữ xe ngựa, chỉ để lại một mặt kinh ngạc Hàn Phi chờ ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Chờ đến Tộc Tông cùng Diễm Phi đi lên xe ngựa, tử nữ đã ở bên trong chờ đợi. Ngày hôm nay Lam Tông công tử ở Tiềm Long Đường dịch bảo đại hội chơi có thể vẫn vui vẻ. Tử nữ quay về Tộc Tông cười quyến rũ nói. Nhưng tử nữ cô nương cười chê rồi. Tộc Tông nhàn nhạt cười, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định giấu giếm được này người đàn bà thông minh. Được Tộc Tông thừa nhận, tử nữ tần tần thở ra một hơi, trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp, công tử thủ đoạn cũng thật là cao thâm khó dò. Cái kia Yến Thái Tử Đan cũng coi như một vị giang hồ cao thủ, bây giờ bị công tử như vậy đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, chỉ sợ nay thân rất khó lại có tư cách. Tộc Tông trên mặt toát ra nụ cười hiền hòa, Viêm Đan, Nhạn Xuân Quân, một cái ngụy quân tử một cái chân tiểu nhân, không cần thiết lưu ý, cho tới đầu mạng, càng không phải món hàng tốt gì. Không có gì hay lưu ý, chỉ là tại hạ có vẻ như quấy rối tử nữ cô nương cùng với vệ trang huynh kế hoạch. Vừa vặn ta có chút việc tư cần phải xử lý. Có hay không cần muốn ta giúp ngươi đem cái kia hộp đưa đến nên đưa đến người trong tay? Trầm mặt chốc lát, tử nữ từ trong bọc quần áo lấy ra hộp gỗ, vậy thì phiền phức công tử. Không cần khách khí. Tiếp nhận hộp gỗ, Tộc Tông nhìn về phía Diễm Phi, Phi Yên ngươi cùng tử nữ cô nương trước về Tử Lan Hiên, ta sau đó lại trở về tìm ngươi. Vạn sự cẩn thận. Tộc Tông năng lực Diễm Phi rất rõ ràng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Quỷ Cốc Tử cùng đến, cũng không cách nào uy hiếp đến hắn. Thần uy, ca mui, phóng thích, không gian một trận xoay chuyển, Tộc Tông trong nháy mắt biến mất ở xe ngựa ở trong. Tử nữ trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tất cả, tuy nghe vệ trang giảng qua, Tộc Tông có tương tự qua lại không gian bản lĩnh, nhưng nàng vẫn cho là một loại nào đó ảo thuật hoặc cao minh khinh công, bây giờ tận mắt nhìn thấy, làm sao không để cho nàng khiếp sợ. Bởi vì đây là thật sự xuyên qua không gian. Phi Yên cô nương phu quân, cũng thật là vị kỳ nhân a. Tử nữ cười khổ nói. Diễm Phi chậm rãi gật gật đầu, không có phủ nhận. Chuyển đề tài, Diễm Phi khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Về tử nữ cô nương có phát hiện hay không, phu quân thật giống rất yêu thích ngươi. Một bên khác, Tộc Tông đã đi tới trên không, nhìn Hàn Phi xe ngựa, cầm trong tay hộp gỗ lợi dụng thần uy, ca mui, truyền tống đến Hàn Phi trong xe ngựa. Tộc Tông không khỏi thở dài nói, này thần uy, ca mui, cũng thật là dùng tốt a. Nên đi tìm Cơ Vô Dạ tiểu tử kia. Phủ tướng quân. Từ khi nửa năm Cơ Vô Dạ Hạ Tam Lộ bị người bí ẩn xóa sạch sau, Cơ Vô Dạ điên cuồng một lúc lâu, mới từ to lớn đã kích bên trong đi ra. Cơ Vô Dạ bình sinh yêu thích nhất có ba loại, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ. Quyền lợi đã đạt đến đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là vương vị, mỹ nữ lại không có cách nào hưởng dụng. Vì lẽ đó liền bắt đầu điên cuồng thu gom của cải. Này không, quỷ binh kiếp vang chính là hắn cùng người thủ hạ bày ra. Tướng quân cao a. Quỷ binh kiếp vang, quỷ thần khó phá. Lần này ngài đem vụ án đẩy lên mở ra lão hồ ly kia trên người, quả thực chính là một hòn đá hạ hai con chim a. Chỉ cần kỳ hạn vừa đến, còn chưa tra được nguyên cớ, ngài là có thể hướng về vương thượng truy cứu hắn không làm tròn nhiệm vụ chi tội, đến thời điểm triều đình lên liền cũng lại không ai dám cùng ngài đối nghịch. Phỉ Thúy Hổ nịnh nọt vì là Cơ Vô Dạ rót một chén rượu, khắp khuôn mặt là lấy lòng vẻ. Lão hổ, lần này việc xấu ngươi cũng làm ra không sai, ha ha. Cơ Vô Dạ ngửa mặt lên trời cười to, hắn chính là yêu thích bị đừng nịnh hót dáng vẻ. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh là mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mệnh thông minh, không trung, không gái. Chương 420, phỉ thúy hổ động nước tiểu cơ vô dạ, xem ra cơ tướng quân hiện tại rất đắc ý a. Đột nhiên, một cái mang theo từ tính nam âm vang vọng ở phòng lớn bên trong. Là ai? Là ai dám ở bổn tướng quân trong phủ giả thần giả quỷ, không muốn sống sao? Cơ vô dạ nghe vậy nhấc lên một bên chiến đao, đứng lên đến đột nhiên vung vẩy mấy lần. Tướng quân! Ngươi xem cái kia! Phỉ thúy hổ chỉ cơ vô dạ phía sau, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Theo phỉ thúy hổ chỉ phương hướng, cơ vô dạ xoay người nhìn tới, chẳng biết lúc nào, một cái tướng mạo anh tuấn thiếu niên tóc lam đã ngồi vào hắn vừa vị trí lên, nhấc theo bầu rượu, hưởng dụng rượu ngon. Có thể không phải là tộc tông sao? Phi! Này cái gì phá rượu, như vậy khó uống. Tộc tông phun nhổ ra mới vừa uống vào trong miệng rượu, sau đó đem rượu ấm ném xuống đất. Người đến tộc cùng là ai? Có mục đích gì? Cơ vô dạ phất lên chiến đao chỉ về thiếu niên, trợn tròn đôi mắt. Thời gian qua đi nửa năm, tộc tông lần thứ hai nhìn thấy cơ vô dạ, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy cơ vô dạ râu mép rơi sạch, trên mặt lại còn bôi lên một tầng phấn, xem ra biến thành thái giám sau, tính tình của hắn cũng phát sinh không ít biến hóa. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng tộc tông năm quan. Tộc tông lạnh lùng nói, quỳ xuống. Đang nói chuyện, một tia sáng trắng nương theo một luồng cực kỳ mạnh mẽ áp lực từ trên người hắn đột nhiên phóng thích mà ra, giống như sóng to gió lớn giống như hướng cơ vô dạ bao phủ mà đi. Chính là tộc tông sát thần lĩnh vực kết hợp Gundam, cao tới 75 cấp hồn lực phóng thích lực áp bách. Cơ vô dạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, đối mặt đột nhiên đến khổng lồ lực áp bách, lại nơi nào có thể chống đỡ được. Chân trái nửa khúc, chân phải trực tiếp tầng tầng quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt chiến đao đến cắm trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân thể. A! Mau tới người! Có thích khách! Có thích khách! Cơ vô dạ dùng, khiến, ra sức lực toàn thân, hô to lên tiếng. Vừa dứt lời, lấy mặt nha bạch phượng cầm đầu mấy chục mét Shirato sát thủ xuất hiện ở trong phòng. Nhìn thấy cơ vô dạ đang một mặt thống khổ quỳ gối một thiếu niên tóc lam trước mặt, mặt nha không nhìn được hỏi, tướng quân, ngài đây là... Lúc này cơ vô dạ bị tộc tông áp bức liền thở dốc đều không thở nổi, nơi nào lại có thể đáp lại. Xương cốt toàn thân bùng bùng nổ vang, phản phất lúc nào cũng có thể gãy vỡ như thế. Trong lòng đem mặt nha mắng gần chết, không thấy lão tử bị người ép không xông qua được khí tới sao. Mặt nha nhíu nhíu mày, ánh mắt bỏ qua cơ vô dạ nhìn về phía ngồi cao ở chủ vị thiếu niên thần bí, nhìn thấy đối phương trong con ngươi đỏ như máu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh. Nhiều năm qua kiếp sống sát thủ, nói cho hắn, người trước mắt không thể trêu chọc, không thể chống đối, cũng không cách nào chống đối. Một giây sau, hắn liền phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Đây là... Mặt nha lời còn chưa nói hết, bên cạnh hắn liền truyền đến bách điệu cái khác sát thủ tiếng kêu. À! Chuyện gì thế này? Ta làm sao động không được? À! Tại sao ta muốn cắt xuống chính mình, sau đó ăn? À! Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bên trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại không cách nào nhúc nhích mặt nha. Bạch Phượng cùng với quỳ trên mặt đất cơ vô dạ. Cho tới phỉ thúy hổ, từ nhìn thấy tộc tông để bắt đầu từ thời khắc đó, ở giữa tộc tông ảo thuật, định ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào nói chuyện. Đành phải trơ mắt nhìn cơ vô dạ như con chó như thế quỳ trên mặt đất. Bách điểu chúng sát thủ tự tàn mà chết. Mặt nha, Bạch Phượng cùng chính mình như thế bị hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Tộc tông chậm rãi hướng đi cơ vô dạ. Đầu ngón tay bốc lên một đoàn sáng ngọn lửa màu vàng ống, sau đó ngưng tụ hóa thành một giọt màu đỏ rực dịch trạng vật thể. Cong ngón tay búng một cái, chất lỏng thẳng bên trong cơ vô dạ vị trí trái tim, ở đem hắn bộ ngực áo giáp đốt vì là tro tàn sau, đi vào trong cơ thể, trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Cơ vô dạ chỉ cảm thấy ngực một trận hừng hực, tiếp theo chính là một luồng ngọn lửa hừng hực đốt tâm đau nhức kéo tới. A! À. Bị hỏa độc ăn mòn, cơ vô dạ lúc này đau lăn lộn trên mặt đất. Van cầu ngươi, buông tha ta. Buông tha ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. À. Toàn bộ bên trong phòng khách vang vọng cơ vô dạ kịch liệt tiếng kêu rên, nhưng mà tộc tông từ đầu đến cuối cũng không từng phản ứng qua hắn. Nửa ngày qua đi, cơ vô dạ đau hôn mê đi. Tộc tông liếc mắt một bên phỉ thúy hổ, giải trừ hắn ảo thuật, tên béo. Đúng, nói chính là ngươi. Ảo thuật giải trừ, phỉ thúy hổ rốt cục khôi phục năng lực hoạt động, run run rẩy rẩy chỉ chính mình nói, đại nhân. Nói nhưng là ta. Phí lời, ở đây trừ ngươi ra như thế một tên báo, còn có những người khác sao? Tộc tông không nhịn được nói. Là. Đại nhân nói đúng, không biết đại nhân có gì phân phó. Phỉ thúy hổ là sợ, trong lúc vung tay nhấc chân chế phục cơ vô dạ cùng mặt nha bạch phượng các loại một đám bách điểu sát thủ, dù cho là huyết y hậu cũng khó có thể làm được. Ngươi, nhanh đi vung nước tiểu đem cơ vô dạ cho ta tí tỉnh. Tộc tông thản nhiên nói. Đại nhân tha mạng. đại nhân tha mạng. Tướng quân nếu như biết rồi. Ta nhưng là... Phỉ Thúy Hổ nghe vậy, lúc này quỳ xuống gõ lên dập đầu. Tộc Tông nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi có đi hay không? Không đi lão tử nhường ngươi biến thứ hai cơ vô dạ. Phỉ Thúy Hổ nghe vậy còn muốn nói gì, nhưng đang nhìn đến Tộc Tông cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý sau, cô một tiếng, mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Đẩy ra quần, quay về cơ vô dạ trên mặt liền nước tiểu qua đi. Khụ khụ khụ. Nôn, tốt tao. Là ai nắm nước tiểu vung bổn tướng quân? Bị Phỉ Thúy Hổ nước tiểu tỉnh, cơ vô dạ mắng to lên tiếng. Mở mắt ra, nhìn là Phỉ Thúy Hổ, trong mắt thả ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang, vùng lên nắm đấm quay về hắn hạ tam lộ liền nện cho qua đi. Phỉ Thúy Hổ bụng phệ, nơi nào lại thấy rõ dưới chân, né tránh không kịp, hạ tam lộ bị trong nháy mắt nện bạo. À! Theo một tiếng hét thảm phát sinh, Phỉ Thúy Hổ là đau lăn lộn trên mặt đất. Nện bạo Phỉ Thúy Hổ hạ tam lộ sau, cơ vô dạ còn hiềm không đã ghiền, dùng cả tay chân đem nằm lăn lộn trên mặt đất Phỉ Thúy Hổ một trận đánh no đòn. Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung gia hỏa, lại dám dùng đồng nước tiểu lão tử. Ta đánh chết ngươi cái ăn cây táo rào cây sung gia hỏa. Nhìn này tấm chó cắn chó cảnh tượng, Tộc Tông cũng vui vẻ đến xem cuộc vui. Rốt cục, Phỉ Thúy Hổ bị cơ vô dạ đánh người tàn tật hình. Được rồi, cơ vô dạ, đánh đủ chưa? Không đủ, ta không ngại lại nhường ngươi nếm thử ngọn lửa hừng hực đốt tâm tư vị. Tộc Tông hơi không kiên nhẫn nói. Đừng. Đừng. Đại nhân có gì phân phó không dạ tuân mệnh chính là. Cơ vô dạ lúc này quỳ xuống, hắn là triệt để sợ, vừa loại đau khổ này, nói là tan nát cõi lòng cũng không quá đáng. Tộc Tông thỏa mãn gật gật đầu, thản nhiên nói, ta vừa cho ngươi bỏ xuống chính là hỏa độc, có rất mạnh sự ăn mòn, nếu ta đồng ý, bất cứ lúc nào có thể mang ngươi đốt vì là tro tàn. Vừa nói, Tộc Tông tay phải cong ngón tay búng một cái, ở cơ vô dạ đám người kinh sợ ánh mắt bên trong, hỏa độc đạn đến một bộ bách điểu sát thủ trên thi thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thấy thế, cơ vô dạ con ngươi ngay lập tức đột nhiên co rút lại lên, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Không lo được Mặt Nha Bạch Phượng còn ở bên cạnh, không dừng quay về Tộc Tông gõ dập đầu. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Chương 421, ăn tử nữ đầu hũ. Tộc Tông khóe miệng hơi vểnh lên, phát họa ra một tia quỷ dị độ cong. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn mạng của ngươi, ngươi những chuyện hư hỏng kia ta cũng không có hứng thú. Ta lần này đến chính là nghĩ cảnh cáo ngươi, Tử Lan Hiên bất luận người nào cũng không thể động, chỉ cần có một người xảy ra chuyện, bên trong cơ thể ngươi hỏa độc sẽ bạo phát, vừa thi thể chính là kết cục của ngươi. Tử Lan Hiên. Cơ vô dạ hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, tiểu nhân biết. Tiểu nhân biết. Hắn chỉ biết là Tử Lan Hiên có cái rất thần bí bà chủ, không nghĩ tới sau lưng lại đứng một cái như thế khủng bố gia hỏa. Rời đi phủ tướng quân, Tộc Tông trở lại Tử Lan Hiên. Lúc này đã đi vào đêm khuya, Tử Lan Hiên cũng định chỉ kinh doanh. Theo hành lang uốn khúc cất bước, đã thấy có một gian bao sương còn hiện ra yếu ớt ánh đèn. Đến gần vừa nhìn, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, Tộc Tông nhìn thấy tử nữ soi người lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay bưng chén rượu, không biết đang suy tư điều gì. Tộc Tông nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, rất nhanh gian phòng bên trong liền vang lên tử nữ âm thanh. Là ai? Tộc Tông nói, đây là ta, tử nữ cô nương. Không biết công tử đêm khuya đến đây, có chuyện gì quan trọng? Gian phòng bên trong lần thứ hai truyền ra tử nữ âm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng tự có một loại rung động lòng người ma lực, nhiều người không thể chống cự. Không có gì, chỉ là vừa làm việc trở về, thấy tử nữ cô nương một người ở đây độc uống, có chút ngạc nhiên thôi. Không biết mới không tiện nhường tại hạ đi vào. Tộc Tông hỏi. Thoáng do dự một hồi, gian phòng bên trong lần thứ hai truyền ra tử nữ âm thanh, lề phòng cửa không có khóa, công tử đi vào là được, đi vào phòng khách. Tộc Tông không có bất kỳ gò bó ngồi vào tử nữ bên cạnh. Không biết công tử đi ra ngoài vì chuyện gì? Tử nữ vì là Tộc Tông rót một chén rượu, khuôn mặt cười lộ ra nụ cười quyến rũ. Tiếp nhận chén rượu, Tộc Tông lắc lắc đầu, tử nữ cô nương lấy ta làm người ngoài, ta biết ngươi cũng không vui, bốn bề vắng lặng, ở chỗ này của ta, không cần thiết miễn cưỡng vui cười. Tử nữ hơi sững sờ, trên mặt nụ cười thu lại, nhẹ giọng nói, công tử thật tin tưởng. Bưng chén rượu lên, nồng nhấp một miếng. Công tử còn chưa nói cho tử nữ, ngươi đi ra ngoài làm chuyện gì chứ? Cũng không có gì, chính là đi một chuyến phủ tướng quân, giáo huấn cơ vô dạ một trận, cảnh cáo hắn không muốn đánh Tử Lan Hiên ý đồ xấu, dù sao phu nhân ta nhóm ở nơi này. Này còn nhiều thiệt thòi tử nữ cô nương nhắc nhở ta, dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày phòng trộm. Tộc Tông lời này một lời hai ý nghĩa, cái gọi là các phu nhân tự nhiên không chỉ chỉ Diễm Phi cùng Kinh Nghê, còn bao gồm tử nữ thậm chí. Tử nữ kéo kéo khóe miệng, trong lòng âm thầm vì là cơ vô dạ mặc niệm một cái, thở dài nói, công tử tốt bản lĩnh. Tộc Tông cũng không muốn ở chuyện này trải qua nhiều dây dưa, chợt nói sang chuyện khác, tử nữ cô nương đêm khuya một thân một mình ở đây uống rượu nhưng là có tâm sự. Tử nữ trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng như luyện, ánh trăng như hoa, nhẹ nhàng ánh trăng tung xuống, như ẩn như hiện, mơ mơ hồ hồ, như một tầng mỏng cát, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Một viên sao chổi xẹt qua, tử nữ hơi thán ra một hơi, nhìn kỹ Tộc Tông, công tử, dòm ngó thăm dò ta nội tâm nhưng là rất nguy hiểm. Tộc Tông ngượng ngùng cười, một đôi ám con mắt màu xanh lam cùng với đối diện, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tử nữ cô nương, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng Vệ Trang huynh ở làm một cái hầu như không thể, thậm chí còn vi phạm thiên mệnh sự tình. Không thử xem, lại có thể nào dễ dàng nói bại. Tử nữ ánh mắt tụ vào, trong lời nói không nhượng bộ chút nào. Tộc Tông tiếp tục nói, lịch sử hướng đi cũng sẽ không bởi vì các ngươi sức mạnh của cá nhân mà được thay đổi, có một số việc, từ vừa mới bắt đầu, kết cục cũng đã nhất định. Ta biết ngươi là cái bình tĩnh, người thông tuệ, cũng rất giỏi về thấy rõ người khác chi tâm. Từ trong ánh mắt của ta, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra một gì đó đến rồi đi. Tử nữ xác thực nhìn ra một ít chuyện, tỷ như, công tử rất thèm tử nữ thân thể. Tử nữ nói lời kinh người nói. Xì xì. Tộc Tông nghe vậy, mặt già đỏ ửng, mới vừa uống vào cuối cùng rượu suýt nữa phun ra ngoài. Thấy thế, tử nữ mím mím môi đỏ, kiều mỹ mặt cười lên hiếm thấy lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, đứng dậy quay lưng Tộc Tông, nhẹ giọng nói, đêm đã khuya, công tử không đi bồi hai vị kiều thê, ở tử nữ này, liền không sợ Đông Quân đại nhân cùng Kinh Nghê đại nhân tức giận. Để chén rượu xuống, Tộc Tông sâu sắc nhìn tử nữ một chút, trịnh trọng nói, tử nữ cô nương như có khó khăn, có thể bất cứ lúc nào tìm ta, Cơ Vô Dạ chúng ta hỏa độc, trong thiên hạ, trừ ta ra không người nào có thể giải. Công tử vì sao phải giúp tử nữ? Tử nữ có chút chần chờ hỏi. Tộc Tông khóe miệng hơi vểnh lên, đứng dậy đi tới tử nữ trước mặt, ở nàng ánh mắt kinh ngạc trung tướng chi lâu vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, ngươi nói không sai, ta thèm thân thể ngươi. Thế nhưng còn có một câu, ta càng thèm ngươi tâm, ngươi cùng Phi Yên, Tĩnh Nhi như thế, đều là một cái tâm linh mỹ hảo nữ hài. Vừa nói, Tộc Tông ở tử nữ bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngươi! Tử nữ khuôn mặt đỏ lên, tránh thoát khỏi Tộc Tông ôm ấp, lùi về sau ra, chỉ trích nói, kẻ xấu xa, vô liêm sỉ. Tộc Tông chậm rãi về phía trước, một đôi ấm con mắt màu xanh lam nhìn thẳng tử nữ, dường như muốn đưa nàng xem rõ ngọn ngành, kẻ ta xác thực vô liêm sỉ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đối với ta yêu thích nữ nhân vô liêm sỉ. Ngươi! Ngươi không nên tới! Tử nữ có chút hoảng rồi, dù là lấy nàng bình tĩnh cũng chưa từng trải qua như vậy trận chiến a, tên đáng chết này làm lên sự tình đến quả thực chính là trắng trợn không kiêng dè, chưa bao giờ theo lẽ thường ra bài. Liền ngay cả Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, Yến quốc thái tử Yến Đan, Hung Nô đầu mạng, Yến quốc Nhạn Xuân quân mấy người cũng đều là nói thiến liền thiến, không chừng vẫn đúng là có thể làm được một ít nàng không dám tưởng tượng sự tình. Thấy đối phương cũng không có dừng lại ý tứ, tử nữ lấy ra xích luyện kiếm, cổ tay, thủ đoạn, run rẩy, xích luyện kiếm đã như rắn độc vương mình, vẽ ra từng vòng hoàng mỹ đường vòng cung, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, tách ra Tộc Tông vị trí hiểm yếu, đâm hướng về hắn sau vai. Ai biết Tộc Tông phía sau phản phất dài ra con mắt giống như, giơ lên tay phải, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, dễ dàng kẹp lấy xích luyện kiếm mũi kiếm, mặc cho, đảm nhiệm, tử nữ làm sao lôi kéo, cũng không cách nào lay động mảy may. Tộc Tông khóe miệng nổi lên một nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, xích luyện kiếm từ tử nữ trong tay tuột tay bay ra, dưới tác dụng của quán tính, tử nữ thân thể cũng bị kéo lại đây. Tộc Tông hơi mở hai tay ra, tử nữ né tránh không kịp, đành phải trơ mắt nhìn mình nhào vào Tộc Tông trong ngực. Bị Tộc Tông ôm lấy, tử nữ kịch liệt giãy giụa, hỗn đản, ngươi mau thả ta ra. Một lát qua đi, tử nữ đình chỉ giãy giụa, chẳng bằng nói, nàng không tránh thoát, liền như vậy tùy ý Tộc Tông ôm. Lúc này, nàng cảm nhận được trước mắt thần bí nam nhân ôm ấp rất ấm áp, trên người tỏa ra khí tức, làm cho nàng cảm giác rất thư thích. Tộc Tông liền như vậy lặng lặng ôm tử nữ, đợi nàng đình chỉ giãy giụa sau, ôn nhu nói, ở những năm này một mình ngươi đi tới, nhất định rất khổ cực đi. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Chương 422, Thiên Nhận Tuyết thấy A Ngôn, tử nữ nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, trong lòng không tên sản sinh một luồng rung động, nhưng rất nhanh liền bị áp chế đi, cười lạnh nói, để công tử nên đối với rất nhiều cô gái xinh đẹp từng nói như vậy đi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, vì lúc trước Tĩnh Nhi vẫn là Kinh Nghê thời điểm, là Phụng Lã Bất Vi mệnh lệnh đến đây ám sát ta. Đầu tiên nhìn, ta liền nhận ra thân phận của nàng. Thế nhưng ta giết sạch rồi hết thảy đến đây ám sát ta La Võng sát thủ, nhưng chỉ có không có giết nàng, người biết tại sao không? Bởi vì nàng là cái đại mỹ nhân. Tử nữ một mặt bình tĩnh nói. Ạch, để Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này các tiểu nương làm sao không theo lẽ thường ra bài a, tuy rằng nàng nói 8-9 phần 10 là được rồi. Tộc Tông thở dài nói, ta thừa nhận có như vậy thành phần ở bên trong, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là nếu như vậy, vậy ta tại sao còn muốn cứu Huyền Tiễn, ta tổng không nên sẽ thích một đại nam nhân đi. Tử nữ hơi run run, càng là bị Tộc Tông ôm, nghe truyền vào trong mũi nhàn nhạt khí tức, trong lòng liền càng là rung động lợi hại, liền ngay cả bộ mặt cũng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy có chút nóng lên. Chợt hồi tưởng lại ở trong xe ngựa Diễm Phi cùng nàng nói qua, phu quân thật giống rất yêu thích ngươi. Mặt cười trong nháy mắt trở nên đỏ chót cực kỳ, liền ngay cả trắng nõn nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng màu. Ta làm sao biết, nói không chắc ngươi tốt cái này đây. Tử nữ ngữ không đúng thầm nghĩ. Cái kia muốn ta chứng minh cho ngươi xem sao? Tộc Tông khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tử nữ nghi ngờ nói, chứng minh như thế nào? Này vừa mới dứt lời dưới, tử nữ rất nhanh liền hối hận rồi. Chờ đã. A a. Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tộc Tông ngăn chặn miệng. Lần đầu cùng khác phái tiếp xúc thân mật, lúc này khỏi nói tử nữ trong lòng có cỡ nào căng thẳng. Một trái tim nhảy lên lợi hại. Nàng tuy là từ trong hồng trần cuồn cuộn mà đến, nhưng chưa từng nhiễm mục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp tục khí. Luôn luôn giữ mình trong sạch nàng, bị một người đàn ông ẩm ờ cưỡng hôn. Phả vào mặt nam tính khí tức, tại mọi thời khắc xúc động nàng cảm quan thần kinh, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tộc Tông kỹ thuật là cái gì các loại cao siêu, trải qua cùng Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Con Mèo Nhỏ, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Diễm Phi, kinh nghề đám người thực chiến sau, hôn môi kỹ thuật từ lâu đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Trong khoảnh khắc, liền đem tử nữ hôn không thể chống đỡ được, phương tâm đại loạn. Sau 10 phút, tử nữ thở hồng hộc nằm nhoài Tộc Tông trong ngực thở hổn hển. Người tên khốn kiếp, vì sao lại như vậy thông thạo? Tử nữ hỏi ra một cái, trừ lão tài xế Ninh Vinh Vinh ở ngoài, hầu như hết thảy bạn gái đều hỏi qua vấn đề. Ta chỉ có thể hôn ta yêu nữ nhân, chuyện như vậy, ở trên thế giới này, ta vẻn vẹn chỉ có thể đối với ngươi cùng Phi Yên cùng với Kinh Nghê ba người từng làm mà thôi. Tộc Tông cười đáp lại nói. Tử nữ ngẩng đầu, trắng Tộc Tông một chút, không nghĩ tới nàng Đường Đường Tử Lan Hiên bà chủ cái gì sóng to gió lớn đều lại đây, lại cắm ở người này trong tay. Cẩn thận ngẫm lại, cái tên này dài đến xác thực rất xoái. A Phi. Tử nữ ngươi nhưng là có trọng yếu sứ mệnh cần phải hoàn thành, trong đầu đang suy nghĩ gì à? Ngươi hôn đều hôn. Hiện tại có thể thả ra ta sao? Tử nữ xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Tộc Tông biết rõ gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng, cũng không có cưỡng cầu nữa, ngày hôm nay có thể ở đánh bất ngờ bên dưới, ông lấy đối phương cũng được nụ hôn đầu đã rất tốt. Trở về phòng, Tộc Tông nhìn thấy Diễm Phi đã đang đợi mình. Phu quân, tử nữ cô nương mùi vị làm sao? Diễm Phi tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Tộc Tông. Đấu La Đại Lục. Thiên Đấu Thành Thái Tử Phủ. Thiên Nhận Tuyết mới vừa từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Cứ việc bởi vì mang thai quan hệ nàng không có đang tiến hành qua cái khác thực chiến loại tu luyện, nhưng ở hồn lực phương diện tu luyện, nàng vẫn là một khắc cũng không từng từ bỏ. Bởi vì nàng phải nhanh một chút thành thần, ở hài tử lớn lên trước bình định Đấu La Đại Lục thời loạn lạc. Đến vào lúc ấy nàng là có thể cố gắng hầu ở trượng phu bên người. Sau đó đem Đấu La Đại Lục giao cho đời kế tiếp quản lý. Hô, rốt cục đến 80 cấp. Không nghĩ tới tiểu đệ cho tiên thảo hiệu quả tốt như vậy, không chỉ rất lớn tăng cường ta thiên sứ võ hồn thuộc tính hỏa uy lực, còn tăng cao ta tốc độ tu luyện. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, trong phòng vang vọng lên một trận làm cho nàng quen thuộc mà thân thiết âm thanh, thế à, cái kia Tuyết Nhi ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu xoay chuyển lên, hình thành một cái vòng xoáy, một giây sau, Tộc Tông ông A Ngôn từ trong không gian nhảy ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết sáng mắt lên, trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, tiểu đệ. Nói liền muốn đứng dậy đánh gục Tộc Tông trên người. Thấy thế, Tộc Tông vội vàng thả xuống A Ngôn, đem Thiên Nhận Tuyết đỡ lấy, nàng nhưng là mang bầu tại người, không qua loa được. Cẩn thận một chút. Chú ý dưới cái bụng hài tử. Tộc Tông nhắc nhở. Hành. Lại là hài tử hài tử. Lẽ nào ta liền không trọng yếu sao? Thiên Nhận Tuyết công quyết miệng, giả vờ bất mãn nói. Ạch, Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, này đều có thể ghen, cũng không ai. Chợt an ủi, ta này không phải lo lắng ngươi mà. Hài tử không còn có thể lại muốn, ngươi nếu như xảy ra sai sót, ta nhưng là sẽ đau lòng cả đời. Hành. Này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng bốc ra một tia nụ cười thỏa mãn. Ô ô. Cha không thích A Ngôn. Một bên A Ngôn nghe được Tộc Tông nói hài tử không còn có thể lại muốn, lúc này khóc lên. Tộc Tông trên mặt một đen, đến thăm Hống lão bà, lại quên bên cạnh còn có cái tiểu công chúa. Chợt một tay ông lấy A Ngôn, nhỏ giọng an ủi, "Ừ A Ngôn không khóc, cha làm sao sẽ không thích ngươi đây? Cha thích nhất ngươi." Ô ô. Nhưng là cha mới vừa nói hài tử không còn có thể lại muốn, đúng hay không làm có một ngày A Ngôn cùng trong đó một cái mẹ rơi vào trong sông, ngươi sẽ trước tiên cứu mẹ, sau đó nhìn A Ngôn bị nước sông chết đuối. A Ngôn nức nở nói. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, này lại là từ nơi nào nghe tới. Được rồi A Ngôn đừng khóc, cha sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi cùng các mẹ rơi vào trong sông. Vừa cha nói nhầm, nếu không A Ngôn xử phạt cha. Tộc Tông không thèm đến xỉa. Thật sự. A Ngôn nghe vậy, một đôi con ngươi sáng ngời trong nháy mắt kiếm được đại đại, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt vẻ. Tộc Tông sắc mặt đen, biết mình là quan tâm sẽ bị loạn bị này tiểu nha đầu động tác võ thuật. Nhưng nếu lời đã nói ra thì có như nước đã đổ ra, ở hài tử trước mặt, Tộc Tông hay là muốn lấy mình làm gương, đầy bại bởi ngươi, nói đi. A Ngôn đẹp đẽ nói, cái kia A Ngôn muốn cha trong vòng một tháng mỗi ngày buổi tối đều ông A Ngôn cùng mẹ ngủ. Có thể. Tộc Tông gật đầu, cái điều kiện này không hề tính quá mức. Chợt nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, giới thiệu, A Ngôn, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ngươi Tuyết Nhi mẹ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống, quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, chương 423, Thiên Nhận Tuyết môi đỏ sưng lên, Tuyết Nhi mẹ. Dung mạo ngươi thật là đẹp a. A Ngôn quan sát tỉ mỉ Thiên Nhận Tuyết một chút, không nhịn được thở dài nói. Nhìn A Ngôn này tấm nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi phù phù cười, lờ ngươi cái tiểu nha đầu, nhỏ như thế sẽ động tác võ thuật cha ngươi. A Ngôn cũng rất đẹp đẽ đây. Lớn rồi nhất định cũng là cái đại mỹ nhân, đến thời điểm không biết muốn mê đảo bao nhiêu con trai. A Ngôn không muốn mê đảo cái khác con trai, A Ngôn chỉ cần cha liền được rồi, cha là đẹp trai nhất, con trai tốt nhất. A Ngôn nghe vậy, chỉ lo Tộc Tông ghen, vội vàng phản bác. Thiên Nhận Tuyết tinh tế mày liễu nhíu nhíu, thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này sẽ không phải là cha khống đi. Chợt quay về Tộc Tông vẫy vẫy tay, về tiểu đệ, lại đây ta có lời muốn nói với ngươi. Tộc Tông không rõ vì sao, nhẹ nhàng đem A Ngôn thả xuống, lỗ tai tiến đến Thiên Nhận Tuyết khóe miệng. Tiểu đệ, A Ngôn sẽ không phải là có nghiêm trọng cha khống khuynh hướng đi. Thiên Nhận Tuyết nghẹn giọng hỏi. Tộc Tông lắc lắc đầu, nói, Tuyết Nhi ngươi cả nghĩ quá rồi, A Ngôn mới không tới 4 tuổi. Ta xem chính là, ngươi bình thường như thế sủng nịch nàng, nàng rất dễ dàng liền thành cha khống. Ta nghĩ Đông Nhi tỷ tỷ nên cũng nhìn ra rồi. Thiên Nhận Tuyết cau mày nói. Ở luân lý phương diện, nàng nhưng là nhìn thấy rất nặng, bằng không lúc trước biết được Bỉ Đông là Tộc Tông thê tử thời điểm, cũng sẽ không như vậy kích động. Ạch, đệ Tộc Tông sắc mặt đen, kéo kéo khóe miệng. A Ngôn có hay không cha khống khuynh hướng, hắn tự nhiên là lại quá là rõ ràng, có thể lại có cái nào phụ thân không thích con gái thân cận chính mình đây. Vậy ta sau đó chú ý một chút, nhân nàng còn nhỏ, cho nàng sửa lại đây. Tốt nhất là như vậy, sau đó nếu như yên nhiên sinh ra, ta có thể chiếm được cố gắng đề phòng ngươi, chớ đem ta nữ nhi bảo bối cho mang hỏng rồi. Được Tộc Tông bảo đảm, Thiên Nhận Tuyết nhíu lên mày liễu vừa mới giãn ra. Cha, người cùng Tuyết Nhi mẹ đang nói cái gì đây? Nhìn phụ thân cùng mới mẹ ở nói chuyện riêng, A Ngôn chớp lại nước long lanh mắt to, sáng sủa trong con ngươi lập lòe ra hiếu kỳ thần quang. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra nhu hòa cảm động nụ cười, lễ A Ngôn, lại đây Tuyết Nhi mẹ nơi này. A Ngôn không rõ vì sao, thế nhưng gật đầu cười, nhào vào Thiên Nhận Tuyết trong ngực. Ở trong mắt nàng chỉ cần là phụ thân thê tử, vậy thì đều là đáng giá bảo vệ và thân cận. Nhìn này tấm mẹ hiền nữ hiếu ấm áp cảnh tượng, Tộc Tông khóe miệng bốc ra nhàn nhạt mỉm cười, Tuyết Nhi, vậy ngươi trước hết ở này cùng A Ngôn nói chuyện, ta đi cho ngươi nấu canh. Đi thôi. Ta muốn cùng ta khuê nữ cố gắng tâm sự. Trước tiên không nói Thiên Nhận Tuyết bản thân có thai, đối với hài tử sẽ không tự chủ thân cận, đặc biệt là vẫn là Tộc Tông hài tử. Liền A Ngôn này tấm hoạt bát dáng vẻ khả ái, cũng làm cho người ta chán ghét không đứng lên. A Ngôn cũng muốn uống cha hầm đến canh. A Ngôn nghe vậy giơ tay lên đẹp đẽ nói. Được. Tộc Tông gật đầu nói. Sau nửa canh giờ, Tộc Tông liền bưng hai bát canh đi vào, một bát là phổ thông tươi mới canh, để dùng cho A Ngôn uống. Khác một bát nhưng là Tộc Tông cho Thiên Nhận Tuyết bố trí dưỡng thai canh. Này một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ phản phất sự tình thương lượng trước được rồi giống như, đều muốn Tộc Tông uy. Bất đắc dĩ, Tộc Tông đành phải tay trái uy A Ngôn, tay phải uy Thiên Nhận Tuyết. Hai bát canh uống xong, Tộc mỗ người thấy thế nào cảm giác xấu hổ, trong lòng thậm chí có một loại cho ăn vừa coi cảm giác. Cho ăn kết thúc, ở A Ngôn ánh mắt u oán bên trong, Tộc Tông phái nàng đến một bên tu luyện đi. Không thấy được, A Ngôn cái này tiểu nha đầu vẫn đúng là nghe lời ngươi. Thiên Nhận Tuyết quay về Tộc Tông cười nói. Tộc Tông khóe miệng nhếch ra một tia nụ cười đắc ý, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai khuê nữ. Có điều so với ta, nàng càng sợ Tĩnh Nhi. Thiên Nhận Tuyết trắng Tộc Tông một chút, ơi nhìn cho ngươi có thể, nói ngươi mập, ngươi còn thở lên. Ha ha. Tộc Tông cười hì hì, tay bắt đầu không thành thật lên. À! Đừng nhúc nhích, sẽ thương tổn đến hài tử. Thiên Nhận Tuyết thân thể khẽ rung lên, có chút bối rối khẩn cầu. Tộc Tông cười nói, ta biết, Tuyết Nhi, ngươi có thể hay không như lần trước như vậy, giúp ta dùng. Giải quyết. A Ngôn sẽ không vào đi. Nhìn Tộc Tông nghẹn đến khó chịu, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút ý động. Yên tâm, A Ngôn ở phương diện này rất hiểu chuyện, dĩ vãng ta cùng Đông Nhi hoặc Phi Yên các nàng cái kia thời điểm, A Ngôn đều sẽ đàng hoàng ngốc chờ ở bên ngoài. Tộc Tông là liền như vậy thả xuống Hào Ngôn. Thiên Nhận Tuyết giơ lên đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, trước kia ta còn chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể xác nhận, A Ngôn sẽ biến thành cha khống cùng ngươi thoát không mở can hệ. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết ra hiệu Tộc Tông đứng dậy, sau đó mở ra hắn. Mở ra môi đỏ. Sau một canh giờ, Thiên Nhận Tuyết tựa ở Tộc Tông trong lòng ngực thở hổn hển. Ngươi cái hỗn đản, thuộc giống chó A, ăn không đủ. Ngươi xem ta môi đều sưng lên, ngươi điều này làm cho ta sau đó làm sao gặp ngươi. Thiên Nhận Tuyết mân mê miệng nhỏ u oán nói. Tộc Tông nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vẻ, vẫn đúng là đừng nói, so với lần trước, Thiên Nhận Tuyết kỹ thuật tốt hơn rất nhiều. Tuyết Nhi là ta không đúng, ta vậy thì vì là ngươi trị liệu. Vừa nói, Tộc Tông trong tay nổi lên một đạo nhạt vần sáng xanh lam, vần sáng bao trùm ở Thiên Nhận Tuyết hơi sưng trên môi, trong chớp mắt, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyển đề tài, Tộc Tông nói sang chuyện khác, Tuyết Nhi, cấp bậc của ngươi là tăng lên tới 80 cấp đi. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tự hào vẻ, vì này còn phải nhờ có ngươi cho ta tiên thảo, không phải vậy ta cũng không như vậy nhanh đột phá 80 cấp. Chờ thêm mấy tháng đem con sau khi sinh ra, ta liền đi thu được hồn hoàng. Hệ thống không gian chứa đồ bên trong chính là 10 vạn năm hồn hoàng Thiên Nhận Tuyết có thể hấp thu sao? Tộc Tông ở trong đầu dò hỏi. Tích, Thiên Nhận Tuyết thể chất cùng tinh thần đều đạt đến hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng mời, có thể hấp thu, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh, Tộc Tông khóe miệng bốc ra một tia thần bí nụ cười. Đệ Tuyết Nhi, không biết ngươi có hứng thú hay không thu được một viên 10 vạn năm hồn hoàng. 10 vạn năm hồn hoàng. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, tuy nói trên người ta dung hợp 3 khối thiên sứ trang phục hồn cốt, thể chất đủ để chịu đựng 10 vạn năm hồn hoàng, nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại đấu la đại lục trừ tinh đấu đại xâm lâm bên trong thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng, 10 vạn năm hồn thú hầu như đều bị Đông Nhi tỷ săn giết sạch rồi. Mà này hai đầu hồn thú Đông Nhi tỷ cũng nghiêm lệnh võ hồn điện người săn giết. Tộc Tông không có giải thích, trong tay kim quang lóe lên, một đạo tinh vận sáng màu đỏ hiện lên ở trong tay. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần ban cho hồn hoàng? Thiên Nhận Tuyết kinh kêu thành tiếng. Vậy ngươi coi như nàng là thần ban cho hồn hoàng đi. Tộc Tông cười nói. Này vẫn là lúc trước từ đường Nhật Thiên cái kia được 10 vạn năm hồn hoàng. Bây giờ hết thảy bạn gái đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt, chỉ có Thiên Nhận Tuyết vẹn vẹn chỉ lấy qua một cây tiên thảo, vì lẽ đó Tộc Tông trong lòng luôn luôn ham muốn bù đắp nàng, cái này 10 vạn năm hồn hoàng đúng là vừa vặn thích hợp nàng. Cho tới Tộc Tông thứ 8 hồn hoàng, quá mức đến thời điểm nhường Bỉ Bỉ Đông dẫn hắn đi hải ngoại hoặc Nhật Nguyệt đại lục săn giết một đầu 10 vạn năm trở lên hồn thú liền có thể. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Chương 424, Liễu Nhị Long muốn đứa bé, Tộc Tông nghiêm mặt nói, Tuyết Nhi, ngươi điều chỉnh một chút thân thể trạng thái, cái này 10 vạn năm hồn hoàng dưới sự khống chế của ta cũng sẽ không đối với ngươi sản sinh linh hồn rung động, ngươi chỉ cần muốn thể chất đạt đến 10 vạn năm trình độ là được. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu điều tức. Chỉ chốc lát sau, Thiên Nhận Tuyết nói, "Vì tiểu đệ, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Hệ thống, giúp ta đem vị này 10 vạn năm hồn hoàng cùng Thiên Nhận Tuyết dung hợp." Tộc Tông ở trong đầu hô. Tích, 10 vạn năm hồn hoàng dung hợp bên trong, nương theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, một vòng tinh vân sáng màu đỏ từ Tộc Tông lòng bàn tay bay ra. Bộ đến Thiên Nhận Tuyết trên người. Trong phút chốc Thiên Nhận Tuyết trên người phóng ra sáng hào quang màu vàng ống. Tộc Tông lúc này thả ra làm ngân hoàng dây leo đem Thiên Nhận Tuyết vị trí không gian bao vây lấy, phòng ngừa ánh sáng tiết ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Tộc Tông đi ra Thiên Nhận Tuyết phòng ngủ, đi tới ngoài cửa phòng lớn thế nàng hộ pháp, lặng lặng chờ đợi Thiên Nhận Tuyết hấp thu xong thành. Nhìn thấy A Ngôn một mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trên ghế tu luyện âm dương gia công pháp, Tộc Tông khóe miệng nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, đem Ken Bun sao phúc bắn ra ngoài. Như vậy chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể phát hiện. Sử Lai Khắc học viện. Tới gần buổi trưa, Tộc Tông một đám các bạn gái kết thúc vừa giữa trưa tu luyện. Đi tới Sử Lai Khắc học viện đặc cung nhà ăn phòng khách hưởng dụng cơm trưa. Nơi này, chỉ có Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long mấy vị học viện cao tầng mới có thể ở vậy thì món ăn. Nột. Trúc Thanh tỷ tỷ, Tiểu Vũ tỷ tỷ, đại ca ca đúng hay không không muốn chúng ta a? A Ngân nhẹ nhàng gắp một miếng thịt thịt, ném tới trong miệng, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút rầu rĩ không vui. Chu Trúc Thanh nghe vậy, trong lòng có chút khâm phục A Ngân tiểu não động, được rồi A, yên tâm đi. Tiểu Tông hắn chỉ là đưa Tuyết Nhi tỷ tỷ trở lại. Sẽ không không muốn ngươi. Đúng đúng. Tiểu Tông tên khốn kia nếu như dám không muốn chúng ta, Tiểu Vũ tỷ cái thứ nhất không đáp ứng. Một bên Tiểu Vũ sửa hung cắn một cái cà rốt. A Ngân sáng mắt lên, để Tuyết Nhi tỷ tỷ còn có 3 tháng liền muốn sinh nở, vậy chúng ta chẳng phải là cũng có thể làm mẹ. Tốt nha. A Ngân âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng đem ánh mắt của mọi người đều hối tụ đến. Chúng nữ ánh mắt phức tạp nhìn về phía A Ngân, khóe miệng không hẹn mà gặp co giật mấy lần. Trải qua tộc tông người giải thích, các nàng tự nhiên đều biết A Ngân là một cây niên hạn đạt đến 600 năm Lam Ngân Hoàng hóa hình hồn thú, nhưng là ở các nàng trong mắt, ngày thơ vô tà A Ngân cùng 6 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau. Nhỏ như thế coi như mẹ, thực sự là. Hay là cảm thấy bầu không khí quá mức lúng túng, Tiểu Vũ lúc này nói sang chuyện khác, đúng rồi, Vinh Vinh, Đồng Nhi tỷ tỷ mang tiểu hồ ly rời đi ngày ấy, tiểu tông cho mỗi người các ngươi đều bồi thường một phần lễ vật, ta, Trúc Thanh, A Ngân tiểu tông ở tinh đấu đại xâm lâm liền cho. Nhị Long tỷ tỷ cùng Linh Linh cũng đều từng người được hồn cốt, hắn cuối cùng đưa ngươi cái gì à, ta xem hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây thần thần bí bí, buổi chiều mới trở về. Ê! Chuyện này! Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh hơi sửng sốt lăng thần, mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng, cùng tộc tông đại chiến thời điểm hình ảnh như là đèn kéo quân như thế từ trong đầu của nàng bỏ qua. Đặc biệt là hồi tưởng lại làm nàng cuối cùng không kiên trì được, dùng ra cửu bảo lưu ly tháp tăng cường trạng thái. Đại não càng là bốc ra một mảnh hơi nước. Cái kia cảnh tượng, thực sự là quá ngượng ngùng. Hồ Ninh Vinh Vinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với chúng nữ vẫy vẫy tay. Thấy thế, chúng nữ tâm lĩnh thần hội đem lỗ tai tới gần. Ninh Vinh Vinh thả thấp giọng nói, "Vì tiểu tông ngày đó đem mình đưa cho ta. Sau đó chúng ta liền." Nói xong lời cuối cùng, Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng che con mắt của chính mình. Ạch, chúng nữ nghe vậy, trong lòng một trận phức tạp. Có ước ao, có lúng túng, có tức giận, còn có nhưng là hiếu kỳ. Chính vào lúc này, bên trong phòng khách không gian bắt đầu phát sinh vặn vẹo, một cái quen thuộc mà thân thiết âm thanh vang vọng ở chúng nữ trong đầu. "Yêu, đại gia đều ăn đây." Vừa dứt lời, tộc tông ôm A Ngôn xuất hiện ở trong bao sương. "Tiểu tông, đại ca ca, sáu." Chúng nữ sáng mắt lên, nhưng khi thấy tộc tông trong ngực A Ngôn thời điểm, ánh mắt lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lẽ nào vị này dài đến cùng tiểu tông giống nhau đến mấy phần đáng yêu tiểu loli cũng là tiểu tông bạn gái? "Tiểu tông, ngươi trong ngực tiểu muội muội là ai vậy? Sẽ không phải cùng A Ngân như thế, lại là ngươi từ nơi nào rẽ đến đi?" Tiểu Vũ một mặt lãnh đạm nhìn về phía tộc tông. "Biến thái lolicon." Chu Trúc Thanh nói ra nhất quán phù hợp nàng tính cách lời nói, chỉ có ngăn ngắn 5 chữ. Diệp Linh Linh vui tươi cười, lộ làm ra một bộ ta chống đỡ vẻ mặt ngươi. Ninh Vinh Vinh từ lúc lần trước cùng tộc tông phát sinh đại chiến, thẳng đến hiện tại còn không tỉnh táo lại. A Ngân thì lại đối với A Ngôn lộ ra một mặt địch ý ánh mắt, nàng cảm giác được địa vị của chính mình chịu đến uy hiếp. Cho tới Liễu Nhị Long, ánh mắt nhìn chồng chọc vào tộc tông, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tộc tông hơi run run, biết mọi người đây là hiểu lầm, chợt thả xuống A Ngôn giải thích, "Đệ đại gia hiểu lầm, vị này con gái của ta A Ngôn." A Ngôn cùng các mẹ chào hỏi. "Chào mọi người, ta là cha con gái tộc Ngôn, đại gia có thể cùng cha như thế gọi ta A Ngôn." A Ngôn làm cái chào hỏi thủ thế, mỉm cười nói. "Con gái?" Chúng nữ giật nảy cả mình, không phải nói Tuyết Nhi mang thai mới hơn 6 tháng sao? Chuyện này làm sao cũng có 3, 4 tuổi đi. Liễu Nhị Long trực tiếp đi tới tộc tông trước người dắt hắn tay, lạnh lùng nói, "Dì tiểu tông, mang ta tiến vào ngươi ca mui không gian, ta có lời cùng ngươi nói." Nhìn Liễu Nhị Long này tấm dáng dấp gấp gáp, tộc tông không có từ chối, thả xuống A Ngôn nhẹ giọng nói, "A Ngôn, ngươi cùng đại gia trước tiên nhận thức dưới, ta cùng ngươi Liễu Nhị Long mẹ có việc thương lượng." "Cha, A Ngôn biết rồi." Ở người xa lạ trước mặt A Ngôn vẫn là rất ngoan ngoãn. Tộc tông khẽ gật đầu một cái, nắm tay Liễu Nhị Long truyền tống đến ca mui không gian. "Nhị Long, có chuyện gì như thế thần thần bí bí?" Tộc tông mỉm cười đến nhìn về phía Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long không có trực tiếp đáp lời, từ chứa đồ hồn đạo khí bên trong lấy ra một bộ chăn bông trải trên mặt đất. "Chờ trải đến chỉnh tề sau, ngồi lên, tiểu tông, ngồi xuống trước đã." Tộc tông gật gật đầu, ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Nhị Long, cười nói, "Ơ Nhị Long, có lời gì cứ nói đi." "Ta nghĩ." "Ta nghĩ." Liễu Nhị Long mặt cười đỏ chót ma sát bàn tay, do dự chốc lát, sau đó đem tộc tông đánh gục ở trên giường, "Ê tiểu tông, ta muốn đứa bé." Một bên khác, A Ngôn đã cùng chúng nữ quen thuộc lên. Đại gia lắng nghe A Ngôn giảng giải, thần thái khác nhau. "Đáng ghét tiểu tông, ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện đoạn thời gian đó lại gạt ta nói đi bế quan, hóa ra là chạy đi thế giới khác tán gái đi, đáng ghét, sau đó ta muốn cho hắn đẹp đẽ." Tiểu Vũ cắn chặt môi đỏ, phẫn hận nói. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, A Ngôn cùng A Ngân. Chu Trúc Thanh cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu, cái kia tên vô lại, lúc đó mấy người chúng ta lần thứ nhất ở Thất Bảo khách sạn tụ hội thời điểm, ta đã nghe đến trên người hắn có mùi thơm của nữ nhân, cảm thấy không đúng lắm, nguyên lai. Hoa. Nguyên đến khi đó ta đoán đúng, Tiểu Tông đúng là ở đoạn thời gian đó từ Nam Hài Duệ biến vì là nam nhân. Đáng ghét. Tại sao lần thứ nhất không phải ta? Ninh Vinh Vinh đầy mặt tức giận nói. So với trước ba người, Diệp Linh Linh thì lại rõ rệt muốn rộng rãi rất nhiều, nhẹ nhàng đem A Ngôn ôm lấy, mỉm cười nói, A Ngôn, ta gọi Diệp Linh Linh, sau đó ngươi có thể gọi ta Linh Linh tỷ. A Ngôn lắc lắc đầu, nói, không được, cha nói qua, vợ của hắn A Ngôn phải gọi mẹ, bằng không bối phận sẽ làm lăn lộn. Diệp Linh Linh hơi ngẩn người, trên mặt ý cười càng tăng lên, vậy ngươi liền gọi mẹ ta được rồi. Ừ. A Ngôn gật gật đầu đầu nhỏ, Linh Linh mẹ. Nghe được A Ngôn gọi Diệp Linh Linh mẹ, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh ba nữ tâm trong nháy mắt bị manh hóa. Ta cũng phải, A Ngôn, gọi ta Tiểu Vũ mẹ. Tiểu Vũ chỉ chính mình. Gọi ta Trúc Thanh mẹ. Gọi ta Vinh Vinh mẹ. A Ngôn lộ làm ra một bộ mang theo dáng vẻ khổ não, nghiêng đầu nhỏ, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện giảo hoạt vẻ, để các ngươi như Linh Linh mẹ như thế không trách cha, A Ngôn liền gọi các ngươi mẹ. Nhìn, diễn kỹ này, ánh mắt này, quả thực rất được nàng lão gia tộc mỗi người chân truyền. Nếu là tộc tông thấy cảnh này, nhất định sẽ không nhịn được mạnh mẽ hôn nàng một cái, này khuê nữ, không uổng công thương. Ạch, ba vị mỹ nữ trên mặt bốc lên dây đen. Các nàng cũng không thật quái tộc tông a, dù sao nhiều năm như vậy đều đi tới. Hơn nữa cũng đều bị ăn no căng dìu, chẳng lẽ vẫn đúng là có thể tức giận hay sao? Nhiều lắm chính là phát tiết một hồi tiểu tâm tình thôi. A Ngôn, Vinh Vinh mẹ sẽ không trách cha ngươi. Ninh Vinh Vinh mở miệng trước. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời có đáp án, cũng gia nhập tha thứ người hàng ngũ. A Ngôn xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ở Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh bốn vị mỹ nữ trên mặt lần lượt hôn một cái, nói, y Tiểu Vũ mẹ, Trúc Thanh mẹ, Vinh Vinh mẹ, còn có Linh Linh mẹ, các ngươi thật tốt, A Ngôn thích nhất ngươi. Nhìn A Ngôn quản ba vị tỷ tỷ một vị, mùi mùi gọi mẹ, A Ngân động lòng. Khi biết trước mắt vị này dài đến cùng mình và đại ca ca dài đến khá giống tiểu muội muội là đại ca ca con gái sau, trên mặt chỉ có một điểm địch ý biến mất, cũng là nhón chân lên tiến tới. A Ngôn, còn có ta đây, ta có ta đây. Nghe vậy, A Ngôn ánh mắt quét qua, khi thấy A Ngân thời điểm hơi ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng, làm sao tiểu thư này tỷ cùng cha dài đến như vậy như A, này màu tóc, con mắt này, lẽ nào là? Lẽ nào ngươi cũng vậy? Ừ. Ta cũng là, ta cũng vậy. A Ngân không dừng gật đầu nhỏ, miệng nhỏ khẽ run, một mặt chờ mong nhìn về phía A Ngôn. Ngươi cũng là cha con gái. Cái kia A Ngôn phải gọi tỷ tỷ của ngươi rồi. A Ngôn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nghe vậy, Diệp Linh Linh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh bốn vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố nín cười ý, lẳng lặng nhìn hai vị tiểu lô ly giao lưu. Ừ, ta cũng là cha nữ. Hả? A Ngân hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, không đúng không đúng. Đại ca ca không phải A Ngân cha. Nhưng là... Ngươi cùng cha bất kể là màu tóc, vẫn là con mắt đều rất giống đây, so với A Ngôn cùng cha còn như... A Ngôn méo xệch đầu nhỏ. Không đúng, không đúng. A Ngân là đại ca ca vị hôn thê, không phải con gái. A Ngân nghe vậy, nhất thời như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ, thơm quai hàm nhô lên, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ chót đỏ chót. Chúng nữ nhìn A Ngân bộ dạng này, rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha. Linh Linh, Trúc Thanh, Vinh Vinh, ngươi xem một chút hai cái này tiểu lô ly thật đậu. Ha ha ha. Tiểu Vũ đứng ở Diệp Linh Linh phía sau, nằm ngoài nàng vai đẹp lên cười nói. Chu Trúc Thanh cũng là hiếm thấy bỏ ra vẻ mỉm cười, từ Diệp Linh Linh trong ngực tiếp nhận A Ngôn. A Ngôn, A Ngân nói không sai, nàng đúng là cha ngươi cưới tiểu lão bà. Mới không phải đây, A Ngân là thất tỷ, Vinh Vinh muội muội mới là cha. A Phi, mới là đại ca ca tiểu lão bà. Đây là Đông Nhi tỷ tỷ thừa nhận. A Ngân ra sức phản bác. Ninh Vinh Vinh sắc mặt đen, có thể nói A Ngân xếp hạng nàng phía trước là nàng vĩnh viễn đâu, ai kêu nàng là tiểu bác đây. Vinh Vinh mẹ, A Ngân tỷ tỷ nói chính là thật sự sao? Người đúng là cha tiểu lão bà. A Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. A Ngôn đừng nghe A Ngân nói mò. Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu, sắc mặt nghẹn đến đỏ chót. A Ngôn nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, nhưng là Ninh Vinh Vinh câu tiếp theo lại làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm, ta xếp thứ 8, tiểu lão bà là còn đang bế quan hỏa vũ. A Ngôn. Một phen trò khôi hài qua đi, tứ đại hai tiểu lục vị mỹ nữ rốt cục quen thuộc lên. Đáng nhắc tới chính là, mặc kệ A Ngân làm sao luôn mãi cường điệu nàng là tộc tông vị hôn thê, A Ngôn chính là không chịu gọi nàng mẹ. Dùng nàng mà nói, ta tộc mỗi người, học tộc tông, làm sao có thể quản một vị lớn hơn mình không tới 3 tuổi tiểu nha đầu gọi mẹ đây. Cùng lúc đó, A Ngôn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu A Ngân cũng có thể làm cha lão bà, tại sao nàng không thể? PS, tác giả ở này thanh minh một hồi, thuần thuộc là A Ngôn nội tâm y, tác giả sẽ không để cho nàng biến thành thật sự, buồn bực ngán ngẩm bên dưới, lão tài xế Ninh Vinh Vinh rốt cục phát hiện sự tình không đúng, mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không, nhị long tỷ tỷ cùng tiểu tông đi vào thời gian hơi dài. Này đều sắp nửa canh giờ. Chúng nữ nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện. A Ngân nói, A Ngân thông qua Lam Ngân Hoàng cảm nhận được đại ca ca trong cơ thể hùng kích thích tố sinh dục đang đứng ở hết sức phấn khởi trạng thái. Phấn khởi? Lẽ nào là? Nghĩ tới đây, trừ còn chưa bị tộc tông ăn đi dịp Linh Linh ở ngoài, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba vị thành thục mỹ nữ trong đầu bốc lên một cái cộng đồng ý nghĩ, Liễu Nhị Long lại lợi cho các nàng tín nhiệm, trắng trợn ăn vụng. Kỳ quần tu. Nhìn mọi người một bộ nghi hoặc dáng vẻ, A Ngôn tung người một cái nhảy lên bàn ăn, xuyên lên eo thon nhỏ tự tin chậm rãi nói rằng, đại gia không cần chờ. Chúng nữ nghe vậy, hơi sững sờ, bao quát Diệp Linh Linh cùng A Ngân ở bên trong, trong miệng một lời hỏi, đây tại sao a? A Ngôn học tộc tông lộ làm ra một bộ cao thâm khó dò thần bí nụ cười, bởi vì, vị kia nhị long mẹ nhất định là lôi kéo cha đến trên giường đánh nhau đi. Ngắn thì hai canh giờ, lâu là một ngày, không phải vậy, bọn họ là sẽ không từ ca mùi không gian đi ra. A Ngôn nhưng là thường thường lén lút dùng lực lượng tinh thần nghe góc tường. Bởi vì cha mỗi lần đều cùng các mẹ quá mức tập trung vào, điểm này liền ngay cả hắn cũng không biết. Chúng nữ. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống, quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, chương 426, hiểu mộng khúc mắt, tới gần chạng vạng, tộc tông ở Tiểu Vũ đám người u quán cùng với Liễu Nhị Long thỏa mãn ánh mắt bên trong, mang theo A Ngôn trở lại Tử Lan Hiên. Tộc tông nhẹ nhàng gõ gõ kinh nghe gian phòng cửa phòng, Tĩnh Nhi, ta mang A Ngôn trở về. Phu quân đi vào chính là, Diễm Phi tỷ tỷ cùng Hiểu Mộng Mùi Mùi đều ở nơi này. Một trận giọng ôn hòa từ trong phòng truyền ra, là như vậy cảm động. Tộc tông đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Diễm Phi cùng kinh nghe cùng với Hiểu Mộng hai lớn một nhỏ ba vị mỹ nữ chính đang hưởng dụng bữa tối. Nhìn thấy tộc tông cùng A Ngôn trở về, ba người con mắt rõ ràng sáng lên. Mẹ, Phi Yên mẹ, còn có Hiểu Mộng tỷ tỷ. Ngày hôm nay cha mang A Ngôn đi ăn xong thật tốt ăn. Tiểu A Ngôn nhanh chóng đánh gục đến Kinh Ngê trong ngực, làm nũng nói. Cái kia A Ngôn có hay không ngoan đây? Kinh Ngê nhẹ nhàng xoa xoa một hồi A Ngôn đầu nhỏ, sau đó đối với tộc tông nói, phu quân, A Ngôn ngày hôm nay không cho ngươi thêm phiền đi. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, A Ngôn thật biết điều. Diễm Phi đi tới tộc tông bên người, kéo hắn tay ngồi xuống, đối với Kinh Ngê nói, Ê Tĩnh Nhi, nhìn ngươi nói, A Ngôn nhưng là thật biết điều, đúng không, A Ngôn? Đúng đúng. A Ngôn thật biết điều, cha cùng nhị long mẹ đánh nhau, A Ngôn đều thấy hắn ngăn cản Tiểu Vũ mẹ, Trúc Thanh mẹ, Vinh Vinh mẹ, Linh Linh mẹ cùng với A Ngân tỷ tỷ. A Ngôn như là tranh công như thế, nói ra hổ lang chi từ. Diễm Phi cùng Kinh Nghe nghe vậy, nhìn nhau cười, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía tộc tông, trăm miệng một lời nói ra mang theo trêu chọc lời nói, xem ra phu quân ngày hôm nay qua rất thoải mái đây. Ạch, tộc tông sắc mặt đen, khóe miệng không nhịn được giật giật, bảo bối này khuê nữ gần nhất càng ngày càng bụng đen. Hắn không tin A Ngôn tài điếc mắt nhụm bên dưới, sẽ không hiểu cái gọi là đánh nhau là có ý gì. Hơn nữa Thiên Nhận Tuyết vì phòng ngừa A Ngôn đem tộc tông biến thành quỷ cha, đối với nàng tiến hành giáo dục dành cho người lớn, nhắc nhở nàng cô gái nên chú ý gì đó. Hay A Tô A Ngôn tự nhiên là một điểm liền thông, có thể nàng vẫn là ngây thơ vô tà nói ra hổ lang chi từ. Cái này khuê nữ không được A. Tộc tông trong lòng thở dài nói. Ngay ở tộc tông tình thế khó xử thời khắc, một bên từ trước đến giờ trầm mặc ít lời Hiểu Mộng mở miệng, đối với tộc tông nói. Đề Tông, ngươi trừ Tĩnh Nhi cùng Phi Yên ở ngoài, còn có rất nhiều thế tử sao? Ừm, có điều không ở cái này thế giới thôi, có cơ hội ngươi gặp được. Tộc Tông gật gật đầu, không có phủ nhận. Hay là cảm thấy vừa dễ dàng làm cho đối phương hiểu lầm, Tộc Tông lại bổ sung một câu, để một thế giới khác cũng không phải chết rồi ý tứ. Mà là chân thực tồn tại thế giới. Ta tin tưởng Tông, Tông là sẽ không gạt ta. Hiểu Mộng nhìn kỹ Tộc Tông, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong bốc ra nhàn nhạt óng ánh ánh sáng. Tộc Tông nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lúc này mới chú ý tới Hiểu Mộng tâm tình không đúng, trong lòng âm thầm tự trách, từ khi mang nàng tới bên người sau, liền ném cho Diễm Phi cùng Kinh Nghê giáo dục, cơ bản không làm sao quan tâm qua nàng, dù cho Diễm Phi cùng Kinh Nghê đối với nàng cho dù tốt, trong lòng nàng vẫn cứ không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây, Tộc Tông đứng dậy đi thẳng tới Hiểu Mộng trước mặt, nửa ngồi chồm hổng xuống, đưa nàng ôm vào trong ngực, an ủi, "Ngươi xin lỗi, Hiểu Mộng, khoảng thời gian này lơ là ngươi." Xinh đẹp đẹp khuôn mặt nhỏ kề sát ở Tộc Tông trên bả vai, Hiểu Mộng thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, âm thanh dần dần trở nên nghẹn ngào lên, nước mắt cũng không còn cách nào ngừng lại, tràn mi mà ra, mấy ngày liên tiếp tích góp khủng hoảng cùng bất an lập tức bộc phát ra, ngu ngốc. "Ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta." "Ô ô ô, ta sẽ không mặc kệ ngươi, nếu quyết định đưa ngươi mang theo bên người liền tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi." Tộc Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Hiểu Mộng phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi. Diễm Phi cùng Kinh Ngê ở một bên lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi có chút lòng chua xót. Hai người tuổi ấu thơ có thể nói cùng Hiểu Mộng giống nhau y hệt. Từ nhỏ đã thành cô nhi, vận mệnh nhấp nhô bất an. Người trước hoặc là gặp may đúng dịp, hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất có tính toán hoa, gia nhập Âm Dương gia, từ nhỏ đã bắt đầu câu tâm đấu giác, qua ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, điều này làm cho nàng dưỡng thành không tín nhiệm người phương nào quen thuộc. Tuy rằng trở thành Âm Dương gia Đông Quân, nhưng nàng đỉnh đầu vẫn là treo một thanh kiếm sắt. Có thật nhiều người tại mọi thời khắc đều đang suy nghĩ đưa nàng thay vào đó, một khi đối phương thành công, như vậy cũng báo trước nàng sinh mệnh hướng đi chung kết. Người sau vận mệnh càng là nhấp nhô, bị ép gia nhập bảy quốc lớn nhất tổ chức sát thủ La Võng, mỗi ngày qua giải nắng dầm mưa, đánh đánh giết giết sinh hoạt. Nhiệm vụ càng là vô cùng vô tận, hầu như mỗi một cái đều là cửu tử nhất sinh. Dù cho trở thành La Võng cao cấp nhất chữ thiên số một sát thủ, cũng không thể thoát khỏi như vậy số mệnh. Mãi đến tận các nàng gặp phải Tộc Tông, là hắn cho các nàng chân chính yêu mến, cho các nàng hoàn chỉnh mà ấm áp một cái nhà. Xúc cảnh sinh tình bên dưới, nhị nữ không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. A Ngôn nhìn thấy Hiểu Mộng khóc, hai vị mẹ cũng theo khóc, mũi đau xót, cũng khóc lên, ô ô ô. "Mẹ, Phi Yên mẹ, Hiểu Mộng tỷ tỷ, các ngươi đừng khóc, các ngươi vừa khóc, A Ngôn cũng muốn khóc." Mọi người bị A Ngôn này đột nhiên đột kích tiếng khóc thức tỉnh, không khỏi hơi sững sờ, Diễm Phi cùng Kinh Ngê nhị nữ vội vàng xoa xoa nước mắt, chợt mở ra an ủi lên A Ngôn. Ngược lại là Hiểu Mộng náo loạn cái đỏ thắm mặt, xinh đẹp đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng, đều sắp chảy ra máu, lau lau rồi một hồi nước mắt, nghiêng đầu quay về A Ngôn phản bác, nói bậy. "Ta mới không có khóc đây." Tiếp theo, hai con thon dài tay nhỏ xuyên qua Tộc Tông dưới nách, chăm chú ôm phía sau lưng hắn. Khuôn mặt nhỏ chôn vào Tộc Tông vai bên trong, khóe miệng phát họa ra một tia mịt mờ mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, ta đã tìm tới muốn thủ hộ đồ vật. Một hồi trò khôi hài qua đi, Hiểu Mộng khúc mắt cuối cùng cũng coi như có thể mở ra, cùng Tộc Tông một nhà bốn người chân chính mở rộng nội tâm. Đáng nhắc tới chính là, A Ngôn từ khi ở A Ngân nơi đó ăn quả đắng sau, ở Hiểu Mộng nơi này lại ăn một lần xẹp. Bởi vì Hiểu Mộng đối với Tộc Tông, Diễm Phi, Tĩnh Nhi ba người đều là trực tiếp xưng hô tên, điều này làm cho A Ngôn vô hình trung lại thấp đồng lứa. Đồng thời, trong lòng kiên định hơn phải làm phụ thân tân nương quyết tâm. PS, tiểu hài tử thật không hiểu, lớn rồi thì sẽ biết đây là không thể, đúng rồi phu quân. Ngày hôm nay Tử Lan Hiên lão bản tử nữ cô nương thông báo ta, Hàn Quốc cửu công tử Hàn Phi ở Tử Lan Hiên bố trí tiệc tối, mời ngươi cùng về trang. Bọn họ biết được ngươi đi ra ngoài, sẽ không như thế về sớm đến, đặc biệt lùi lại một canh giờ. Ngươi có muốn hay không đi, tiệc tối gần như nhanh bắt đầu. Diễm Phi một bên cùng Kinh Nghê thu thập bát đũa, vừa hướng Tộc Tông nói. Từ lúc ăn qua Tộc Tông từng làm thức ăn, các nàng liền cũng lại ăn không quen cái thời đại này đồ ăn. Cũng không phải là Tử Lan Hiên đầu bếp trù nghệ không tốt, mà là được thời đại hạn chế, ăn uống phương diện không phát đạt. Cho nên bọn họ đều là chính mình nấu nướng. Tộc Tông hơi sững sờ, nghĩ đến hẳn là Hàn Phi được đến Thủy Tiêu Kim sau, tra ra quỷ binh kiếp vang chân tướng, muốn mời vệ trang cùng hắn đi chuyến cơ vô dạ phủ tướng quân. Chỉ có điều nhiều hắn biến số này, từ nguyên bản chỉ mời vệ trang biến thành mời hai người. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 427, đùa giỡn tử nữ, Diễm Phi nói, phu quân, ngươi có muốn hay không đi? Không đi ta đi giúp ngươi từ chối. Tộc Tông cười đáp lại nói, đi, đương nhiên đi, Hàn Phi nhưng là một cái người rất có ý tứ. Vừa nói, Tộc Tông tìm Ken Bun sau nhận biết phương hướng, cất bước trời đi. Còn chưa đi ra cửa phòng, gian phòng bên trong lại vang lên Diễm Phi thanh âm ôn hòa, phu quân, các loại. Tộc Tông nghiêng đầu cười nói, còn có chuyện gì sao? Diễm Phi khóe miệng nhếch lên một vệt giảo hoạt vẻ, vị kia tay mắt thông thiên tử nữ cô nương, bây giờ đối với ngươi thật giống như có chút né tránh. Ngươi phải cố gắng lên nha. Tộc Tông nghe vậy suýt nữa một cước ngã chỏng vó ở ngưỡng cửa. Tử Lan Hiên lầu hai nào đó gian bao sương. Nột, vệ trang huynh, tử nữ cô nương, người nói làm Tông huynh ngày hôm nay sẽ đến không? Ta rượu này đều sắp uống xong. Hàn Phi cua cua bình rượu, đem bên trong còn sót lại một điểm rượu đổ vào chén bên trong, uống một hơi cạn sạch. Vệ trang nghiêng người dựa vào ở trước cửa sổ, bày ra làm ra một bộ trâu bò hò hét dáng vẻ, liếc mắt Hàn Phi, lạnh lùng nói, ngươi không phải đã uống xong chưa? Nhìn hai người bộ dạng này, ngồi ở hàng phi đối diện cách đó không xa tử nữ không nhịn được mím mím môi, cười nhạt lên. Chính vào lúc này, từ ngoài cửa đi vào một vị hồng y khuôn mặt đẹp hầu gái, nhìn quanh mọi người một chút sau, cuối cùng đi tới tử nữ bên cạnh, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói thầm mấy câu. Nghe vậy, tử nữ sắc mặt hơi đổi, nguyên bản không hề lay động tâm cảnh bắt đầu trở nên hơi hoảng loạn lên. Đối với khuôn mặt đẹp thì nữ nói, ta biết rồi, Kureni, đỏ, dù người đi ra ngoài trước đi. Là, tử nữ tỷ tỷ. Bị kêu là Kureni, đỏ, dù khuôn mặt đẹp hầu gái đối với tử nữ hơi cúi người hành lễ, lui ra phòng khách. Làm sao? Vệ Trang giơ lên con ngươi, nhận ra được tử nữ vẻ mặt không đúng, nhíu nhíu mày. Hắn nhưng là biết tử nữ tâm cảnh so với hắn đều chỉ có hơn chứ không kém, mà có thể làm cho tử nữ nghe ngóng biến sắc sự tình khẳng định không đơn giản. Không. Không có gì. Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới đến có chút việc, cần muốn đi ra ngoài dưới. Tử nữ có chút thất thố lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy bước nhanh hướng về ngoài phòng khách đi đến, phút cuối cùng để lại một câu nói, Lam Tông công tử đã trở về, hiện tại chính đang hướng về nơi này tới rồi. Nhìn tử nữ một bộ hoảng loạn dáng vẻ, Hàng Phi hướng về Vệ Trang nói, tử nữ cô nương làm sao? Ai biết được? Vệ Trang xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng âm thầm thán ra một hơi. Hắn biết, tử nữ đây là ở có ý định tách ra tộc tông. Một bên khác, tử nữ đang đi ra phòng khách sau, bốn phía quan liếc mắt một cái. Thấy không thấy tộc tông thân ảnh quen thuộc, tâm trạng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quẹo vào một cái góc không người, thầm nghĩ trong lòng, các loại tên kia đi vào, chính mình sẽ rời đi đi. Từ khi tối hôm qua bị tộc tông cưỡng hôn sau, nàng tâm liền rối loạn, nắm giữ có thể dễ dàng xuyên thủng lòng người nàng, nhìn ra rồi. Người đàn ông kia tối hôm qua theo như lời nói là nghiêm túc. Là thật sự thích nàng, không chỉ thân thể, mà là toàn bộ cả người. Như vậy nàng lại nên đi nơi nào? Chán ghét đối phương đi. Thật giống cũng không phải. Từ đối phương có thể cứu trợ một vị không hề quen biết tiểu cô nương có thể thấy được, hắn tâm địa không xấu. Yêu thích đối phương đi. Cũng không thể nói là. Tổng cộng mới đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Dứt bỏ hơn nửa năm trước một lần gặp mặt, hai người gặp lại thậm chí nhận thức không tới ba ngày. Nhưng dù là ba ngày nay, nụ hôn đầu bị đoạt đi rồi. Ngay ở tử nữ trong đầu tâm tư vạn ngàn thời điểm, chẳng biết lúc nào, tộc tông đã đi tới phía sau nàng. Tử nữ cô nương. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương vai đẹp. À. Tử nữ trái tim đột nhiên một hồi co rút lại lên. Như chỉ xù lông lên mèo như thế, cấp tốc né tránh ra 5 mét có hơn, thậm chí ngay cả khinh công đều đã vận dụng. Tử nữ cô nương, không cần như thế sợ ta đi. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tộc tông cười khổ nói. Thấy rõ người tới là tộc tông, tử nữ trong lòng nhất thời lỏng dưới một. Lỏng cái quỷ A. Trong lòng càng căng thẳng hơn có được hay không? Tay phải kề sát ở ngạo nhân trên ngực, bởi vì quá mức kích động, bộ ngực khẽ run. Tử nữ sâu sắc thở ra một hơi, nỗ lực bình phục tốt trong lòng thấp thỏm, trên mặt lần thứ hai phóng ra dĩ vãn nụ cười quyến rũ, cường trang trấn định nói, Lam Tông công tử, Cửu công tử cùng Vệ Trang đều ở trong ghế lô chờ ngươi. Tộc tông lắc lắc đầu, chậm rãi hướng đi tử nữ. Nhìn cách mình càng ngày càng gần tộc tông, nàng vừa bình phục tốt tâm tình lần thứ hai hoảng loạn cả lên. Theo bản năng bước chân bắt đầu lùi về sau, tộc tông đi vài bước, nàng lùi về sau vài bước. Xem đến nơi này, tộc tông khóe miệng phát họa ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, bước chân nhất thời thêm nhanh thêm mấy phần. Rốt cục, tử nữ không thể lui được nữa, bởi vì ở sau lưng nàng chính là xuống lầu cầu thang. Nếu là đổi làm dĩ vãng, tử nữ khẳng định không sẽ bất cẩn như vậy, nhưng hôm nay tâm tình bị tộc tông làm cho rối tinh rối mù, trong lúc vô tình, đã hoảng không chọn đường. Dưới chân hết sạch, thân thể ngửa về đằng sau đi, nàng giày cao gót dẫm hết rồi. Tộc tông đã sớm các loại thời khắc này. Ở tử nữ dẫm không trong nháy mắt đó, bóng người đã thuấn di đến tử nữ phía sau. Một giây sau, tử nữ bất thiên bất ý, không nghiêng lệch, trung lập, đổ vào tộc tông ôm ấp ở trong, mang theo một làn gió thơm. Tử nữ ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt cái này ông chính mình nam nhân, nàng biết mình lại tới người đàn ông trước mắt này ác làm. Cảm nhận được trong ngực mềm mại, cùng với truyền vào trong mũi phương hướng, tộc tông không khỏi có chút thay lòng đổi dạ. Hai người liền như vậy dại ra ở tại chỗ, không nhúc nhích, lẫn nhau nhìn kỹ đối phương. Một lát sau khi, tử nữ mặt cười ửng đỏ nhắc nhở, Lam Tông công tử, người có thể buông tay sao? Không được, người chân vừa bị thương, ta như buông tay, người sẽ ngã chỏng vó. Tộc tông nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Không, ý của ta là, tay phải của ngươi có thể từ ta trước ngực dời đi sao? Tử nữ nổi giận nói. Nghe vậy, tộc tông ánh mắt dời xuống, phát hiện tay phải lại xẹt qua tử nữ phía sau lưng, xuyên qua dưới nách, bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập. Tìm thấy tử nữ trăng hung bộ, thực sự là tội lỗi a, chẳng trách sẽ như vậy mềm mại. Hơi lăn chốc lát, rất lâu liền phản ứng lại, nhưng cũng không có ý buông tay, tay phải hơi dưới chuyển, chuyển đến tử nữ bộ ngực phía dưới vị trí. À, xin lỗi, ta trước tiên vì ngươi chữa thương. Vừa nói, tộc tông tay trái bốc ra một đạo vần sáng xanh lam, bao trùm ở tử nữ dưới chân, trong chớp mắt, tử nữ chân liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảm nhận được cổ chân nơi đau đớn trong nháy mắt tiêu tan, tử nữ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, đứng dậy trắng tộc tông một chút, tức giận nói, gây đại sắc lang. Nàng biết, mình đời này e sợ không thể thoát khỏi cái này rõ ràng đẹp đẽ kỳ cục, nhưng một mực lại là cái vô lại gia hỏa. Truy lên người phụ nữ tới, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chẳng trách liền ngay cả được xưng âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử âm dương gia đông quân, loại kia thân phận cao thượng, tính cách cao ngạo nữ tử, cũng sẽ bị hắn đuổi tới tay. Đương nhiên, điều này cũng xác thực không thể rời bỏ hắn chân tâm là được rồi. Tộc tông cười nói, ta vẻn vẹn chỉ có thể đối với mình thích nữ nhân biểu lộ ra sắc lang một mặt thôi. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 428, dao động hàng phi, trải qua một phen giằng vặt, tử nữ đang bị tộc tông chiếm hết tiện nghi sau khi vừa mới có thể thoát thân, điều này làm cho nàng nổi giận không ngớt, đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo độc, đối phương đều có thể đem ra trực tiếp coi như ăn cơm. Đẩy ra cửa phòng khách, tộc tông đi tới hàng phi cùng vệ trang vị trí phòng khách. Tộc tông cười nói, đi vệ trang huynh, hàng phi huynh, đã lâu không gặp. Vừa nói, hướng về hai người vị trí phương hướng cát, mỗi cái, ném đi một bình hồn tử. Vệ trang cũng không thèm nhìn tới, tiện tay tiếp nhận hồn tử, mở ra cấm khẩu, xe nhẹ chạy đường quen rót lên. Đối với loại này vừa mỹ vị lại có thể tinh tiến công lực thứ tốt, hắn từ trước đến giờ là ai đến cũng không cự tuyệt. So với vệ trang một trận thao tác mãnh liệt như hổ, hàng phi liền có vẻ có chút giống đồ ngốc. Không biết võ công hắn, nghe được tiếng xé gió, phản ứng đầu tiên không phải đi tiếp được, mà là ôm đầu né tránh. Cũng may tộc tông biết hàng phi nước tiểu tính, sử dụng khống hạt cầm long nhẹ nhàng đem cách không chuyển qua bàn lên, bằng không một bình giá trị 5.000 kim hồn tệ hồn tử, cần phải lãng phí không thể. Làm tông huynh cũng thật là thủ đoạn cao cường. Hàng phi sắc mặt có chút lúng túng nói. Tộc tông nhàn nhạt cười, nói, trò mèo thôi, vệ trang huynh cũng có thể làm được. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Hàng phi ngượng ngùng cười, thầm nghĩ trong lòng, cũng thật là hai cái quái nhân. Được rồi, nịnh hóc liền không cần nhiều lời. Người đến đông đủ, nói một chút ngươi ý đồ đến đi. Vệ trang đi tới bàn trước, quỳ ngồi xuống. Hàng phi rót một chén hồn tửu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi một cái, nói, đi cái này trước tiên không vội, làm ngọc cô nương. Kính xin trước tiên vì chúng ta đánh đàn một khúc. Vừa dứt lời, giật dây bên trong nghiêng về liền truyền ra một trận dễ nghe tiếng đàn. Tộc tông liếc mắt một bên giật dây, trong lòng âm thầm cảm thán, lại là một cái vận mệnh nhấp nhô nữ tử. Hàng phi huynh có chuyện bất phàm nói thẳng. Tộc tông đã sớm biết đối phương ý đồ đến, nhưng căn cứ có chút ít còn hơn không tâm thái vẫn là hỏi lên. Hàng phi khẽ gật đầu, đem chén bên trong hồn tử uống một hơi cạn sạch, thì cũng thật là rượu ngon. Đã như vậy, cái kia không phải liền nói thẳng. Không biết vệ trang huynh cùng Lam Tông huynh đối với hiện nay Hàn Quốc thấy thế nào? Hôn quân ở triều, gian thần nắm quyền, cho tới vương công quý tộc, cho tới lê dân bách tính, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, đến hiện tại còn không vong quốc, quả thực chính là cái kỳ tích. Vệ trang khóe miệng câu đi ra một vệt trào phúng nụ cười, ngữ sắc lạnh lẽo nói. Vệ trang huynh nói có lý. Hàn phi gật gật đầu, cũng không có bởi vì vệ trang trào phúng hắn phụ vương mà tức giận, ánh mắt chuyển hướng tộc tông, mỉm cười nói, Lam Tông huynh, không biết ngươi có gì cao kiến. Tộc tông lắc lắc đầu, nói, dây cao kiến đúng là không thể nói là, nhưng Hàn Quốc sở dĩ sẽ biến thành bộ dạng này, cuối cùng vẫn là chế độ lên vấn đề. Hàn phi sáng mắt lên, tộc tông ý nghĩ quả thực cùng hắn không mưu mà hợp, kính xin Lam Tông huynh nói thẳng. Liền ngay cả vệ trang cũng là trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong miệng nhẹ giọng rù rì nói, đề thú vị. Tộc tông tiếp tục nói, dù hiện tại là chiến quốc. Hàn Quốc chọn dùng nhưng vẫn là thời đại trước quý tộc chế độ, tương tự với bình dân có công không thưởng, sĩ phu từng có không phạt. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Như vậy bình dân như thế nào ra sức vì quốc gia bán mạng? Cái kia Y Lam Tông huynh góc nhìn. Hàng phi kích động hỏi. Tộc Tông thản nhiên nói, vì cường quốc không hai đồ, chỉ có noi theo tần quốc, lực hành biến pháp. Tiên sinh ý nghĩ quả thực cùng Hàng phi không mưu mà hợp a. Hàng phi kính tiên sinh một chén. Hàng phi đứng dậy, hai tay nâng chén, đối với Tộc Tông thi lễ một cái, liền ngay cả tiên sinh hai chữ đều đã vận dụng. Tộc Tông kéo kéo khóe miệng, hắn nơi nào biết cái gì biến pháp. Chỉ là dựa vào người xuyên việt tiên tri tiên giác trang một đợt bức mà thôi. Nhưng nếu quyết định muốn trang bức, phải trang đến cùng, ngươi đừng vội, ta lời còn chưa nói hết. Tiên sinh mời nói. Hàng phi một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, một mặt chờ mong nhìn về phía tộc tông. Tộc tông nghiêm mặt nói, tần quốc phương pháp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thích hợp chiến quốc, như ngày khác nhất thống thiên hạ, tần quốc phương pháp nhưng không làm cải chính, cho dù ngày khác nhất thống thiên hạ, cũng sẽ không lâu dài. Bởi vì, Hoa Hạ tự Chu triều khai quốc khởi nguồn. Trải qua 800 năm chiến loạn, bách tính từ lâu khổ không thể tả, cần gấp tu thân nuôi hơi thở. Tần Quốc phương pháp chính là thời chiến phương pháp, quá mức nghiêm khắc, nếu là cứ thế mãi, chắc chắn gây nên kêu ca, mất đi thiên hạ bách tính chi tâm. Cộng thêm còn lại bị diệt sáu quốc quý tộc mắt nhìn chằm chằm, một khi cái kia thống nhất thiên hạ quân chủ chết đi, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Đến lúc đó thật vất vả được thống nhất quốc gia cũng là tràn ngập nguy cơ. Nói xong những này, Tộc Tông thở phào nhẹ nhõm. Mà Hàn Phi cùng Vệ Trang từ lâu trợn mắt ngoác mồm, trong lòng theo bản năng đem Tần Quốc đại vào trong đó, trong mắt phản phất nhìn thấy Doanh Chính chết rồi thiên hạ đại loạn thời điểm tình cảnh. Liền ngay cả ngồi ngay ngắn ở giật dây sau Lộng Ngọc cũng bởi vì quá mức chấn động dừng hạ thủ bên trong đánh đàn động tác. Như vậy, ngươi có biện pháp tránh khỏi sao? Vệ Trang sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Tộc Tông quơ quơ chén rượu trong tay, cười nhạt nói, đương nhiên là có, chỉ là lòng người là nhất không lường được đồ vật. Ta muốn đem đến vị kia nhất thống thiên hạ quân chủ cũng sẽ biết ta vừa nói tới cái kia vài điểm, mấy giờ. Nhưng là ai có thể bảo vệ hắn sẽ tuyển chọn mấy đời người mới có thể hoàn thành chế độ cải cách. Mà không phải đi theo đuổi cái kia với cái thế giới này mà nói căn bản không thể tồn tại trường sinh bất lão đây. Kính xin tiên sinh dạy ta. Hàng Phi thả ở chén rượu trong tay, lùi tới bàn rượu ở ngoài, hướng Tộc Tông quỳ lại nói, vì nếu là tiên sinh đồng ý ở lại Hàn Quốc, phụ trợ Hàng Phi đồng ý sư trưởng chi lễ thay thế. Để Tộc Tông sắc mặt đen, này Hàng Phi cũng quá tốt dao động đi, khiến cho ta tộc mỗi người Gia Trâu đều thổi qua đầu. Chột dạ ho khan hai tiếng, Tộc Tông đối với Hàng Phi nói, đi Hàng Phi huynh mau mau xin đứng lên. Hàng Phi sáng mắt lên, trên mặt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, cái kia tiên sinh đây là đáp ứng rồi. Ai nói ta đáp ứng rồi? Tộc Tông kéo kéo khóe miệng. Tiên sinh nếu không đáp ứng, cái kia Hàng Phi liền quỳ mãi không đứng lên. Vừa nói, Hàng Phi lần thứ hai dập đầu. Tộc Tông thản nhiên nói, vậy ngươi liền quỳ đi. Ta chỉ là không thích lễ nghi phiền phức mà thôi. Kỳ thực có Vệ Trang huynh vị này quỷ cốc truyền vào giúp ngươi, đã đầy đủ. Một bên Vệ Trang sắc mặt hơi đổi, đối với Hàng Phi nhắc nhở, để đứng lên đi, ngươi chính là quỳ cả đời hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cái tên này căn bản là không phải một cái sẽ câu nệ với một cái nào đó quốc gia người. Ạch, được rồi. Hàng Phi nghe vậy, đứng dậy ngồi trở lại tại chỗ, đối với Tộc Tông chắp tay thi lễ nói, Hàng Phi thất lễ. Tộc Tông tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Hàng Phi, đi Hàng Phi. Người biết tại sao cùng là một quốc gia vương thất hậu duệ, Diêm Đan thậm chí còn là vị thái tử, nhưng ta đối với hắn xì mũi coi thường, đối với ngươi nhưng có thể cố gắng ngồi xuống tán gẫu sao? Kính xin chỉ giáo. Hàn Phi hơi sững sờ, Diêm Đan thực trứng một màn hắn nhưng là thật lâu không thể quên nhưng. Ở trong sự nhận thức của hắn chỉ cần Diêm Đan không ngốc, không, dù cho là kẻ ngu si cũng không làm được chuyện như vậy. Chỉ cần Diêm Đan không điên, như vậy duy nhất có thể làm đến tất cả những thứ này chính là trước mắt vị này thần bí khó lường Lam Tông. Khấu vấn tiên đạo, truyện thuộc thể loại mênh khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Chương 429, ăn diễm linh cơ đậu hũ. Hàn Phi huynh nếu là ngươi nghĩ ở Hàn Quốc biến pháp, ngươi cảm thấy trở ngại lớn nhất là ai? Tộc Tông thản nhiên nói. Hàn Phi nghe vậy, trầm mặt lại, Hàn Quốc biến pháp trở ngại lớn nhất hắn đương nhiên biết là ai. Cũng không là Cơ Vô Dạ, cũng không phải Huyết Y Hầu, càng không phải mở ra cùng với những kia cái vương công quý tộc, mà là cha của hắn Hàn Vương An. Tộc Tông bưng chén rượu lên, hơi nhấp một miếng. Cười nói, xem ra Hàn Phi huynh trong lòng đã có đáp án. Như vậy ngươi hỏi những này lại có gì ý nghĩa? Vệ Trang nhíu nhíu mày, đối với Tộc Tông chất vấn. Đương nhiên là có ý nghĩa. Tộc Tông cũng không hề để ý Vệ Trang chất vấn, tiếp tục hỏi, vì nếu như một ngày nào đó Cơ Vô Dạ Hàn Ngũ không lại trở thành biến pháp trở ngại thời điểm, cái kia lớn nhất trở ngại xuất hiện ở Hàn Phi huynh trước mặt, Hàn Phi huynh có được hay không tàn nhẫn đến quyết tâm đến? Hàn Phi để ly rượu trong tay xuống, lắc lắc đầu, ta không làm nổi. Tộc Tông khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra quả thế biểu hiện, đây chính là ngươi cùng Im Đan trong lúc đó lớn nhất khác nhau. Im Đan là cái vì đạt được mục đích không tiếc tất cả ngụy quân tử, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, dù cho là bỏ vợ bỏ con, giết cha đoạt vị, khi sư diệt tổ. Cái gì đều có thể làm được. Đồng thời còn sẽ biểu hiện ra một bộ đường hoàng dáng vẻ, nhưng thế nhân cảm thấy hắn rất thanh cao, rất có lòng hiệp nghĩa. Một cái liền người nhà đều không yêu người, cho dù tương lai thống nhất thiên hạ, lại sao yêu bách tính. Ngươi không giống, ngươi nắm giữ một viên chân chính nhân ái chi tâm, hơn nữa còn có can đảm thay đổi thực tiễn. Tuy rằng này sẽ trở thành ngươi biến pháp trở ngại lớn nhất, nhưng cái này cũng là ta thưởng thức nhất ngươi địa phương. Hàn Phi trên khuôn mặt lộ ra cười khổ, đối với Tộc Tông chắp tay nói, ừ nghe quân một lời nói thắng đọc 10 năm sách, Hàn Phi thụ giáo. Tộc Tông khoát tay áo một cái, nói, không cần như vậy, tuy rằng ta cũng không coi trọng ngươi, nhưng mặc kệ là bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể tới tìm ta uống rượu. Tử Lan Hiên mãi mãi cũng là chỗ an toàn nhất, bất kể là đối mặt màn đêm hay là La Võng. Đa tạ. Hàn Phi trong lòng hiểu rõ. Tộc Tông ý tứ chính là chỉ cần là ở Tử Lan Hiên như vậy hắn hoặc người bên cạnh hắn chính là an toàn. Rượu qua ba tuần món ăn qua ngũ vị, đón lấy cùng trong nguyên tác như thế, Hàng Phi mang theo vệ trang đi một chuyến Cơ Vô Dạ phủ đại tướng quân, lừa Cơ Vô Dạ ẩn náu quân lương địa điểm. Tộc Tông nhìn về phía còn ở vị hắn đánh đàn Lộng Ngọc, không khỏi mỉm cười cười, Lộng Ngọc tiếng đàn tuy đẹp, có thể cũng cần nghỉ ngơi, không bằng đến uống một chén làm sao. Đa tạ công tử hảo ý, Lộng Ngọc cũng sẽ không uống rượu. Giật dây sau vang lên Lộng Ngọc khéo léo từ chối âm thanh. Đúng không? Cái kia quá đáng tiếc. Tộc Tông ngượng ngùng cười, cũng không hề để ý. Thả xuống trong tay chén rượu, trực tiếp đi ra phòng khách. Tân Trịnh ngoài thành, nào đó tòa ngục giam. Tộc Tông giải quyết hết thảy thủ vệ, đi tới giam giữ Diễm Linh Cơ Thủy Tinh lao tù trước. Nhìn này tấm hoàng mỹ trắng như tuyết đồng thể, dù là duyệt nữ vô số tộc Tông cũng không nhịn được mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Này Diễm Linh Cơ cũng thật là kiều mỹ đến trong xương đi. Susanoo mới bắt đầu hình thái triển khai, một cái to lớn khung xương cánh tay nắm tay, tần tần đánh ở thủy tinh lao tù lên. Thủy tinh lao tù phá toái, bọt nước tung tóe. Diễm Linh Cơ trận như nhộng, chỉ có hai vấn tóc sao che khuất trước ngực hai điểm trọng yếu vị trí. Bước liên tục chuyển chỗ, chậm rãi từ phá toái thủy lao bên trong đi ra. Tiểu đệ đệ, chính là ngươi cứu tỷ tỷ sao? Diễm Linh Cơ chớp lại tràn ngập mê hoặc đôi mắt đẹp, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ có ánh lửa chớp qua, chậm rãi hướng đi Tộc Tông. Nhìn Diễm Linh Cơ đối với mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.